A Hoài, ngươi biết ta thói quen. Từ Thiệu An trên mặt tươi cười đã là đạm đi, hơi hơi nheo lại mắt, mang theo một cổ tử nguy hiểm ý vị. Ta biết. Cố Thừa Hoài gật đầu, cùng Từ Thiệu An đối diện, nhưng là Thiệu An, ngươi muốn ta, vì chiếu cố ngươi mà từ bỏ người mình thích sao? Thích hai chữ nói ra, Cố Thừa Hoài chính mình đều có một cái chớp mắt kinh ngạc. Rõ ràng, hắn chỉ là tiện đường đem Tịch Giao mang lại đây mà thôi, lúc sau nàng muốn như thế nào làm, đều không liên quan chuyện của hắn. Nhưng trên thực tế, hắn không chỉ có không có khoanh tay đứng nhìn, ngược lại ở giúp nàng, xuống xe khi lôi kéo tay nàng, hiện tại, lại buột miệng thốt ra thích hai chữ. Này đã thoát ly hỗ trợ phạm chủ. Cố Thừa Hoài cảm thấy, sự tình tựa hồ có chút mất khống chế. Nhưng là từ khi nào khởi đâu? Là từ vừa rồi dắt tay nàng thời điểm. Vẫn là phía trước đi ngang qua office building quảng trường, nghe được nàng thanh âm, theo bản năng dừng xe đi xem xét tình huống. Lại hoặc là ngày hôm qua ban đêm, ở bờ sông ghế dài thượng, đèn đường hơi hơi quang mang chiếu dọi xuống, kia một cái mang theo nhàn nhạt hương thơm hôn môi rừng ở trên môi khi. Thậm chí, sớm hơn một ít, lần đầu tiên gặp mặt khi, nàng đứng ở ngộng ảo hoa vải hương hoa điền trung, hắn dùng bút vẽ đem thân ảnh của nàng miêu tả trên giấy, đồng thời cũng đem một đạo bóng dáng khắc ở chính mình trong lòng. Cố Thừa Hoài nhất thời có chút thất thần. Từ Thiệu An nghe xong hắn nói, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia tức giận, chợt lóe rồi biến mất, rồi sau đó giơ lên khóe môi, lộ ra một cái vừa thấy liền rất giả tươi cười, đương nhiên, không cần. Hắn nói xong, tầm mắt hướng bên cạnh gì, rơi xuống dao quang trên người, tỉ mỉ, đem nàng đánh giá một lần, cuối cùng tầm mắt một chút rơi xuống nàng cùng Cố Thừa Hoài dao nắm trên tay. Thích dao. Từ Thiệu An kêu dao quang tên, phía trước ta truy ngươi thời điểm, tiêu phí rất nhiều tâm tư, trước sau không sai biệt lắm sắp có nửa năm thời gian, ngươi mới đáp ứng cùng ta kết giao. Ta nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên dắt tay, là kết giao sau cái thứ nhất cuối tuần, kia một ngày là thứ bảy, ngươi nghỉ ngơi không cần đi làm, ta liền mang ngươi đi đập chứa nước câu cá, tới rồi địa phương, có một đoạn đường không tốt lắm đi, ta liền nắm ngươi đi qua. Mà hiện tại, chúng ta hôm qua mới chia tay, ngươi hôm nay liền cùng Á Hoài ở bên nhau. Hắn nói, ta có lý do hoài nghi, ngươi căn bản không thích hắn, chỉ là muốn lợi dụng hắn, tới đạt thành nào đó mục đích. Giao Quang ngẩng đầu lên, nhìn Từ Thiệu An, thanh âm nhàn nhạt hỏi, ta có thể có cái gì mục đích? Từ Thiệu An nghe vậy, khỏe miệng giơ lên, phát họa ra một mạt khinh thường, Tịch Giao, ta kết giao quá rất nhiều bạn gái, cái dạng gì người ta đều gặp qua. Ta nguyên bản cho rằng ngươi cùng những người khác không giống nhau, càng lý trí càng hiểu chuyện, biết cái gì khả năng cái gì không có khả năng. Hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều, ngươi cùng các nàng, bản chất vẫn là giống nhau, sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, đều là biểu hiện giả dối, chân chính mục đích một cái, chính là gả vào Từ gia. Ngươi tối hôm qua như vậy quyết đoán cùng ta chia tay, là tưởng chơi lạt mềm buộc chặt xiếc đi. Đáng tiếc ta không có phối hợp ngươi, dựa theo ngươi thiết tưởng như vậy, bị biểu hiện của ngươi hấp dẫn, hồi tâm chuyển ý cho nên, ngươi liền đem chủ ý đánh tới ta bên người nhân thân thượng, ngươi tìm tới A Hoài, chỉ là tưởng thông qua hắn tới tiếp cận ta, tiện đà cùng ta hòa hảo trở lại. Phần 85. Ta nói đúng sao? Từ Thiệu An nói xong lời cuối cùng, trên mặt toàn là trào phúng chi sắc. Cố Thừa Hoài nắm dao quanh tay, không tự giác buộc chặt. Từ Thiệu An nhìn đến điểm này, đáy mắt hiện lên một tia đắc ý cười. Chính là như vậy, ta không cần đồ vật, cũng không cho phép bất luận kẻ nào chạm vào. Nhưng mà hắn còn không có vui vẻ bao lâu, liền nghe Giao Quang trả lời, Từ Thiệu An, ta cảm thấy, ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề. Từ Thiệu An nghe vậy, trong mắt ý cười nháy mắt ngưng kết. Chỉ nghe Giao Quang tiếp tục nói, ngươi nói ta lợi dụng Cố Thừa Hoài tiếp cận ngươi, mục đích là vì gả vào Từ gia, này căn bản chính là cái chê cười. Cố gia đồng dạng là hào môn, cũng không so ngươi Từ gia kém, ta nếu là muốn gả nhập hào môn, trực tiếp đem tâm tư hoa ở trên người hắn thì tốt rồi, vì cái gì muốn làm điều thừa, thông qua hắn tới tiếp xúc ngươi, làm ngươi hồi tâm chuyển ý, như vậy bằng bạch cho chính mình gia tăng lượng công việc. Vẫn là ngươi cảm thấy, ta là bởi vì quá thích ngươi người này, muốn người tài kiếm đến, cho nên mất công làm này đó. Ta thừa nhận ta đã từng thích quá ngươi, thích ngươi cho ta cái loại này, có người làm bạn cảm giác. Nhưng là đương ngươi nói chia tay thời điểm khởi, những cái đó đã từng quá vãng, đều bị ta tất cả vứt bỏ. Chỉ còn lại một loại tên là hận cảm tình. Từ Thiệu An sắc mặt, theo Giao Quang nói, một chút trở nên khó coi, cuối cùng cơ hồ muốn duy trì không được lý trí bộ dáng. Nay chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc, Giao Quang cảm thấy không thể đem hắn kích thích đến quá mức, vì thế thu tay lại. Nàng đem thực hiện từ Thiệu An trên người rời đi, ngược lại nhìn về phía Cố Thừa Hoài, chiều hắn cười cười, nói, chúng ta đi thôi. Nàng cười rộ lên thời điểm, mi mắt cong cong, có một cái nho nhỏ má lún đồng tiền, như ẩn như hiện. Cái loại này tiểu nhu chi mỹ, làm người nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, dụng tâm che chở. Cố Thừa Hoài có một cái chớp mắt hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại sau, hồi lấy mỉm cười, gật gật đầu, hảo. Rồi sau đó lại nhìn về phía đối diện sắc mặt hắc như đáy nổi từ Thiệu An, chúng ta đi trước. Dứt lời, nắm dao con tay, hướng tụ hội biệt thự đơn lập bên kia đi đến. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Đi thông biệt thự trên đường, hai sườn đèn đường sáng lên, bên cạnh cảnh quan trên cây, còn treo đầy đèn neon. Điểm điểm quan mang, trang trí đêm mỹ lệ. Còn chưa tới địa phương, là có thể nghe được âm nhạc thanh, hoan hô cười đùa thanh, đang chéo ở bên nhau. Biệt thự trước mặt cỏ thượng, bày vài cái nướng bờ cửa lò, có người đứng ở nơi đó bận rộn, sương khói đang khởi, thăng nhập không trung, cuối cùng bị gió thổi tán. Cố Thừa Hoài hướng bên kia nhìn thoáng qua, điểm một chút nhân số, phát hiện những người khác cơ hồ đều tới rồi, phỏng chừng liền kém hắn cùng Từ Thiệu An. Hắn như cũ nắm dao con tay. Bởi vì Từ Thiệu An mang theo Tân Hoan liền đi ở mặt sau, nếu đột nhiên buông ra tay, kia hắn cùng Giao Quang phía trước nói những lời này đó, liền sẽ có vẻ có điểm không đứng được chân. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ buông ra. Nữ nhân tay nho nhỏ, mu bàn tay thượng ra thịt tinh tế mà mềm mại, lòng bàn tay lại có một tầng vết chai mỏng, có thể tưởng tượng, nàng trước đây ăn nhiều ít khổ. Cố Thừa Hoài ước chế không được có chút đau lòng, vì thế nắm tay nàng, hơi hơi dùng sức. Giao Quang cảm giác được, quay đầu xem hắn, nhỏ giọng hỏi, Cố tiên sinh, làm sao vậy? Cố Thừa Hoài nghe được lời này, thân thể có một cái chớp mắt cứng đờ, lại thực mau khôi phục bình thường, hắn nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới dường như không có việc gì. Tịch Giao, nếu vừa rồi cùng Thiệu An nói, chúng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ, ngươi liền tạm thời không thể lại kêu ta Cố tiên sinh, trực tiếp kêu tên của ta đi. Kỳ thật hắn tưởng nói, làm nàng kêu hắn A Hoài, bằng hữu đều như vậy kêu hắn, nhưng là đồng dạng hai chữ, từ miệng nàng nói ra, là không giống nhau, cái loại này thân mật cảm giác, làm người hướng tới. Nhưng là hắn không thể. Bởi vì nàng hiện tại, chỉ đem hắn đương Cố tiên sinh. Có như vậy trong nháy mắt, hắn hy vọng Giao Quang phía trước lời nói, có thể thực thi hành động, đem tâm tư hoa ở trên người hắn, tiện đà gả vào hào môn, từ ra. Hảo. Giao Quang đồng ý, lại đối hắn nói, Cố trước. Thừa Hoài, cảm ơn ngươi. Cố Thừa Hoài bày ra nhất quán ôn nhuận ý cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì, Tịch Giao ngươi không cần để ý, về sau mời ta ăn một bữa cơm thì tốt rồi. Hai người nói chuyện, đã tới rồi biệt thự trước. Mặt cỏ thượng cười đùa hai người, trước chú ý tới bọn họ, nhìn lại đây, cười chào hỏi, A Hoài ngươi không phải đã sớm ra cửa sao, như thế nào hiện tại mới đến? Chẳng lẽ là lạc đường? Ha ha ha ha. Vương Hạo ngươi cái ngốc bức, không gặp A Hoài bên người đi theo cái mỹ nữ sao? Đương nhiên là đi tiếp mỹ nữ. Bất quá nói trở về, A Hoài ngươi này bảo mật công tác làm được có thể a, vô thanh vô tức, liền thoát đơn. Nói chuyện này hai cái, là hai ngày này mới về nước, lần này tụ hội, chính là vì cấp này hai đón gió. Nói cách khác, bọn họ không quen biết Giao Quang, cũng không biết nàng cùng Từ Thiệu An quan hệ. Hai người uống lên chút rượu, cười tủm tỉm, kề vai sát cánh, cùng nhau chiều Cố Thừa Hoài ồn ào, tới tới tới, A Hoài, mau giới thiệu một chút. Bọn họ nói chuyện thành kinh động những người khác, sôi nổi nhìn qua. Những người này bên trong, phần lớn đều là biết Giao Quang, ở bọn họ xem ra, đây là Từ Thiệu An kết giao nhất lâu bạn gái, cũng là nhất dụng tâm. Hơn nữa, Từ Thiệu An cùng Tịch Giao chia tay, là đêm qua sự, Từ Thiệu An cũng không có chia tay liền thông báo khắp nơi thói quen, này đây, cũng không phải tất cả mọi người biết. Chỉ nghe những người khác, ngươi một lời ta một ngữ. Hạo Tử A Sở, các ngươi hai cái đừng hạ tồn nào, đây là Thiệu An bạn gái, Têu Tịch Giao. Hoàng Hôn Tịch, Giao Quang Tinh Giao. A Hoài, Thiệu An đâu? Như thế nào các ngươi hai cái trước lại đây? Không phải, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta uống nhiều quá, lừa ta đâu? Ta đôi mắt lại không què, hai con mắt, rành mạch thấy được, A Hoài nắm nhân ra mỹ nữ tay đâu? Thí Thiệu An bạn gái. Nô. Ta giống như nhớ rõ, ngày hôm qua gặp được Thiệu An khi, hắn trong xe thay đổi cá nhân, thuận miệng hỏi một câu, hắn nói là bạn gái mới tới. Giọng nói rơi xuống. Hiện trường nhất thời an tĩnh lại. Mọi người nhìn xem Cố Thừa Hoài, lại nhìn xem Giao Quang, cuối cùng dừng ở bọn họ nắm trên tay, trên mặt thần sắc có điểm phức tạp. Sau một lúc lâu, mới có người mở miệng. A Hoài, ngươi đây là... Đại khái là muốn hỏi Cố Thừa Hoài làm như vậy vừa ra là có ý tứ gì, bất quá nói còn chưa dứt lời, liền thấy chỗ rẽ chỗ đi tới hai người. Không cần phải nói, tự nhiên là Từ Thiệu An cùng hắn Tân Hoan. Cái này, đương sự đều đến đông đủ. Ở đây mọi người... tầm mắt động tác nhất trí nhìn lại đây. Bên này, Từ Thiệu An bị Cố Thừa Hoài cùng Giao Quang thay phiên trào phúng, quả thực sắp tức giận đến nổ tung. Thật vất vả chờ hai người xoay người đi rồi, hắn ném xuống tân hoan đi trong một góc chịu một chi yên, khi dễ một hồi hoa cỏ cây cối, lại khôi phục chấn định bộ dáng, trở về mang theo tân hoan, hướng tụ hội địa điểm tới. Mới vừa một lộ diện, liền hưởng thụ một phát chú mục lễ. Sau đó, liền nghe Vương Hạo cái kia tiểu tử ngốc, cười hì hì nói, Thiệu An, bọn họ lừa ta, nói cái này mỹ nữ là ngươi bạn gái, nhưng là hiện tại A Hoài nắm nàng đâu, chẳng phải là nói, ngươi tái rồi. Ha ha ha ha ha ha. Từ Thiệu An thật vất vả khôi phục bình thường sắc mặt, trong nháy mắt, thật sự tái rồi. Chương 102 hố ngươi trăm ngàn biến, nam. Nói từ Thiệu An lục người là Vương Hạo, thằng ngãi này phía trước đã bị những người khác rót không ít rượu, hiển nhiên là uống cao, hoàn toàn sẽ không xem người sắc mặt. Hắn nói xong lúc sau, còn cười hì hì nhìn từ Thiệu An. Đỉnh đầu. Từ Thiệu An tưởng đem hắn mặt ân ở trên cỏ tâm đều có, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Hắn kéo kéo khoe miệng, lộ ra vừa thấy liền rất giả tươi cười. Cho đại gia giới thiệu một chút, đây là ta bạn gái Lộ Lộ. Tới, Lộ Lộ, cho đại gia chào hỏi một cái. Tên là Lộ Lộ nữ nhân, cười chiều mọi người phất phất tay. So sánh với Từ Thiệu An, nàng tươi cười liền phải tự nhiên đến nhiều. Vương Hạo tựa hồ còn tưởng nói điểm cái gì, bất quá còn không có tới kịp mở miệng, đã bị người bên cạnh kéo đi rồi. Hơn nữa vì để người vắng nhất, vừa rồi cùng hắn cùng nhau ồn ào cái kia, cũng bị cùng nhau kéo đi. Đối với vừa rồi phát sinh sự, mọi người đều thực an ý không nhắc lại nửa cái tự, chẳng sợ bọn họ kỳ thật rất tò mò Từ Thiệu An ít tịch giao ít cố thừa hoài này ba người chi gian quan hệ. Cái này nhạc đệm liền như vậy qua đi. Cố thừa hoài nắm dao quang, Từ Thiệu An ôm tân hoan Lộ Lộ, một trước một sau, gia nhập đến tụ hội chung. Tịch giao, ngươi muốn ăn điểm cái gì sao? Cố thừa hoài hỏi. Hắn nhất quán cẩn thận, vừa rồi ở office building quảng trường nhìn thấy dao quang khi, nàng mới tan tầm, lúc sau liền một đường bị hắn đưa tới nơi này tới. Căn bản không có thời gian ăn cơm. Giao Quang cười cười, hiện tại còn không đói bụng, cảm ơn. Không cần khách khí như vậy. Hắn để sát vào, nhỏ giọng cùng nàng nói, rồi sau đó quay đầu, tầm mắt bay nhanh đem ở đây mọi người quét một lần, ý tứ chính là mọi người đều đang nhìn đâu. Giao Quang nghe vậy, chần chờ một chút, rồi sau đó hỏi hắn, Cố Thừa Hoài, ngươi đâu, ngươi hẳn là cũng không ăn cơm đi. Muốn ăn cái gì sao? Nướng đổ vật ta thực lành nghề. Mặt cỏ thượng mấy cái nướng bờ bờ có giá. Đều là Ôn Tuyển Sơn trang người ở phụ trách nướng, muốn ăn cái gì qua đi nói một tiếng thì tốt rồi. Cố Thừa Hoài nguyên bản đối này không quá để ý, nhưng là nghe Giao Quang nói, là muốn đích thân động thủ ý tứ, hắn không khỏi liền có chút chờ mong lên, đáy mắt cũng lây dính ý cười, đều có thể, ta không chọn. Giao Quang gật gật đầu. Bên cạnh cách đó không xa liền có một cái nướng bờ bờ cờ giá, nàng đứng dậy đi qua, cùng hệ tạp dề tiểu ca nói hai câu, đối phương liền thối lui đến một bên, đem vị trí đẳng ra tới cho nàng. Không biết có phải hay không bị than hỏa cập xương khói vân nướng nguyên nhân, tiểu ca sắc mặt thoạt nhìn có chút hồng. Cố Thừa Hoài nhìn bên kia tình huống, nghĩ nghĩ, quyết định đi bên cạnh thủ. Bên kia, Từ Thiệu An mang theo tân hoan Lộ Lộ, gia nhập đến đánh cuộc chung đi. Quốc túy mặt trược, thứ phương trường thành. Hắn thởi âu phục áo khoác, Lộ Lộ liền thuận tay tiếp qua đi, đáp ở trên tay, rồi sau đó liền đứng ở bên cạnh, xem hắn phát huy. Từ Thiệu An vận may khá tốt, cầm một bộ không tồi bài, thượng thủ sờ soạng hai trường. Cũng đều là hữu dụng, chỉ kém một chương là có thể nghe bài. Lúc này hắn bỗng nhiên nhận thấy được, vài người khác tầm mắt, không ngừng từ trên người hắn đảo qua. Từ Thiệu An trong lòng liền dâng lên dự cảm bất hảo. Hắn vuốt bài, cảm thụ được những người khác cố ý vô tình nhìn chăm chú, có chút nhịn không được muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là bởi vì vừa rồi suy xét đến mắt không thấy tâm không phiền, vì thế chọn cái đưa lưng về phía vị trí, hiện tại muốn xem là cái tình huống như thế nào, còn phải 180 độ xoay người. Này cũng quá rõ ràng. Hắn liền như vậy dày vò, lại sơ soạng hai vòng bài, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, xoay người nhìn về phía bên kia. Ánh vào mi mắt, là một bộ tốt đẹp lại trói mắt hình ảnh. Dáng người nhỏ xinh nữ hài, ăn mặc bình thường áo sơ mi quần jean đứng ở nướng bờ bờ cờ giá mặt sau, động tác thành thạo phiên nướng đồ ăn. Cao lớn đĩnh bạc nam nhân đứng ở bên người nàng, thường thường cho nàng đệ một chút gia vị, lại hoặc là tân nguyên liệu nấu ăn, sau đó từ nàng bên kia, đổi lấy đã nướng tốt đồ ăn. Túi xuống thân, liền tay nàng, đem đổ vật ăn đi xuống. An ý phối hợp, thân mật tư thái, còn có hai bên trong mắt ý cười. Thấy thế nào, đều không giống như là mới vừa kết giao một ngày không đến bộ dáng, đảo như là đã ở bên nhau thật lâu. Nhưng là Từ Thiệu An lại thật là đêm qua mới cùng tịch giao chia tay. Vì thế, mọi người theo bản năng nhớ tới phía trước Vương Hạ uống cao nói bậy nói, Từ Thiệu An tái rồi. Hiện tại xem ra, còn thật có khả năng. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên vụt ra tới một bóng người, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng Từ Thiệu An trên đầu thả cái đồ vật, cùng với một tiếng sập dài xệ. Là Vương Hạo, híp mắt cười hì hì, không còn nữa vừa rồi trong nháy mắt kia linh hoạt, ngơ ngốc đứng ở bên cạnh, nhìn Từ Thiệu An. Mà hắn hướng Từ Thiệu An trên đầu phóng, là một cái thủ công cực độ thô ráp, nhưng cũng miễn cưỡng có thể nhìn ra vốn dĩ hình dáng thủ công bệnh mũ. Đương nhiên, này không phải trọng điểm là mũ nguyên vật liệu, từ nơi không xa trong hoa viên, lay tới dây đằng cùng lá cây, tổng kết xuống dưới chính là ba chữ, xanh mượt. Mặc kệ ở bạn gái sự thượng, Từ Thiệu An có phải hay không thật sự tái rồi, dù sao liền hiện tại nhìn đến mà nói, hắn chính là thật sự đỉnh đầu nón xanh. Tuy rằng có điểm không đạo nghĩa, nhưng là mặt khác trong lòng ý tưởng, cơ bản đều có thể một câu khái quát, thần tờ mờ hợp với tình hình. Hiện trường đột nhiên an tĩnh. Tiếp theo nổi lên phong, từng đợt, thổi quét mà qua, chung quanh hoa cỏ cây cối sản sạt rung động lên. Dự báo thời tiết nói hôm nay âm có mưa nhỏ, trên thực tế vẫn luôn đều không có trời mưa, cũng chỉ là sắc trời âm u lúc này gió thổi qua, mang theo vài phần lạnh lẽo. Cố Thừa Hoài thấy Giao Quang chỉ mặc một cái áo sơ mi, hơi do dự một chút lúc sau, liền cởi chính mình áo khoác, cho nàng phụ thêm, một bên quan tâm nói, thiên có điểm chuyển lạnh, mặc vào đi, miễn cho bị cảm. Giao Quang trên tay động tác dừng một chút, rồi sau đó nhỏ giọng cùng Cố Thừa Hoài nói một câu cảm ơn, buông trong tay nguyên liệu nấu ăn, đem hắn áo khoác mặc vào. Ở những người khác xem ra, nàng chính là thẹn thùng rũ xuống mắt, khỏe miệng lại treo ngọt ngào ý cười. Mà bên cạnh đứng Cố Thừa Hoài, giúp đỡ nàng xuyên áo khoác, vẻ mặt sủng nịch biểu tình. Này hai người, quả thực chính là ở điên cuồng hướng chung quanh độc thân cẩu giải hoàng gia cẩu lương. Phần 86. Trong nháy mắt, mọi người phảng phất thấy, Từ Thiệu An sắc mặt, thanh lục, tái rồi hồng, lại hồng biến thành đen, xuất sắc trình độ có thể so với biến sắc mặt. Rất nhiều nam nhân, đem mặt mũi hai chữ xem đến thập phần trọng. Từ Thiệu An càng là trong đó người xuất sắc. Rõ ràng là hắn chơi chán rồi, trước đưa ra chia tay, đem người cấp quăng. Nhưng là tình huống hiện tại, thoạt nhìn giống như là, ở hắn cùng Tịch Giao kết giao trong lúc, nàng liền cùng Cố Thừa Hoài có bằng hữu ở ngoài cảm tình, rồi sau đó liền một lòng ngóng trông hắn đưa ra chia tay, nàng liền có thể quang minh chính đại cùng Cố Thừa Hoài ở bên nhau. Từ Thiệu An nhịn không được bắt đầu hoài nghi, hắn có phải hay không thật sự bị tái rồi. Cái này ý niệm cùng nhau, liền rốt cuộc vô pháp háp xuống đi. Sắc mặt của hắn khó coi cực kỳ, tâm tình càng là kém, miễn cương đánh xong này đem bài, liền kêu bên cạnh Lộ Lộ ngồi trên bàn, tiếp tục bài cục. Chính mình tắt trở lên toilet vì Từ đứng dậy rời đi. Thiệu An khả năng hiểu lầm cái gì? Cố Thừa Hoài nhìn Từ Thiệu An đứng dậy rời đi, bóng dáng vội vàng bộ dáng, nhỏ giọng cùng Giao Quang nói chuyện. Giao Quang khỏe môi treo lên nhợt nhạt cười, trên tay động tác không thấy nửa phần tạm dừng, ngữ khí lại là nhàn nhạt, hẳn là suy nghĩ, ta có phải hay không tái rồi hắn? Không sao cả, ta không thẹn với lương tâm, chỉ là liên lụy ngươi, xin lỗi. Cố Thừa Hoài thuận tay đệ gia vị cho nàng. Ta cũng không thẹn với lương tâm. Có lẽ thật lâu trước kia, hắn liền đối Tịch Giao động tâm, nhưng là chính hắn cũng chưa nhận thấy được, cho nên không tính. Mà hiện tại, Tịch Giao cùng Từ Thiệu An đã chia tay, đừng nói hắn chỉ là cùng nàng làm bộ tình lữ, liền tính thật sự theo đuổi nàng, cũng không có gì sai. Hắn nói xong lúc sau, dừng một chút, quyết định tách ra đề tài, ngươi tay nghề thực hảo a. Trước kia ở chợ đêm quán thượng kiêm chức luyện ra. Giao Quang trả lời, thực bình thường ngữ khí, nhưng là xứng với nàng diện mạo. Liền cho người ta một loại thực đáng thương cảm giác. Cố Thừa Hoài cảm thấy, luyến ái chung người chỉ số thông minh bằng không những lời này, tựa hồ là có điểm đạo lý, nói cách khác, hắn như thế nào sẽ cái hay không nói, nói cái dở, đem đề tài dẫn tới cái này phương hướng tới. Hắn không khỏi có chút hối hận, xin lỗi. Giao Quang lắc đầu, cười nói, không quan hệ. Nếu đề tài đã thức dậy, đơn giản tiếp tục đi xuống. Thực vất vả đi, là có một chút. Bất quá ta cảm thấy, ta đã thực may mắn. Thuận lợi đọc xong đại học, lại có một phần đãi ngộ thực tốt công tác, ta vốn đang tưởng tổn tiền mua phòng ở. Giao Quang nướng rất nhiều đồ vật, đại đa số đều vào Cố Thừa Hoài trong bụng, nàng chỉ ăn một chút, vẫn là Cố Thừa Hoài đút cho nàng. Trong lúc những người khác cũng lại đây bên này xoay vài vòng, thuận đi rồi một ít đồ ăn. Lúc sau Cố Thừa Hoài mang theo Giao Quang, gia nhập đến những người khác trong trò chơi. Chơi có trong chốc lát, Giao Quang nhỏ giọng nói, ta đi một chút toilet. Nàng nói chuyện, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bên cạnh nữ nhân cười nói, vừa lúc, ta cũng cùng nhau. Dứt lời, cùng Giao Quang cùng nhau rời đi. Cố Thừa Hoài có chút lo lắng nhìn hai người dần dần đi xa bóng dáng. Đi hướng toilet trên đường, nữ nhân kêu Giao Quang, Tịch Giao. Ân. Nói thật, Thiệu An khóa trước bạn gái, ta kỳ thật rất thích ngươi. Ngươi cùng A Hoài quan hệ, ta đại khái cũng có thể đoán được, tuy rằng ta cũng thực ngoài ý muốn hắn thế nhưng sẽ nguyện ý giúp ngươi đến này một bước. Bọn họ hai cái đều là ta bằng hữu, ta cũng không thiên giúp ai. Nhưng là Tịch Giao, ngươi nếu thu Thiệu An tiền, nên dựa theo ước định làm việc mới đúng. Giao Quang nghe vậy, có chút nghi hoặc, ta thu hắn cái gì tiền? Nữ nhân bước chân một đốn, xoay người nhìn Giao Quang, ngươi không cần giả ngu, Thiệu An thói quen, hắn bên người bằng hữu đều biết, mỗi cái chia tay bạn gái, hắn đều sẽ cấp một số tiền, này không ngừng là chia tay phí, còn có mang thêm điều kiện, không cần lại dây dưa hắn đồng thời, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể giao bạn trai. Ta biết điểm này nghe tới thực không hợp lý, nhưng là lấy tiền làm việc, thiên kinh địa nghĩa. Giao Quang, nàng là thật sự không nghĩ tới, từ Thiệu An người này còn có loại này tật xấu. Mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng là ta không lấy hắn một phân tiền, cũng không thu qua hắn bất luận cái gì quý trọng lễ vật. Chuyện này, nếu không phải ngươi nói lên, ta thậm chí không biết hắn có như vậy thói quen. Khi nói chuyện, toilet đã tới rồi. Giao Quang trước một bước đi vào, trong gương chiếu ra nàng tái nhợt như tờ giấy sắc mặt. Chương 103 hấu ngươi trăm ngàn biến, 6. Bên kia, nữ nhân cũng không có tiến toilet, mà là vòng đến bên kia, từ trong bao lấy ra thuốc lá bật lửa, điểm một chi yên, hít mây nhà khói. Trung quanh ánh sáng hơi có chút tối tăm, thuốc lá một minh một diệt, thoạt nhìn đặc biệt rõ ràng. Nữ nhân phun ra cái nho nhỏ vòng khói, tầm mắt trong lúc vô tình thoáng nhìn, cách đó không xa dưới tảng cây đứng một người, đồng dạng ở chịu yên. Nhìn kỹ, đúng là nàng vừa rồi nhắc tới quá người chi nhất, từ Thiệu An. Tại đây làm gì? Nữ nhân chịu yên, đi qua. Ngươi biết rõ cố hỏi. Từ Thiệu An trả lời. Nữ nhân nghe vậy, khẽ cười một tiếng, Thiệu An, Vương Hạo những lời này đó hiển nhiên là uống nhiều quá nói bậy, ngươi nghĩ đến có điểm nhiều. Cùng A Hoài nhiều năm như vậy bằng hữu, ngươi chẳng lẽ còn không tin được hắn là người. Nàng nói xong, dừng một chút, đồng nhiên nhớ tới lời nói mới rồi, vì thế lại tiếp tục nói, đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này, Tịch Giao nói nàng không bắt ngươi chia tay phí, cũng không thu qua ngươi bất luận cái gì quý trọng lễ vật, này có phải hay không thật sự. Từ Thiệu An hiện tại nghe thế hai chữ liền phiền, nhưng vẫn là gật đầu, rốt cuộc đây là sự thật, đúng vậy. Nô nữ nhân nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới này thế nhưng là thật sự. Trầm mặc trong chốc lát, nàng mới lại lần nữa mở miệng, Thiệu An, cứ như vậy, ngươi căn bản không có bất luận cái gì lập trường chỉ trích Tịch Giao cùng A Hoài. Tịch Giao nàng không bắt ngươi tiền, cùng ngươi chia tay về sau, muốn hay không yêu đương, cùng ai yêu đương, là nàng tự do, ngươi quản không được. Giao Quang đứng ở bồn rửa tay trước, nhìn trong gương chiếu ra chính mình thân ảnh. Sắc mặt tái nhợt đến dọa người, môi sắc cũng là nhạt nhẽo, cơ hồ đều phải nhìn không ra tới nhan sắc tới. Chỉ có khỏe môi điểm điểm màu đỏ tươi, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Xem ra cảnh trong mơ sở liên tục thời gian, so nàng dự đoán còn muốn đoạn. Đúng vậy, nay chỉ là cảnh trong mơ, đều không phải là thế giới hiện thực. Lúc này đây người ủy thác Tịch Giao, là một cái thực đặc thù người, dựa vào mãnh liệt chấp niệm, đem Từ Thiệu An kéo vào cảnh trong mơ thế giới. Lại nói tiếp có điểm giống phía trước Ngô Phong tình huống, rõ ràng thân ở bình thường thế giới, nhưng là đương một người chấp niệm cũng đủ mãnh liệt, hơn nữa một chút đặc thù cơ duyên, kết quả liền sẽ ngoài dự đoán. Tịch Giao cảnh trong mơ thực đặc thù, chân thật thả phức tạp, thân ở cảnh trong mơ bên trong người, căn bản vô pháp nhận thấy được chính mình vị trí thế giới là giả dối điểm này. Mà Giao Quang hiện tại vị trí, chỉ là cảnh trong mơ tầng thứ nhất mà thôi. Nàng yêu cầu làm, là tận khả năng nhiều tiếp xúc từ Thiệu An, gia tăng hắn đối Tịch Giao này hai chữ ấn tượng, lúc sau cảnh trong mơ, lại một chút thay đổi hắn ý tưởng, đến cuối cùng hắn thật sự yêu Tịch Giao, cảnh trong mơ mới có thể hoàn toàn kết thúc. Mà hắn ở thế giới hiện thực tỉnh lại sau, vẫn như cũ sẽ giữ lại vô số tầng cảnh trong mơ thế giới tích lũy mà đến cảm tình, đến lúc đó thế tất sẽ đi tìm Tịch Giao hợp lại, nhưng mà chờ đợi hắn, là một cái sắp chết đi người, hắn sẽ tận mắt nhìn thấy đến nàng rời đi thế giới này, cảm nhận được cầu mà không được, đau triệt nội tâm cảm giác, mà loại này thống khổ cùng hối hận, sẽ cùng với rất dài một đoạn thời gian, thậm chí cả đời đều có khả năng. Nay một tầng cảnh trong mơ liền sắp hỏng mất Giao Quang nỉ non, duỗi tay lau đi khỏe miệng vết máu, lại từ trong bao lấy ra phấn nền son môi, bổ cái trang. Nàng mới vừa thu thập hảo, liền nghe được một trận tiếng bước chân vang lên, từ xa tới gần. Cùng với một thanh âm, Tịch Giao, ngươi hảo sao? Là vừa mới cùng nàng cùng nhau tới nữ nhân. Giao Quang nhìn lướt qua trong gương, trang dung hơi chút dày đặc một chút, nhưng ít ra so vẻ mặt tái nhợt tới hảo. Hảo. Nàng lên tiếng, liền ra toilet. Nữ nhân ở bên ngoài chờ nàng, ánh mắt đầu tiên liền nhận thấy được nàng trang dung biến hóa, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Hai người cùng nhau trở về đi, tới rồi nửa đường, nữ nhân bỗng nhiên mở miệng, Tịch Giao, Thiệu An thác ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không cùng hắn nói nói chuyện. Này đối với Giao Quang mà nói, quả thực là cầu mà không được. Nàng vừa rồi còn đang suy nghĩ, muốn như thế nào tiếp cận từ Thiệu An. Bất quá tưởng quy tưởng, lại không thể biểu hiện đến quá rõ ràng, đỡ phải ra cái gì vấn đề. Vì thế nàng túi đầu rũ mi, ta cùng hắn không có gì hảo nói. Kìa A Hoài đâu? Nữ nhân hỏi nàng, hắn hiện tại hẳn là ở giúp ngươi đi. Mà Thiệu An rõ ràng là hiểu lầm hắn. Ngươi không suy xét chính mình, cũng nên suy xét một chút A Hoài, mặc kệ cuối cùng kết quả thế nào, đem nói rõ ràng, luôn là không sai. Giao Quang trầm mặc một lát, như là bị nàng một phen lời nói sở xúc động giống nhau, cuối cùng chậm rãi gật đầu, hảo. Từ Thiệu An như cũ ở kia cây hạ, hít mây nhà khói. Tối tăm ánh sáng hạ, thân thể hắn cơ hồ cùng thân cây hòa hợp nhất thể, nếu không phải thuốc lá minh diệt, rất khó nhận thấy được nơi đó có người. Giao Quang theo nữ nhân cùng nhau, tới rồi dưới tàng cây. Thiệu An, người ta cho ngươi mang đến, có chuyện gì chạy nhanh nói, bằng không trong chốc lát A Hoài hắn nên tới tìm, đến lúc đó liền càng nói không rõ. Nữ nhân nói xong sau, nhìn về phía bên cạnh Tịch Giao, ta liền ở bên kia, có việc kêu ta. Giao Quang gật gật đầu. Nữ nhân liền xoay người đi xa. Nơi này chỉ còn lại có Giao Quang cùng Từ Thiệu An. Tịch Giao, ngươi có ý tứ gì? Từ Thiệu An hỏi. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Giao Quang hồi hắn. Từ Thiệu An bóp tắt trong tay thuốc lá, ném đến trên mặt đất, lại hung hăng nghiền mấy lần, lúc này mới đã đi tới, tới rồi Giao Quang trước mặt dừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ta đã không yêu ngươi. Nếu ngươi sợ làm hết thảy, là vì vãn hồi tình yêu, ta khuyên ngươi nhân lúc còn sớm từ bỏ, ta chưa từng có ăn hồi đầu thảo thói quen, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Nếu ngươi là vì tiền, nói cái con số, chỉ cần không phải quá phận, ta đều có thể cho ngươi. Mặc kệ thế nào, ngươi không nên đem A Hoài cái này người ngoài cuộc liên lụy tiến vào, ta hy vọng ngươi có thể cách hắn xa một chút. Nếu ta nói, ta chỉ là tưởng trả thù ngươi đâu. Giao Quang hỏi hắn. Trả thù ta. Từ Thiệu An phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười, ta làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi muốn trả thù ta. Ngươi đã nói, sẽ vĩnh viễn yêu ta. Còn nói quá, sẽ không lừa gạt ta, nếu không từ nay về sau sở hữu, chắc chắn cầu mà không được, nếm biến sở hữu đau lòng tư vị. Từ Thiệu An không đợi nàng đem nói cho hết lời, liền ngắt lời nói, Tịch Giao, đừng nói cho ta ngươi thật sự đem những lời này đó thật sự. Ngươi đã không nhỏ, sớm qua nằm mơ tuổi tác, hẳn là rõ ràng, người trưởng thành thế giới chính là như vậy, tình yêu tùy thời đều có biến số, không có tuyệt đối đúng cùng sai, không giống như là chuyện cổ tích như vậy, một câu vương tử cùng công chúa hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau là có thể khái quát cả đời. Ta biết, nhưng là ta cùng ngươi đã nói, ta không bồi ngươi chơi tình yêu trò chơi. Giao Quang không nhanh không chậm, đem thân thể này nguyên chủ nhân ý tưởng, thuật lại cấp Từ Thiệu An. Từ Thiệu An nhất thời có chút nghẹn lời, rốt cuộc điểm này, hắn là thật sự có chút đối lý. Bất quá thực mau, hắn liền đem kia một chút mới vừa dâng lên áy náy bóc tát, ta khi đó thật là ái ngươi, chỉ là sau lại không yêu mà thôi. Giao Quang nghe vậy, khoe môi hơi hơi giơ lên, phát họa ra trảo phúng độ cung, ngươi cái gọi là yêu ta, chính là ở cùng ta kết giao trong lúc, liền tìm thượng tân hoan. Sau đó ở cùng ta nói chia tay sau trước tiên, cùng nàng ở trong xe thâm tình hôn môi. Từ Thiệu An không nghĩ liền chuyện này tiếp tục cùng nàng dây dưa không thôi, tóm lại ta hiện tại đã không yêu ngươi, không có khả năng cùng ngươi hợp lại. Ta cũng không nghĩ tới cùng ngươi hợp lại, ta chỉ là đơn thuần, tưởng trả thù ngươi. Giao Quang ngữ khí không có một chút phập phồng. Từ Thiệu An trước đây tâm tình liền rất bực bội, hiện tại lại bị nàng như vậy vô cớ gây rối một hồi, tức khắc liền có chút tức muốn hộc máu, gầm nhẹ nói, Tịch Giao. Ngươi có phải hay không có bệnh à? Giao Quang cười cười, một ngữ hai ý nghĩa, đúng vậy, ta có bệnh. Vậy ngươi mẹ nó liền đi trị a, quấn lấy ta không bỏ có ý tứ gì. Đã bệnh nguy kịch, vô dược nhưng. Giao Quang nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên ức chế không được ho khăn lên, một trận lại một trận xuyên tim đau đánh úp lại, nàng vô lực thừa nhận, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền mất đi ý thức. Mà Từ Thiệu An ly Giao Quang rất gần, nàng thân thể về phía trước ngã xuống, vừa lúc là trong lòng ngực hắn vị trí. Cảm giác được một khối kiểu mềm thân thể đâm nhập trong lòng ngực, hắn mới đầu là sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau, theo bản năng liền đem nàng đẩy ra. Trùng hợp chính là, đang ở lúc này, một tia sáng chiếu lại đây, không nhiều không ít, đem hắn đẩy ra Giao Quang này một cái quá trình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chiếu thấy. Đây là di động tự mang đèn tin công năng. Người đến là Cố Thừa Hoài. Giao Quang cùng hắn bằng hữu cùng nhau tới toilet thời điểm, hắn liền có chút lo lắng, lúc sau đợi thật lâu, cũng không thấy hai người trở về. Hắn sợ ra cái gì vấn đề, liền tìm lại đây, đến phụ cận thời điểm, mơ hồ nghe được có nói chuyện thanh, như là Từ Thiệu An thanh âm, còn nhắc tới Tịch Giao hai chữ, vì thế vội vàng chạy tới, rồi sau đó liền thấy như vậy một màn. Tịch Giao. Cố Thừa Hoài kêu tên nàng, chạy qua đi. Không có xuất hiện cái loại này vừa vặn tiếp được tình tiết, rốt cuộc đây là cái bình thường thế giới, Cố Thừa Hoài cũng chỉ là một người bình thường. Giao Quang té ngã sau, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hắn tới rồi bên người nàng, ngồi xổm xuống thân đi xem xét tình huống của nàng. Tịch Giao. Tịch Giao ngươi không sao chứ? Cố Thừa Hoài trong tay đèn tin chiếu đến trên mặt nàng, bày biện ra chính là một trương quá mức bạch mặt, không phải khỏe mạnh trắng nõn, mà là trang dung quá nặng cái loại này khác thường bạch, môi sắc lại là quá mức đỏ tươi, không phải son môi nhan sắc, mà là máu tươi nhan sắc, một tia vết máu, theo khỏe môi chảy xuống, ở cằm thượng vẽ ra một đạo nhìn thấy ghê người tơ hồng. Tịch Giao. Phần 87. Từ Thiệu An thấy vậy, theo bản năng phủi sạch quan hệ, ta nhưng không chạm vào cũng chưa chạm vào nàng một chút, là nàng chính mình đụng phải tới. Người trước câm miệng. Cố Thừa Hoài quát. Từ Thiệu An nghe vậy, thập phần khó chịu, Cố Thừa Hoài, ngươi mẹ nó giống ta làm gì? Ta nhìn đến ngươi đẩy nàng. Cố Thừa Hoài lạnh lùng nói, một bên đem người từ trên mặt đất bế lên tới, bối ở bối thượng. Ta đều nói là nàng chính mình đụng phải tới, ta chỉ là theo bản năng đem người đẩy ra, là nàng tự tìm. Từ Thiệu An theo ở phía sau cường điệu nói. Một đường tranh chấp không thôi. Cố Thừa Hoài đem dao quang phóng tới chính mình trên xe, mang theo nàng đi bệnh viện. Từ Thiệu An cũng lái xe theo ở phía sau. Nhưng mà Cố Thừa Hoài mới đem xe khai ra đi thông Ôn Tuyển Sơn trang lối rẽ, liền thấy một chiếc xe lớn xuất hiện ở kính chiếu hậu trung, Từ Thiệu An xe mặt sau, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho bọn họ phản ứng thời gian, trực tiếp liền đụng phải đi lên. Từ Thiệu An xe trước tao hương, lúc sau Cố Thừa Hoài xe cũng đã chịu lan đến. Chương 104 hấu ngươi trăm ngàn biến, 7. Từ Thiệu An chỉ cảm thấy cả người hôn hôn trầm trầm, hắn muốn mở to mắt, nhưng là dùng hết cả người sức lực, cũng không có biện pháp đem mí mắt căng ra chẳng sợ một cái phủng. Tựa hồ có người ở hắn bên cạnh nói chuyện, thanh âm nghe tới đều thực chút quen thuộc, nhưng là nói chuyện nội dung, lại là làm hắn có chút lý không rõ manh mối. A Hoài, ngươi đây là muốn làm sao? Vương Hạo ngươi buông ta ra. Buông ta ra a. Cố Thừa Hoài ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề a? Nàng chết không liên quan Thiệu An sự, là nàng chính mình thân thể xảy ra vấn đề, chỉ là lúc ấy Thiệu An vừa vặn ở nơi đó. Ai đã chết? Cùng ta có quan hệ gì? Từ Thiệu An hắn vừa vặn ở nơi đó. Trần Vi Vi, ngươi nói như thế nào đến ra những lời này? Ngươi cùng nàng cùng đi toilet, cuối cùng nàng là như thế nào chạy đến bên kia cùng Từ Thiệu An nói chuyện? Ngươi lại như thế nào sẽ ở bên cạnh? Ai cùng ta nói chuyện? Ở nơi nào? Cho nên, Cố Thừa Hoài, ngươi là phải vì một cái nhận thức không bao lâu nữ nhân, cùng Thiệu An cái này hai mươi mấy năm bằng hữu trở mặt thành thù sao? Trần Vi Vi, nàng đã chết ta. Liền chết ở ta trong lòng ngực. Đối với chết, ta cũng thật đáng tiếc, nhưng này thật sự không thể trách Thiệu An. Ai? Bọn họ rốt cuộc đang nói ai? Vì cái gì ta một chút cũng nhớ không nổi. Từ Thiệu An ý đồ đi hồi tưởng, phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là đầu óc đột nhiên đau đến như là muốn nổ tung giống nhau. Hắn ức chế không được hô lên, à, đau, đau quá. Trước đây nói chuyện thành, có một lát tạm dừng, rồi sau đó là một trận hỗn độn tiếng bước chân, chính hướng về hắn dựa sát lại đây. Thiệu An, ngươi thế nào? Thiệu An, có khỏe không? Không tốt, ta hiện tại một chút đều không tốt. Từ Thiệu An trong đầu chỉ có như vậy một cái ý tưởng, cùng với hắn, lại lần nữa mất đi ý thức. Phảng phất qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ là một lát mà thôi. Từ Thiệu An một chút khôi phục. Theo bản năng nếm thử mở mắt ra. Lúc này đây, hắn rốt cuộc thành công, mỹ mắt căng ra một cái phùng, nháy mắt bị thuần trắng chi sắc tràn ngập. Lâu cư hắc ám, chợt phùng quang minh, chẳng sợ bình thường ánh sáng cũng sẽ có vẻ có chút chói mắt. Từ Thiệu An theo bản năng lại lần nữa nhắm mắt lại, qua một hồi lâu, mới lại lần nữa mở. Thiệu An, người rốt cuộc tỉnh. Một cái giọng nữ từ bên cạnh truyền đến, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Ta Từ Thiệu An muốn hỏi ta làm sao vậy, nhưng là mở miệng chỉ nói một chữ. Liền cảm thấy giọng nói nghẹn thanh đến lợi hại. Ngươi chưa nằm, ta kêu bác sĩ lại đây nhìn xem. Từ Thiệu An tầm mắt dư quang liếc đến một cái mạn diệu thân ảnh, đây là Lộ Lộ, hắn tân coi trọng vưu vật, tiểu diễm vũ mị diện mạo, 34G cùng một tay có thể ôm hết eo thon. Chỉ liếc mắt một cái, Từ Thiệu An liền có tính thú. Mà cái này vưu vật, cũng đối người của hắn cùng xe cảm thấy hứng thú. Vì thế, hắn thuận lý thành trương lái xe mang theo nàng đi phụ cận nhà ăn, hắn ở nơi đó đính ánh đến bữa tối. Lúc sau đương nhiên chính là ở vào nội thành một bộ chung cư qua đêm. Hắn ở nội thành có vài bộ như vậy chung cư, sử dụng đều là giống nhau, phương tiện gần đây mang con ngồi trở về qua đêm. Nhưng là sau lại đâu? Sau lại đã xảy ra chuyện gì? Từ Thiệu An nhịn không được những mày, ý đồ hồi tưởng chuyện sau đó, nhưng là như thế nào đều nhớ không nổi, ngược lại là đầu lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Thức mau, An mặc áo bờ lọc trắng bác sĩ liền tới đây, mặt sau còn đi theo vài người, Vương Hạo, Trần Vi Vi, Khương Thần. Đều là hắn bằng hữu. Một phen lăn lộn xuống dưới, bác sĩ tỏ vẻ hắn đã thoát ly nguy hiểm, kế tiếp chỉ cần hảo hảo tu dưỡng là được. Mọi người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Từ Thiệu An tầm mắt từ bọn họ trên mặt đảo qua, rồi sau đó thử mở miệng, ta đây là làm sao vậy? Vì cái gì sẽ ở bệnh viện? Vì cái gì như thế nào cũng nhớ không nổi phía trước đã xảy ra chuyện gì? Mọi người! Trần Vi Vi mày nhăn đến gắt gao, hỏi hắn, Thiệu An, ngươi thật sự không nhớ rõ. Ngươi phía trước ra tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ. Từ Thiệu An lặp lại một lần, là ở Mộng Chi Thơ, nhà ăn danh, thời điểm gặp phải sao? Trần Vi Vi, cái gì Mộng Chi Thơ? Từ Thiệu An cũng là như mày, ta nhớ rõ, ta mang theo Lộ Lộ đi Mộng Chi Thơ. Trần Vi Vi, nàng hít sâu một hơi, quay đầu đối người bên cạnh nói, đi thôi bác sĩ gọi tới, một lần nữa cho hắn kiểm tra một lần, trọng điểm kiểm tra một chút đầu óc. Bác sĩ kiểm tra kết quả thực mau liền ra tới. Hai nạn xe cộ cấp Từ Thiệu An để lại di chứng, cụ thể biểu hiện vì bộ phận ký ức thiếu hụt. Hắn chỉ nhớ rõ hai nạn xe cộ phát sinh trước một ngày sự, hơn nữa còn không hoàn chỉnh, hết hạn với mang theo Tân Hoan Lộ Lộ đi nhà ăn trên đường. Hơn nữa để cho người kinh ngạc chính là, hắn quên mất một người, vốn dĩ ngày đó hắn là mang theo Tân Hoan Lộ Lộ đi nhà ăn thấy người kia, cùng đối phương nói chia tay, nhưng là hiện tại, hắn đem liên quan tới người kia ký ức, hoàn toàn toàn quên mất. Phảng phất người kia, căn bản không có xuất hiện ở hắn sinh mệnh giống nhau. Đương nhiên, cuối cùng điểm này, Trần Vi Vi đám người không có nói cho hắn. Thật tốt ta, hại chết người, quay đầu liền đem chuyện này đã quên, căn bản không cần lo lắng có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Cố Thừa Hoài cười lạnh nói. Trần Vi Vi ngồi ở hắn mép giường, nghe vậy nhịn không được nhíu mày, A Hoài, ngươi lý trí một chút được chưa, Tịch Giao chết, cùng Thiệu An không quan hệ. Không quan hệ. Cố Thừa Hoài khỏe miệng phát hỏa ra châm chọc độ cung, bác sĩ nói qua, nếu sớm một chút đưa tới, nàng có lẽ còn có thể cứu chữa. Nếu không phải ngươi giúp Từ Thiệu An truyền lời, làm nàng qua đi cùng hắn đem nói rõ ràng, nàng sẽ không đi bên kia, liền tính bệnh phát, ta cũng có thể sớm hơn một ít đem nàng đưa hướng bệnh viện, sẽ không gặp gỡ vụ tai nạn xe cộ kia, cũng liền sẽ không chậm trễ cứu giúp thời cơ. Nơi này, cũng có ngươi một phần công lao. Trần Vi Vi, ngươi một chút đều sẽ không ấy nay sao? Trần Vi Vi bị hắn hỏi đến á khẩu không trả lời được, thần sắc có chút mất tự nhiên, sau một lúc lâu mới hồi phục nói, bệnh của nàng đã là thời kỳ cuối. Không có thuốc chữa, liền tính lần này cứu giúp quá. Trần Vi Vi, dựa theo ngươi ý tứ, người luôn có vừa chết, ta đây có phải hay không có thể hiện tại giết ngươi? Dù sao ngươi cuối cùng cũng chết. Cố Thừa Hoài, ngươi có phải hay không điên rồi? Trần Vi Vi bị hắn nói hoảng sợ, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, rời xa giường bệnh biên. Cố Thừa Hoài cười lạnh, ta điên rồi. Ta cảm thấy ngươi mới là điên rồi, không muốn thừa nhận chính mình gián tiếp hại chết người. Cho nên liều mạng tìm lý do trốn tránh trách nhiệm. Ngươi từ đầu tới đuôi chỉ quan tâm Từ Thiệu An, không có đi xem Tịch Giao chẳng sợ liếc mắt một cái, người khác mệnh, ở ngươi trong mắt liền như vậy không đáng giá tiền. Chờ ngươi bình tĩnh lại, ta lại cùng ngươi nói chuyện. Nhưng là mặc kệ thế nào, Thiệu An nếu không nhớ rõ Tịch Giao, ta hy vọng ngươi đừng ở trước mặt hắn nhắc tới tên này, xem ở chúng ta hai mươi mấy năm giao tình phân thượng. Trần Vi Vi nói xong, vội vàng rời đi phòng bệnh. Từ Thiệu An thương thế có chút nghiêm trọng. Yêu cầu ở bệnh viện trụ một đoạn thời gian mới có thể xuất viện. Trong lúc Lộ Lộ vẫn luôn ở bệnh viện chiếu cố hắn, một ngày tăng cơm đều là nàng thân thủ làm, hơn nữa tay nghề còn thực hảo, này sợi hiền huệ kính nhi cùng nàng bề ngoài quả thực không hợp. Hơn nữa nàng còn rất rõ ràng Từ Thiệu An khẩu vị, thích cái gì không thích cái gì, đối thứ gì dị ứng. Thậm chí hắn một ít thói quen nhỏ, nàng đều rõ ràng, liền phảng phất đã từng cùng hắn cùng nhau sinh hoạt quá thời gian rất lâu giống nhau. Có bị mà đến A tiểu Lộ Lộ. Từ Thiệu An trêu chọc nói, hắn cũng không phản cảm loại này trăm phương ngàn kế tiếp cận người của hắn, dù sao lại không theo đuổi chân ái, thật là thân thể thượng vui thích, vừa lúc hắn cũng nhìn chúng nàng. Lộ Lộ nhìn hắn, cười cười, vừa không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Từ Thiệu An thấy nàng tươi cười, có một cái chớp mắt hoảng hốt. Nàng là cái loại này kiểu diễm vũ mị diện mạo, cười rộ lên hẳn là cái loại này làm người tô đến trong xương cốt cảm giác, nhưng là hắn mạc danh cảm thấy, nàng tươi cười mang theo một tia nhu nhược, giống như là một gốc cây chỉ có thể dựa vào mặt khác thực vật mà sinh thố ti hoa, nhu nhược mà mỹ lệ, làm người nhịn không được đau lòng thương tiếc. Thả loại cảm giác này, làm hắn cảm thấy mạc danh quen thuộc, phảng phất đã từng ở nơi nào gặp qua giống nhau. Từ Thiệu An nhịn không được nhíu mày, lâm vào trầm tư. Thiệu An, ngươi làm sao vậy? Lộ Lộ quan tâm nói, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve hắn giữa mày, như là muốn xoa tán hắn giữa mày u sầu giống nhau. Từ Thiệu An nghe được nàng lời nói, phục hồi tinh thần lại. Nhưng lại bởi vì nàng cái này động tác, có chút thất thần. Cái này động tác, đồng dạng cho hắn một loại mạc danh quen thuộc cảm giác. Hắn theo bản năng bắt lấy Lộ Lộ tay, tay nàng chỉ tinh tế mà thon dài, vừa thấy chính là tỉ mỉ bảo dưỡng quá. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng lòng bàn tay, nơi đó da thịt mềm mại mà tế hoạt. Nhưng là hắn không biết như thế nào, liền cảm thấy, đã từng dắt quá như vậy một đôi tay, nho nhỏ, tinh tế mà mềm mại, lòng bàn tay cập lòng bàn tay, lại có một tầng vết chai mỏng. Đây là một loại thực thân mật hành vi, thuyết minh người này hẳn là hắn bạn gái, nhưng là vô luận từ Thiệu An như thế nào hồi tưởng, đều nhớ không nổi là khi nào giao quá như vậy một người bạn gái. Ngẫu nhiên cảm thấy lập tức liền phải nhớ tới cái gì, đầu óc không chịu khống chế được liền đau lên, phảng phất muốn nổ tung giống nhau. Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Thiệu An. Lộ Lộ thanh âm có chút khó hiểu, hơi hơi nghiêng đầu xem hắn. Từ Thiệu An phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy nàng tư thế này, cái loại này mạc danh quen thuộc cảm, lại lần nữa đánh úp lại. Hắn cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lộ Lộ, đem nàng xem đến có chút không được tự nhiên, mới mở miệng nói, Lộ Lộ, ngươi đối ta thói quen như vậy hiểu biết, hẳn là ở ta trên người hạ quá rất nhiều công phu đi. Vậy ngươi có biết hay không, ta phía trước bạn gái, đều là chút cái dạng gì? Lộ Lộ nghe vậy, có chút khó hiểu hỏi, Thiệu An ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Từ Thiệu An hơi có chút không kiên nhẫn, ngươi đừng động, liền cùng ta nói, ta trước kia bạn gái, có hay không cái loại này? Chính là cái loại này. Thoạt nhìn thực đáng thương, làm người nhịn không được đau lòng cái loại này. Lộ Lộ cũng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà là cười nói, Thiệu An chính ngươi giao bạn gái, hẳn là so với ta càng rõ ràng đi, như thế nào ngược lại là hỏi ta tới. Từ Thiệu An mày nhăn đến càng khẩn, trong lòng cũng càng thêm bực bội, ta tổng cảm thấy ta tựa hồ quên mất một người, nhưng là như thế nào đều nhớ không nổi, cho nên mới sẽ hỏi ngươi, ngươi trực tiếp cùng ta nói có vẫn là không có là được, hỏi nhiều như vậy làm gì. Chương 105 hố ngươi trăm ngàn biến, 8. Giao quang bài Lộ Lộ, đối Từ Thiệu An mỉm cười, có A. Từ Thiệu An sửng sốt. Hắn kỳ thật chỉ là thuận miệng với hỏi, về quên một người cái này ý tưởng, cũng chỉ là một loại suy đoán, không nghĩ tới Lộ Lộ thế nhưng thật sự cấp ra một cái khẳng định đáp án. Là ai? Hắn hỏi. Phần 88. Chính là ngươi tiền nhiệm bạn gái, tên gọi Tịch Giao. Liền cùng ngươi miêu tả như vậy, dáng người nhỏ xinh, sở sở chọc người liên diện mạo, làm người nhìn liền sẽ nhịn không được đau lòng, tưởng đem nàng phủng ở lòng bàn tay sủng ái. Giao Quang trả lời. Nàng nói xong lúc sau, tạm dừng một lát, lại bồi thêm một câu, ngày đó ngươi gặp được ta lúc sau, liền mang theo ta đi theo nàng nói chia tay. Từ Thiệu An. Hắn có điểm khó mà tin được, chính mình cư nhiên sẽ làm ra như vậy không phẩm sự tới. Hắn tuy rằng nhất quán mê chơi, nhưng là cơ bản nguyên tắc vẫn phải có, mỗi lần bắt đầu tần tình yêu phía trước, nhất định sẽ kết thúc thượng một đoạn tình yêu, cho tới nay đều là như thế này, bắt cá hai tay sự, hắn không có cũng khinh thường với đi làm. Chưa từng lệ. Nhưng là hiện tại, đương nhiệm bạn gái, đồng nhiên nói cho hắn, hắn đương một hồi cha nam. Hơn nữa chính mình vừa chuyển đầu còn đem chỉnh sự kiện quên đến sạch sẽ. Nói dỡn đi. Từ Thiệu An kéo kéo khỏe miệng. Là thật sự. Giao Quang hồi phục nói. Rồi sau đó liền thấy Từ Thiệu An vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Nói thật, Giao Quang cảm thấy một màn này đặc biệt có ý tứ. Người là một loại thực đặc thù sinh vật, tuy rằng rất nhiều thời điểm, một người tính cách cùng phong cách hành sự là cố định, nhưng ai cũng không biết, khi nào liền sẽ xuất hiện biến số, dục sinh ra ngoài ý muốn phát triển. Liền giống như đôi khi, ngươi nhất thời tâm huyết dâng trào làm một sự kiện, chờ xong việc bình tĩnh lại, liền sẽ sinh ra một loại nắm thảo ta lúc ấy là nghĩ như thế nào, như vậy ý niệm. Đây là Tịch Giao tầng thứ 2 cảnh trong mơ. Nàng nương thai nạn xe cộ, thuận lý thành trương hủy diệt Từ Thiệu An sở hữu về nàng ký ức, nhưng lại cho hắn tăng thêm một loại giống như đã từng quen biết trạng thái, làm hắn nhìn đến sở hữu cùng nàng có quan hệ đồ vật, đều sẽ cảm thấy quen thuộc, lại cố tình một chút đều nhớ không nổi. Người đều là hiếu kỳ. Từ Thiệu An cũng không ngoại lệ. Tịch Giao thực hiểu biết hắn, không chiếm được đồ vật lại hoặc là làm không được sự, thường thường sẽ trở thành hắn chấp niệm, không ngừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Mà Tịch Giao muốn, chính là hắn không ngừng đi tìm cùng hồi ức, về nàng hết thảy. Có như vậy một câu, đại khái ý tứ như sau. Giả đồ vật, lặp lại vô số biến lúc sau, rất lớn khả năng liền sẽ biến thành thật sự. Tịch Giao mượn dùng một tầng lại một tầng cảnh trong mơ thế giới, không ngừng cấp Từ Thiệu An giáo huấn thật giả đàn sen, trình tự điên đảo ký ức, đến cuối cùng hắn tiềm thức đều tiếp thu sau, nàng mục đích cũng liền đạt tới. Đây là Giao Quang gặp qua lợi hại nhất nhiệm vụ ủy thác người, cường đại như vậy chấp niệm, làm người kính nể. Thậm chí trang trước trang sách chuyện xưa chung, cuối cùng thành công đem chính mình biến thành đặc thù Linh Ngô Phong, cùng nàng so sánh với cũng có chút kém cỏi. Nếu không phải đem Từ Thiệu An kéo vào cảnh trong mơ thế giới, lại biên chế một tầng lại một tầng cảnh trong mơ, hao phí nàng sở hữu tinh lực, Tịch Giao nàng thậm chí không cần ngoại viện, liền có thể đạt thành chính mình tâm nguyện. mà Giao Quang, tự nhiên cũng liền không có cơ hội, kiến thức như vậy một cái thú vị thế giới. Từ từ, ngươi nói bạn gái cũ. Từ Thiệu An đông nhiên nhớ lại điểm này, hắn nhìn Lộ Lộ, chau mày, ấn ngươi nói, ta nhận thức ngươi về sau, lái xe mang theo ngươi đi tìm nàng chia tay, đúng không? Nhưng là Trần Vi Vi các nàng cùng ta nói, ta là mang ngươi đi mộng chi thơ trên đường, ra tai nạn xe cộ, cho nên ta hẳn là còn không có cùng Tịch Giao chia tay đi. Nói cách khác, nàng không nên là ta bạn gái cũ, mà là đương nhiệm bạn gái tới. Cho nên nàng người đâu? Bạn trai tai nạn xe cộ nằm viện, nàng từ đầu tới đuôi đều không lộ mặt. Từ Thiệu An hỏi. Hắn tuy rằng đã không có về Tịch Giao ký ức, nhưng là căn cứ dị vãng kinh nghiệm, nhưng phàm là hắn kết giao nữ hải, đều sẽ nghiêm túc đối đãi, đem các nàng phụng ở lòng bàn tay yêu thương, như vậy tiền đề hạ, hơn nữa hắn còn không có tới kịp nói chia tay, Tịch Giao không nói yêu hắn, ít nhất vẫn là thích hắn, như thế nào cũng không nên xem đều không tới liếc hắn một cái. Từ Thiệu An nghĩ này đó, nhất thời có chút nhập thần. Giao Quang nghe được Từ Thiệu An một phen lời nói, lại kết hợp hắn biểu tình, cơ bản đem hắn giờ phút này tâm lý đoán cái đại khái, trong lòng tức khắc cảm thấy thích nghe ngóng. Bất quá loại này cảm xúc không thể biểu hiện ở trên mặt, chỉ thấy nàng rũ mi cúi đầu, thanh âm hơi mang hai phân thương cảm nói, nàng à, nàng đại khái không muốn tới xem ngươi, cũng không bao giờ khả năng tới xem ngươi. Từ Thiệu An nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, trong lòng lập tức dâng lên một loại dự cảm bất hảo, có ý tứ gì? Giao Quang hồi hắn, bởi vì ngươi đã cùng nàng nói qua chia tay, nàng cũng đồng ý. Từ Thiệu An. Giao Quang tiếp theo nói, cùng nàng chia tay sau ngày hôm sau, ngươi mang theo ta đi tham gia ngươi bằng hữu Vương Hạo cùng Tôn Sa Lương đón gió tụ hội, Tịch Giao nàng cũng đi, cùng Cố Thừa Hoài cùng đi, thân phận là Cố Thừa Hoài bạn gái. Ngươi đại khái là cảm thấy nàng nhanh như vậy cùng Cố Thừa Hoài kết giao, trong đó tất nhiên có cái gì miêu nị, cảm thấy nàng cho ngươi đeo nón xanh, nhất thời khí bất quá, làm ơn Trần Vi Vi giúp ngươi truyền lời, ước nàng ngầm đem nói rõ ràng. Từ Thiệu An. Giao Quang tiếp tục nói, ta lúc ấy không có mặt, không biết các ngươi cụ thể nói chút cái gì, nhưng là trong quá trình, Tịch Giao bệnh phát, mất đi ý thức, lúc ấy Cố Thừa Hoài vừa vặn tìm được các ngươi, trùng hợp gặp được ngươi đẩy ra hôn mê Tịch Giao. Sau lại hắn lái xe đưa nàng tới bệnh viện, ngươi cũng lái xe đi theo cùng nhau, mới vừa xuống núi đã bị một chiếc siêu tốc xe lớn đụng phải. Từ Thiệu An. Sau lại đâu? Hắn hỏi, không tự giác, mang theo hai phân thật cẩn thận cảm giác. Sau lại Giao Quang ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi xác định muốn nghe sao? Kỳ thật Trần Vi Vi nàng đã cảnh cáo ta, không được nói cho ngươi cùng Tịch Giao có quan hệ sự. Từ Thiệu An nhíu mày, ngươi tiếp tục nói. Chuyện của ta, không cần bất luận kẻ nào nhúng tay. Ngươi xe bị xe lớn đụng phải, phía trước Cố Thừa Hoài cũng đã chịu lan đến, trận này tai nạn xe cộ, dẫn tới Tịch Giao thương càng thêm thương, lại bỏ lỡ tốt nhất cứu giúp thời gian, ở phẫu thuật trên đài hôn mê. Từ Thiệu An nghe vậy, cả người đều cứng lại rồi, trầm mặc hồi lâu lúc sau mới mở miệng, thanh âm có chút ách, nàng đã chết, mà ta, gián tiếp hại chết nàng. Phải không? Trần Vi Vi nói, đây là ngoài ý muốn, Tịch Giao chết cùng ngươi không quan hệ, bệnh của nàng bản thân cũng đã là thời kỳ cuối, không có thuốc chữa. Giao Quang đối hắn nói. Từ Thiệu An lại một lần trầm mặc, lại qua hồi lâu, lại lần nữa mở miệng, nhưng nếu không phải ta, nàng có lẽ liền cứu giúp thành công, hiện tại đang định ở thêm hộ trong phòng bệnh, còn có thể sống thêm một đoạn thời gian, mà không phải. Ta. Xin lỗi. Giao Quang đối hắn cười cười, không cần phải nói xin lỗi. Bởi vì Tịch Giao nàng sẽ không tiếp thu ngươi xin lỗi. Hơn nữa ngươi hiện tại đang ở vì chính mình sai lầm trả giá đại giới. Từ Thiệu An ở bệnh viện ở nửa tháng, thương thế đã đại khái ổn định, có thể làm lý xuất viện thủ tục, về nhà chậm rãi tu dưỡng. Trong lúc này, Trần Vi Vi đám người thường xuyên sẽ đến thăm hắn. Sở hữu bằng hữu hắn cơ hồ đều gặp được, trừ bỏ Cố Thừa Hoài. Đương nhiên, Cố Thừa Hoài ở tai nạn xe cộ chung cũng bị thương, bất quá không phải rất nghiêm trọng, đã sớm xuất viện. Từ Thiệu An vẫn luôn làm bộ không biết Tịch Giao sự, thẳng đến xuất viện cũng không hỏi qua Trần Vi Vi bọn họ nửa câu. Hắn xuất viện sau, không có hồi Từ gia đại trạch, mà là ở tại chính mình chung cư, Từ Lộ Lộ chiếu cố hắn. Từ Lộ Lộ trong miệng biết được về Tịch Giao xong việc, Từ Thiệu An đối Lộ Lộ liền có một loại phức tạp mà kỳ quái cảm giác, nàng mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, thường xuyên sẽ cho hắn một loại quen thuộc cảm giác, mà này đó cảm giác đều chỉ hướng một người, Tịch Giao. Ta lúc ấy rốt cuộc coi trọng ngươi cái gì? Từ Thiệu An hỏi Lộ Lộ, ngươi cùng Tịch Giao chỗ tương tự nhiều như vậy, ta vì cái gì không tiếp tục cùng nàng kết giao, ngược lại muốn bởi vì ngươi cùng nàng chia tay. Đây là một cái ánh mặt trời sáng lạn sau giờ ngọ, tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ sắt đất chiếu tiến vào, tắm mình dưới ánh mặt trời, chỉ cảm thấy cả người ấm áp. Từ Thiệu An ngồi ở trên xe lăn, Lộ Lộ đẩy hắn ở dưới lầu trong hoa viên tàn bộ. Trong hoa viên còn có người khác, mấy cái tiểu hài tử ở bên nhau chơi đùa, trong lúc vô tình đem cầu lăn đến bên này. Lộ Lộ cong lưng đi, nhặt lên cầu, cấp mấy cái tiểu hài tử ném qua đi. Nhìn nàng động tác, còn có tươi cười, rõ ràng là kiểu diễm vũ mị diện mạo, Từ Thiệu An chính là nhìn ra một loại không giống nhau hương vị tới. Không cần phải nói, tự nhiên chính là Tịch Giao bóng dáng. Mà cùng loại vấn đề, đã bối rối hắn tương đương một đoạn thời gian. Hôm nay, hắn rốt cuộc đem vấn đề này hỏi ra tới. Giao Quang nghe vậy, quay đầu xem hắn, cười nói, có lẽ nguyên nhân chính là vì ta giống nàng, ngươi mới có thể coi trọng ta. Từ Thiệu An nghe vậy, nhịn không được những mày, có ý tứ gì? Giống ngươi như vậy đem tình yêu coi như một hồi trò chơi tới chơi người, sâu trong nội tâm, hẳn là không tin tình yêu đi, ở nào đó ý nghĩa tới nói, đối với tình yêu là sợ hãi. Ngươi cùng Tịch Giao kết giao dài đến một năm thời gian, đây là ngươi dài nhất một đoạn luyến ái quan hệ, ngươi còn vì nàng phá rất nhiều lệ, có lẽ trong lúc này ngươi thật sự đối nàng động thiệt tình cũng nói không nhất định. Mà ngươi vô pháp tiếp thu sự thật này, liền tưởng cùng nàng chia tay, nhưng là trong tiềm thức, lại tìm một cái cùng nàng tương tự người tới thay thế nàng. Đương nhiên, nay chỉ là ta suy đoán. Bất quá ta cảm thấy, cái này lý do nói được thông. Giao Quang đối hắn cười cười. Từ Thiệu An theo bản năng phủ nhận, sao có thể, ta như thế nào sẽ? Nhưng là nói, hắn thanh âm liền thấp xuống. Hiển nhiên, Giao Quang nói, ảnh hưởng tới rồi hắn. Nhất hiểu biết ngươi chính là chính mình, nhất không hiểu biết người của ngươi, cũng là chính mình. Từ Thiệu An mất đi về Tịch Giao sở hữu ký ức, nhưng là căn cứ dị vãng kinh nghiệm suy đoán, nàng đối hắn mà nói, thật là một cái đặc thù tồn tại, khác nhau với phía trước sở hữu bạn gái. Hắn cũng đích xác vì nàng phá rất nhiều lệ. Cứ như vậy, hắn tựa hồ thật sự có khả năng thích thượng Tịch Giao cũng không nhất định. Mà nếu đem cái này coi như tiền đề nói, hắn ở chia tay sau ngày hôm sau, nhìn đến Tịch Giao cùng Cố Thừa Hoài ở bên nhau, hơn nữa là nam nữ bằng hữu quan hệ, sẽ sinh khí khổ sở cũng là bình thường. Đến nỗi vì cái gì sẽ quên nàng, đại khái là bởi vì không có biện pháp tiếp thu nàng đã chết sự thật này. Như vậy tưởng tượng, Từ Thiệu An bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng có một sợi đau ở lan tràn. Chương 106 hố ngươi trăm ngàn biến, 9. Ta thật sự yêu Tịch Giao. Từ Thiệu An duỗi tay, che lại ngực, cảm giác đáy lòng lan tràn mà ra đau đớn. Tinh tế từng đợt đan chéo mà thành, ẩn ẩn làm đau. Cách đó không xa, hai đồng vui cười thành, dần dần trở nên hư vô mở mịt lên, Lộ Lộ cái này Tịch Giao thay thế phẩm, cũng dần dần trở nên không có tồn tại cảm. Từ Thiệu An chậm rãi chìm vào chính mình ý thức thế giới. Phảng phất có người ở kêu hắn. Thiệu An, Thiệu An. Cùng với cái này thanh, Từ Thiệu An trước mắt thế giới nháy mắt phát sinh biến hóa, hắn phát hiện chính mình thân ở với non xanh nước biếc chi gian, từng trận gió nhẹ nên diện thổi quét mà đến, mang theo không biết tên tươi mát hơi thở. Hắn theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy bờ sông ngồi một cái nhỏ xinh thân ảnh, hắc bạch dựng sọc áo sơ mi cùng quần jean, ngồi ở một cục đá thượng, trên đầu mang đại đại che nắng mũ, trong tay cầm cần trụ, cá tuyến rũ vào nước chung, phao chính đong đưa, không phải dòng nước khiến cho, mà là mặt nước dưới, có cá cắn câu. Thiệu An, ngươi mau tới nha, cá cắn câu. Nữ nhân thanh âm, tiểu nhu lại điểm mỹ, mang theo một cổ tử thân mật hương vị. Từ Thiệu An trong trí nhớ, không có như vậy một người, cũng không có chuyện này, nhưng là hết thảy, đều cho hắn một loại mạc danh quen thuộc cảm giác, phảng phất đã từng thật sự đã tới nơi này, đã làm chuyện này. Cái này bóng dáng, là Tịch Giao. Là hắn từ tai nạn xe cộ tỉnh lại sau, hắn vẫn luôn cảm thấy quen thuộc, lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra người. Từ Thiệu An đầu góc lập tức toát ra cái này ý niệm. Nhưng là, Tịch Giao đã chết, chết ở vụ tai nạn xe cộ kia. Hắn hiện tại nhìn đến, chỉ là phong ấn ở hắn chỗ sâu trong óc ký ức. Tư cập này, Từ Thiệu An liền cảm thấy, đau lòng tư vị, tựa hồ càng mãnh liệt. Thiệu An, có lẽ là không có được đến hồi phục, nàng quay đầu tới, thanh âm liền mang theo vài phần nghi hoặc. Mà ở nàng quay đầu trong nháy mắt, toàn bộ thế giới tựa hồ đều trầm phóng. Từ Thiệu An một lòng nắm khẩn, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bên kia, muốn thấy rõ nàng bộ dạng. Thông thả động tác làm xong, Tịch Giao rốt cuộc quay đầu tới. Nhưng mà, đúng lúc là này trong nháy mắt, ánh mặt trời đột phá tầng mây, chói mắt ánh sáng chiếu xuống tới. Từ Thiệu An chỉ cảm thấy đôi mắt một trận đau đớn, nước mắt ức chế không được tràn ngập hốc mắt, tầm mắt cũng bị mơ hồ. Cuối cùng, hắn vẫn là không có thể thấy rõ Tịch Giao mặt. Chỉ có một mơ hồ hình dáng, cùng một đôi nhu tình mắt. Thiệu An. Thiệu An ngươi làm sao vậy? Một thanh âm ở bên tai vang lên. Từ Thiệu An nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Quen thuộc hoa viên, quen thuộc cảnh sắc, còn có nơi xa vui đùa ầm ĩ tiểu hải tử, cùng bên người Lộ Lộ. Nơi này, là thế giới hiện thực. Mà vừa rồi những cái đó, chỉ là hắn hồi ức. Vừa rồi nói chuyện đem hắn kéo về hiện thực, là Lộ Lộ. Từ Thiệu An ngửa đầu xem nàng. Sau giờ ngọ ánh nắng tươi sáng, xuyên qua công viên đại thụ xum xuê cành lá, tươi xuống thật nhỏ chùm tia sáng, cũng không chói mắt, nhưng là Từ Thiệu An theo bản năng, liên tưởng nổi lên hồi ức cuối cùng, kia một bó từ phía chân trời tươi xuống ánh mặt trời, đâm vào hắn đôi mắt sinh đau, thế cho nên không có thể thấy rõ tịch giao bộ dáng. Mà hiện tại, tựa hồ là bởi vì nghĩ đến quá nhiều, trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, bên người Lộ Lộ mặt cũng trở nên mơ hồ lên, mặc danh cùng trong trí nhớ, tịch giao mơ hồ bộ dạng trùng điệp lên. Tịch giao Từ Thiệu An theo bản năng hô lên tên này, một bên duỗi tay đi bắt lấy nàng. Hắn bắt được một con tay nhỏ, da thịt tinh tế chân mềm, lòng bàn tay cập lòng bàn tay xúc cảm, lại có khác với trong trí nhớ, không có một tầng vết chai mỏng, mà là một mảnh mềm mại. Phần 89. Không phải tịch giao. Từ Thiệu An phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy chính mình chính bắt lấy Lộ Lộ tay, người sau rũ mi rũ mắt, bên môi mang theo nhợt nhạt ý cười, chính nhìn hắn. Xin lỗi. Từ Thiệu An có chút không được tự nhiên, vội vàng buông ra tay, thu hồi tầm mắt, nhất thời có chút thất thần. Ngươi hẳn là thực thích nàng đi. Lộ Lộ đối hắn nói, nghe tới không phải nghi vấn ngữ khí, mà là trần thuật. Nàng nhìn hắn, ánh mắt mang theo cùng khó hiểu, nếu như vậy, lúc trước vì cái gì không hảo hảo đối nàng. Sinh khi không biết quý trọng, sau khi chết nhớ mãi không quên, kết quả là, chỉ còn công dạ chẳng. Từ Thiệu An nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn càng sâu, ta không biết. Hắn cái gì đều không nhớ rõ, tự nhiên cũng không biết, lúc trước vì cái gì muốn cùng tịch giao chia tay, xoay người lại tìm một cái cùng nàng có vài phần tương tự người làm bạn gái. Có lẽ, thật sự tựa như Lộ Lộ nói như vậy, hắn chỉ là tình yêu trò chơi chơi đến quá nhiều, sợ hãi đột nhiên yêu một người, theo bản năng không muốn đi đối mặt, cho nên mới cùng tịch giao chia tay. Lộ Lộ thanh âm, lại lần nữa đem Từ Thiệu An kéo về hiện thực, Thiệu An, ngươi mau chân đến xem nàng sao. Từ Thiệu An có chút hoảng hốt, xem ai? Tịch giao. Tịch giao đã chết, hắn hiện tại muốn xem nàng, chỉ có thể là đi mộ địa xem nàng. Mà mộ bia thượng sẽ có ảnh chụp. Từ Thiệu An bỗng nhiên nghĩ vậy một chút, ít nhất có thể biết được nàng bộ dạng. Từ Thiệu An như vậy tưởng, gật gật đầu, hảo. Vì thế Lộ Lộ đi đến hắn phía sau, đẩy xe lăn, hướng công viên ngoại đi đến. Mộ địa ở vào vùng ngoại ô. Non xanh nước biếc vần quanh, phong cảnh hợp lòng người. Thời buổi này, người chết địa phương, bán đến so người sống càng quý. Mà này một chỗ, giá đất đã có thể so với nội thành. Lộ Lộ đẩy Từ Thiệu An, ở mộ viên quản lý giả dẫn dắt hạ, đi tới tịch giao mộ trước. Một bó mới mẻ hoa bách hợp bãi tại nơi đó, cánh hoa thượng còn mang theo chưa khô giọt sương, hiển nhiên không lâu phía trước mới có người đã tới. Từ Thiệu An hỏi mộ viên quản lý giả, đối phương hồi hắn nói là một vị họ Cố tiên sinh. Từ Thiệu An liền biết, người đến là Cố Thừa Hoài. Tiện đà, hắn liền nhớ tới, Lộ Lộ nói, Cố Thừa Hoài mang theo tịch giao đi tham gia tụ hội, lấy Cố Thừa Hoài bạn gái thân phận. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy càng khổ sở. Nếu hắn không có cùng nàng chia tay, nàng liền sẽ không trở thành Cố Thừa Hoài trên danh nghĩa bạn gái, hắn cũng sẽ không bởi vì phẫn nộ, tìm nàng ngầm nói chuyện. Cũng liền không có sau lại bất hạnh. Kia tịch giao hiện tại liền còn sống được hảo hảo, vẫn là hắn bạn gái, đối với hắn, tươi cười như hoa. Từ Thiệu An nhìn về phía mộ bia thượng, vốn nên dán di ảnh vị trí, giống tuyết, cái gì đều không có. Ảnh chụp đâu? Ảnh chụp chỗ nào vậy? Từ Thiệu An chỉ cảm thấy khổ sở lại sợ hãi, xoay người nhìn về phía bên cạnh mộ viên quản lý giả. Người sau cũng vô pháp trả lời hắn vấn đề này, rốt cuộc hắn chỉ là phụ trách vì thân thuộc nhóm dẫn đường, di ảnh không ở hắn chức trách trong phạm vi. Là A Hoài. Nhất định là hắn. Hắn không nghĩ làm ta nhìn đến tịch giao. Từ Thiệu An hướng mắt, có chút tẩu hỏa nhập ma ý vị, trong miệng không ngừng nhắc mãi, đồng thời lấy ra di động, đánh Cố Thừa Hoài điện thoại. Không có truyền được, bởi vì hắn bị đối phương kéo đen. Mà này càng xác minh Từ Thiệu An phỏng đoán, làm hắn càng thêm khẳng định, là Cố Thừa Hoài làm. Vì thế hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lộ Lộ, ngươi di động cho ta. Lộ Lộ phối hợp đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Lúc này đây, hắn bắt thông Cố Thừa Hoài điện thoại, ống nghe truyền đến ôn nhuận thanh âm, uy. A Hoài, đem tịch giao ảnh chụp trả lại cho ta. Từ Thiệu An vội vàng nói. Điện thoại kia một đầu, trầm mặc một lát, rồi sau đó nói, Thiệu An. Từ Thiệu An lặp lại lời nói mới rồi, A Hoài, ngươi vì cái gì muốn đem tịch giao ảnh chụp mang đi? Ngươi đem nàng trả lại cho ta. Ha ha. Một tiếng châm chọc cười, ngươi nghĩ tới sao? Vậy ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi cùng nàng chia tay, lại hại chết nàng, ngươi như thế nào còn có mặt mũi đi xem nàng đâu? A Hoài, ta chỉ là muốn nhìn một chút nàng, ngươi đem nàng trả lại cho ta được không? Điện thoại kia đầu người, lạnh giọng nói, Từ Thiệu An, ngươi có phải hay không đầu óc không hảo xử? Ta hảo hảo, đem nàng di ảnh mang đi làm cái gì? Từ Thiệu An không tin, vừa rồi cũng chỉ có ngươi đã tới, không phải ngươi, còn có ai sẽ mang đi nàng ảnh chụp? Ngươi đem nàng trả lại cho ta a. Ha ha ha. Từ Thiệu An, đây là nàng không nghĩ gặp ngươi. Trong nháy mắt, Từ Thiệu An chỉ cảm thấy đau lòng đến tột đỉnh, run rẩy xuống tay, cơ hồ lấy không xong di động, không có khả năng. Sao có thể? Nàng sẽ không nghĩ thấy ta. Ta chỉ là làm sai một chút. Từ Thiệu An cuối cùng cũng không có thể nhìn thấy Tịch Giao. Hắn làm Lộ Lộ ở một bên chờ hắn, một người ở mộ trước ngây người hồi lâu, miệng lẩm bẩm, cũng không biết nói chút cái gì, thẳng đến Thái Dương Tây Nghiêng, mới rời đi mộ viên. Hồi trình trên đường, Lộ Lộ đối hắn nói, ngươi thật sự như vậy muốn gặp đến nàng sao? Từ Thiệu An nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu xem nàng, ta muốn gặp nàng, nhưng là nàng. Không nghĩ thấy ta. Lộ Lộ, ngươi nói nàng hận ta sao? Ta bị thương nàng tâm, lại hại chết nàng, nàng nhất định rất hận ta đi. Nếu nàng thích ngươi, khẳng định cũng sẽ hận ngươi, nhưng mặc kệ thế nào, cũng có một năm cảm tình, không nhanh như vậy liền tiêu tán, nàng trong lòng, khẳng định vẫn là ái ngươi. Ta nhớ rõ, các ngươi kết giao trong lúc, đại đa số thời điểm ở tại nàng thuê trong phòng, không biết nàng có hay không đem những cái đó về ngươi đổ vật toàn ném xuống, bất quá ta cảm thấy hẳn là không nhanh như vậy đi, rốt cuộc cũng liền một ngày không đến thời gian, ngươi mau chân đến xem sao. Từ Thiệu An, trong mắt dâng lên một tia hy vọng, mang ta đi. Lộ Lộ gật gật đầu, hảo. Đi hướng Tịch Giao thuê trụ phòng ở trên đường. Từ Thiệu An đông nhiên nhớ tới một chút, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh Lộ Lộ, hỏi nàng nói, ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp ta? Đầu tiên là nói cho ta về Tịch Giao sự, rồi sau đó lại mang ta xem nàng, mộ viên lúc sau là nàng thuê nhà ở, ngươi làm như vậy, đồ chính là cái gì? Ngươi hao hết tâm tư tiếp cận ta, trở thành bạn gái của ta, đối với Tịch Giao, không phải hẳn là chán ghét mới đúng không? Lộ Lộ nghe vậy, cười cười, trả lời, lý luận đi lên nói, ta cùng Tịch Giao hẳn là tình địch quan hệ, bất quá ngươi cũng biết, lý luận cùng hiện thực luôn là có chênh lệch. Tịch Giao nàng đã chết, cùng một cái người chết so đo, là không có ý nghĩa sự, rốt cuộc người sống luôn là tranh bất quá người chết. Hơn nữa ta cùng nàng không giống nhau, nàng từ đầu tới đuôi, thích chính là ngươi người này, là ngươi cho nàng tình yêu, mà ta tiếp cận ngươi là đổ tiền, từ thiếu ngươi ra tay hào phóng, chia tay sau sẽ cho một bút phong phú chia tay phí, đây là mọi người đều biết đến sự. Ta không nghĩ tới được đến ngươi tình yêu, Tịch Giao với ta, cũng coi như không thượng là tình địch quan hệ. Ta hiện tại giúp ngươi, liền tính là vì ngươi phục vụ, mục đích là hy vọng ở chia tay sau, ngươi có thể nhiều cấp một chút chia tay phí. Chương 107 hố ngươi trăm ngàn biến, 10. Một cái người thích ngươi, một cái thích ngươi tiền, cỡ nào tiên minh đối lập. Lâm vào tình yêu Từ Thiệu An, nghe được Lộ Lộ một phen lời nói, tức khắc lại tự mình công lược một phen, tiện đà thuận lợi lâm vào đau lòng bên trong. Giống Từ Thiệu An như vậy hoa hoa công tử, đại đa số thời điểm, kỳ thật là đối cái gọi là tình yêu khinh thường nhìn lại. Nhưng là hắn tình huống hiện tại thực đặc thù, hắn đem trước kia ký ức ném, lại là Lộ Lộ cố tình dẫn đường hạ, cảm thấy chính mình là thật sự yêu Tịch Giao. Lưỡng tình tương duyệt, cũng không phải là đơn phương si tình có thể so sánh. Càng đừng nói, Tịch Giao đã chết, hắn lại gián tiếp hại chết nàng, xuất phát từ hãy náy cùng với cầu mà không được tâm lý, hai phân ái có thể phóng đại thành thập phần, liền giống như nốt chu sa bạch nguyệt quang, càng là không chiếm được, càng là tâm tâm nhậm nghiệm. Tịch Giao thuê phòng ở nội thành, vẫn là một cái tương đối không tồi trong tiểu khu, thang máy phòng, lầu 6. Lúc trước đáp ứng cùng Từ Thiệu An kết giao sau không lâu, nàng nguyên bản tiền thuê nhà phòng ở liền đến kỳ. Từ Thiệu An nguyên bản là tính toán làm nàng dọn qua đi cùng hắn ở chung, bất quá Tịch Giao bởi vì từ nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên duyên cớ, đối với chính mình ra, có thực trọng chấp niệm, liền không đồng ý dọn qua đi cùng Từ Thiệu An trụ. Người sau ở luyến ái trong lúc, là thật sự ôn nhu lại săn sóc, Tịch Giao không đồng ý, hắn liền lui mà cầu tiếp theo, dọn lại đây cùng nàng cùng nhau trụ. Hai người trụ, hơn nữa Từ Thiệu An từ nhỏ sống trong nhung lụa, Tịch Giao thuê nhà thời điểm, không thể không lo lắng nhiều đến hắn, đem nguyên bản dự toán để cao gấp đôi có thừa, mới đem phòng ở thuê hạ. Từ Thiệu An nguyên bản tưởng âm thầm động điểm tay chân, làm Tịch Giao giá thấp thuê đến phòng ở, lại hoặc là trực tiếp giúp nàng đóng tiền nhà, nhưng là đều bị nàng cự tuyệt. Giao quang đẩy Từ Thiệu An vào thang máy, đến lầu 6 dừng lại, cửa thang máy nghiêng đối diện, chính là Tịch Giao thuê phòng ở. Cửa thang máy khai, liền thấy cửa đứng một nữ nhân, đang ở ấn chuông cửa, một bên đưa điện thoại di động tiến đến bên hai, hiển nhiên là ở gọi điện thoại. Nghe được thang máy thanh, nữ nhân quay đầu tới xem bọn họ liếc mắt một cái, ngữ khí có chút không xác định nói, các ngươi tới tìm 1602 người sao? Giao quang đẩy Từ Thiệu An đi qua đi, hỏi, xin hỏi ngươi là? Nữ nhân tự giới thiệu nói, ta là căn nhà này chủ nhân, năm trước đem phòng ở thuê, hiện tại một năm thuê kỳ đến kỳ, lại qua hơn phân nửa tháng, ta đánh vài lần điện thoại đều tắt máy, liên hệ không thượng nhân, hôm nay bất thời giờ lại đây nhìn xem nàng có ở đây không. Từ Thiệu An nghe xong này một phen lời nói, đáy lòng ức chế không được gần ẩn phát đau. Bởi vì chủ nhà nói, lại một lần nhắc nhở hắn, Tịch Giao đã chết. Hắn thương thế không thể khỏi hẳn, từ nội thành chuyển vùng ngoại ô lại lộn trở lại tới, một đường khó tránh khỏi phi công, lại có mộ địa ngoài ý muốn, này đó thêm lên, dẫn tới sắc mặt của hắn thoạt nhìn có chút kém, lúc này càng là có vẻ tái nhợt. Giao Quang hơi mang xin lỗi đối chủ nhà nói, xin lỗi, thuê ngươi phòng ở người, trước đó không lâu bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, chúng ta hôm nay tới, là tới thu thập nàng di vật. Chủ nhà nghe vậy, sửng sốt một chút, một lát sau nhỏ giọng nói, nén bi thương. Giao Quang phòng nghỉ đông cười cười, rồi sau đó tầm mắt quay lại từ Thiệu An trên người, đối hắn nói, Thiệu An, ngươi cùng Tịch Giao ở chỗ này ở lâu như vậy, hẳn là có chìa khóa đi. Từ Thiệu An nghe vậy, theo bản năng nói, ta không nhớ rõ. Nói còn chưa dứt lời, hắn trong đầu đống nhiên hiện ra một đoạn ký ức tới. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, một cái dáng người nhỏ xinh nữ nhân từ bên trong đi ra, nàng cúi đầu, vừa đi một bên ở bảo bảo tìm kiếm, tựa hồ đang tìm cái gì. Xong đời, Thiệu An ta quên mang chìa khóa. Tới rồi cửa sau, nàng dừng lại tìm kiếm động tác, ngữ khí hể vài nói. Tiếp theo lại hỏi, Thiệu An, ngươi mang theo sao? Nàng nói chuyện, nhìn về phía từ Thiệu An nơi phương hướng, nhưng là hàng hiên đèn tựa hồ hỏng rồi, ánh sáng rất là tối tăm, dẫn tới từ Thiệu An chỉ có thể thấy rõ nàng hình dáng, thấy không rõ diện mạo. Thiệu An, nàng thanh âm mang theo nghi hoặc. Nghe được thanh âm này, từ Thiệu An chỉ cảm thấy đau lòng, tinh thần có chút hoảng hốt. Nhất thời có chút phân không rõ đây là hiện thực vẫn là quá khứ hồi ức. Tịch Giao hắn theo bản năng kêu tên nàng, duỗi tay muốn đi chạm đến nàng. Nhưng mà ở hắn sắp sửa đụng tới nàng thời điểm, nàng đông nhiên tiến lên một bước, vừa vặn cùng hắn sai khai. Chỉ nghe nàng nói, liền biết ngươi không đáng tin cậy, còn hảo ta có sao lưu. Nói chuyện, liền thấy nàng duỗi tay, xúc lên trên cửa cho không phúc tự, từ phía sau xé xuống một phen chìa khóa tới. Nàng mở cửa, đứng ở cửa, đối hắn nói, mau tiến vào. Ngươi cầm như vậy nhiều đồ vật, thực trầm. Này gian nhà ở là hướng dương, trong phòng ánh sáng so hàng hiên hảo, nhưng là nàng đứng ở nghịch quang chỗ, từ Thiệu An như cũ thấy không rõ nàng diện mạo. Thiệu An. Giao Quang nhẹ nhàng vỗ vỗ từ Thiệu An bả vai. Từ Thiệu An nghe vậy, suy nghĩ bị kéo lại, nhưng như cũ có chút hoảng hốt, hoán hoãn, mới ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía trên cửa cho không phúc tự, ở phúc tự mặt sau, ngươi nhìn xem. Giao Quang nghe vậy, đi đến cạnh cửa thượng, duỗi tay đem phúc tự xốc lên. Bắt được chìa khóa, rồi sau đó mở cửa. Chủ nhà trần chờ một chút, nói, ta thuận tiện nhìn xem phòng ở có hay không vấn đề. Giao Quang đẩy từ Thiệu An vào cửa. Từ Thiệu An chỉ cảm thấy một cổ quen thuộc cảm giác gập vào trước mặt. Thảm để ở cửa thượng, thả hai song cây đay ở nhà dép lê, một đôi hồng nhạt một đôi màu lam, một lớn một nhỏ, rõ ràng là tình lữ kiểu dáng. Huyền quan tủ giày thượng, bãi một cái trong suốt bình hoa, cắm mấy chi đã khô khốc hoa bách hợp. Từ Thiệu An nhìn đến cái này. Lại một lần lâm vào hồi ức. Phần 90. Khi đến hoàng hôn treo ở chân trời, đã không có ban ngày trước người độ ấm cùng chói mắt ánh sáng, như là một cái thiêu đến đỏ lên mâm tròn, đem chân trời cũng vượng nhuộm thành một mảnh hồng. Nho nhỏ chung cư, một mảnh ấm áp. Dáng người nhỏ xinh nữ nhân, ăn mặc ở nhà phục, hoa ở trên sofa, chính ôm di động, trắng nón mảnh khảnh ngón tay ở trên màn hình hoạt động. Ta đang xem dép lê đâu. Nàng nói chuyện, nghe tới như là ở đáp lời, ngươi cũng muốn sao. Hảo A, ta đây tìm tình lữ khoản. Một lát sau, liền thấy nàng ngẩng đầu, nhìn về phía huyền quan bên này, ngự khí mang theo hai phân vui sướng, ngươi lại mua hoa bách hợp A, phía trước còn không có khô héo đâu. Tính, đều cắm cùng nhau đi. Từ Thiệu An như cũ không có thể nhìn đến Tịch Giao diện mạo, bởi vì nàng đắp mặt nạ, chỉ lộ ra xinh đẹp mắt đào hoa, cùng cánh hoa giống nhau đỏ bừng môi. Bức màn nửa thượng, trong phòng khách ánh sáng có chút ám. Bất quá chủ nhà tiến vào sau, thuận tay liền ấn chốt mở. Bang một tiếng vang nhỏ, trong phòng khách đèn sáng lên. Từ tối tăm đến quang minh, từ Thiệu An hơi có chút không thích ứng, bất quá cũng không phải quá nghiêm trọng, hơi hơi nheo lại mắt, một lát liền hoan lại đây. Hắn tầm mắt theo bản năng nhìn về phía đối diện bên này sofa, nơi đó, là trong hồi ức Tịch Giao ngồi địa phương. Hắn chuyển động xe lăn, hướng bên kia di động. Đến gần rồi, thấy rõ trên sofa đồ vật sau, trong nháy mắt thân thể liền cứng đờ. Sofa trong một góc, một đoàn màu xanh đen cuộn len. Chỉ còn lại có nho nhỏ một cái, bên cạnh lung tung bãi mấy cây áo lông trầm, còn có một kiện, xoa làm một đoàn áo lông. Từ Thiệu An nhìn đến trên sofa, có một đoàn cuộn len, hai sợi lông y hề trầm, còn có một kiện lung tung xoa làm một đoàn áo lông. Quá vãng ký ức, lại một lần đánh úp lại. A Giao, ngươi hai ngày này đang làm gì đâu? Trốn tránh ta, thần thần bí bí. Từ Thiệu An nghe được chính mình thanh âm, quen thuộc lại xa lạ cảm giác. Không có không có. Nữ nhân thanh âm mềm mại. Phòng khách hợp với ban công, dùng cửa kính ngăn cách, xa mảnh lôi kéo, chỉ chảy ra một cánh cửa khoảng cách, thanh âm từ bên kia truyền đến. Ta vừa rồi nghe được thanh âm, ngươi đang xem cái gì? Là không thể cho ai biết sao. A Giao, ngươi nếu là muốn học nói, trực tiếp hỏi ta là được, ta tới giáo ngươi, bao dạy bao hiểu không đứng đắn ngữ khí, còn mang theo hai phần cười xấu xa. Ngươi tên hỗn đản này, liền không thể tưởng điểm khác. Uy, Từ Thiệu An, ngươi đem điện thoại trả ta. Nữ nhân thanh âm có chút phẫn nộ. Ha ha ha ha ha, không còn. Ta đến xem, ngươi vừa rồi đang xem cái gì? Gì, là dạy táo lông video. Bằng không ngươi nghĩ sao? Ta lại không phải ngươi, đầu óc chỉ có những cái đó sự. Ai làm A Giao ngươi như vậy ngon miệng? Hảo hảo, không đùa ngươi, di động trả lại ngươi, ngoan A. A Giao ngươi là phải cho ta dạy táo lông sao? Cách cửa kính, cùng một tầng nửa trong suốt sa mảnh, có thể thấy hai cái thân ảnh ở trên ban công đùa giỡn. Mới không phải. Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, ta cho chính mình dệt. Cao lớn thân ảnh lập tức nhào qua đi, đem nhỏ xinh thân ảnh ôm vào trong lòng ngực, cười xấu xa nói, thật sự không cho ta dệt sao? Uy, ngươi buông ra. Ha ha ha. Đừng lại cào. Ha ha. Ta muốn sinh khí Từ Thiệu An. Hỗn đản. Cho ngươi dệt còn không được sao? Nô. Chỉ thấy nam nhân túi đầu, để sát vào, đi hôn môi trong lòng ngực nhỏ xinh nữ nhân. Từ Thiệu An lâm vào trong hồi ức. Giao Quang ngồi ở sofa trên tay vịt, nhìn hắn phản ứng, xem hắn trong chốc lát gợi lên khoẻ môi, lộ ra ý cười, trong chốc lát ý cười lại biến mất, thay khó chịu biểu tình. Nay một gian nhà ở, là Tịch Giao cố ý vì hắn chuẩn bị, trong phòng mỗi một góc, mỗi một kiện bài trí, đều mang theo bọn họ kết giao trong lúc ngọt ngào ký ức. Từ Thiệu An nhìn đến mỗi một cái đồ vật, đều sẽ cùng với một đoạn hồi ức, nội dung không phải đều giống nhau, nhưng là đều có một cái điểm giống nhau, nhìn không tới Tịch Giao diện mạo, nhiều nhất chỉ có một sườn mặt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chủ nhà còn ở trong ngoài, tỉ mỉ kiểm tra nhà ở mỗi một chỗ. Đây là Tịch Giao vì làm cảnh trong mơ càng rất thật mà cấu tạo ra tới. Nhưng là theo thời gian trôi qua, chủ nhà động tác càng ngày càng tới, càng ngày càng cứng đờ, dần dần, thân thể của nàng thậm chí bắt đầu vặn mẹo, một chút trở nên trong suốt. Này ý nghĩa, này một tầng cảnh trong mơ, sắp hỏng mất. Chương 108 hố ngươi trăm ngàn biến, 11. Tịch Giao chuẩn bị rất nhiều tầng cảnh trong mơ, nay chỉ là tầng thứ 2 mà thôi. Bất quá xem Từ Thiệu An tình huống hiện tại, Giao Quang cảm thấy, hắn đã tự mình công lược đến không sai biệt lắm, không cần phải lại lăn lộn đã bao lâu. Này gian trong phòng, mỗi một chỗ, đều lưu trữ Từ Thiệu An cùng Tịch Giao ký ức. Một đoạn lại một đoạn ký ức ở trong đầu hiện lên, chẳng sợ Từ Thiệu An đều quên mất, nhưng là cái loại này quen thuộc cảm giác, phảng phất khắc vào trong xương cốt. Này đó ký ức xen kẽ đan chéo, giống như một trường tế tế mật mật võng, đem hắn bao phủ trong đó. Trong khoảng thời gian ngắn, có chút phân không rõ, hồi ức cùng hiện thực. Hắn nhìn đến Tịch Giao An mặc rộng thùng thình màu xám phim hoạt họa váy ngủ, dẫm lên ở nhà dép lê, từ trong phòng đi ra, vừa đi một bên xoa đôi mắt. Cùng gối đầu thân mật tiếp xúc một đêm sau có vẻ xóa tung tóc dài, cùng với trắng non mảnh khảnh tay nhỏ, che nửa khuôn mặt, cánh hoa giống nhau đỏ bừng, cái miệng nhỏ hơi hơi khép mở, tiểu khí đánh áp, từ hắn bên người đi qua. Hắn rôi tay muốn đi đụng vào nàng, lại trơ mắt nhìn thân thể của nàng xuyên qua hắn tay, tiếp tục hướng về phòng vệ sinh đi đến. Hắn nhìn đến Tịch Giao đứng ở trong phòng bếp, đưa lưng về phía hắn, đạm lục sắc đai đeo ngực cùng vàng nhạt quần đùi, một thân da thịt trắng non tinh tế, vòng eo tinh tế một tay có thể ôm hết. Nàng hệ một cái tạp dề, trong tay cầm cái thìa, vói vào trong nồi, múc canh ra tới, thổi một thổi, rồi sau đó giơ tay uy tiến bên cạnh đứng hắn trong miệng. Hương vị thế nào? Nàng hỏi. Nam nhân đem canh uống lên đi xuống, thoạt nhìn tựa hồ là ở phẩm vị, rồi sau đó không hề dự triệu, một tay ôm lấy nàng vai, một tay nâng lên cái gáy, túi đầu tới hôn môi nàng, ta cảm thấy thực mỹ vị, ngươi cũng nếm thử. Người tên hôn đản này. Hắn nhìn đến Tịch Giao ngồi ở yoga lót thượng, mềm mại thân thể vẫn duy trì yêu cầu cao độ động tác, tầm mắt thẳng tắp nhìn phía trước, máy tính bảng chung, truyền phát tin không phải yoga giáo trình, mà là chức nghiệp tương quan video giảng giải. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nửa trong suốt sa mảnh chiếu xạ tiến vào, nhìn dáng vẻ đây là cái nghỉ ngơi thời gian, nếu không lúc này nàng hẳn là ở đi làm. Nàng vẫn luôn thực nỗ lực, chẳng sợ giao một cái siêu có tiền bạn trai, đối công tác thượng sự, cũng không có nửa điểm chậm trễ. Cố tình có người quấy rối. Một người cao lớn thân ảnh đi qua, ở nàng bên cạnh ngồi xuống, lung tung học một chút nàng động tác, chọc đến nàng một trận cười duyên, rồi sau đó hắn liền lập tức đem nàng phát gục, hồ nháo lên. Nàng tức muốn hụt máu, Từ Thiệu An, ngươi tên hỗn đản này. Đây là Từ Thiệu An duy nhất một lần, thấy nàng bộ dạng, thả chỉ là sườn mặt. Nhưng này đã đủ rồi làm Từ Thiệu An xem đến ngây ngốc đi. Trong lòng kia phiến chỗ trống cùng hoang vu, rốt cuộc bị điển thượng một chút. Nhưng là người đều là lòng tham, được đến một chút, liền muốn càng nhiều. Từ Thiệu An ánh mắt không hề chớp mắt nhìn bên kia, muốn nhìn đến nàng hoàn chỉnh bộ dạng. Chơi đùa chơi đùa. Từ Thiệu An trước sau chỉ có thể nhìn đến Tịch Giao sườn mặt. Hắn không cam lòng, chuyển động xe lăn, hướng bên kia mà đi. Nhưng mà ở hắn đến gần rồi, sắp sửa thấy rõ Tịch Giao diện mạo thời điểm, biến cố đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy từ nửa trong suốt xa mảnh bắt đầu, toàn bộ thế giới bắt đầu hỏng mất, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh nhỏ. Từ Thiệu An thậm chí không kịp phản ứng, Tịch Giao cùng hắn cũng bị cuốn vào trong đó, cùng muôn vàn mảnh nhỏ hỗn hợp ở bên nhau. Nay trong nháy mắt, hắn nghe được một tiếng nói nhỏ, Thiệu An. Tầng thứ hai cảnh trong mơ thế giới hoàn toàn hỏng mất. Lúc sau là tầng thứ ba, tầng thứ tư. Không cần, Từ Thiệu An thét chói tai, mạnh một chút mở mắt ra. Đang là ban đêm, một vòng minh nguyệt cao quải không trùng, sáng tỏ ánh trăng từ phía chân trời tới xuống, xuyên thấu qua khe hở bức màn, chui vào trong phòng, hòa tan đêm tối hắc ám, cùng đầu giường tiểu đêm đèn cùng nhau, cấp trong phòng mang đến một chút quang minh. Miễn cưỡng có thể phòng đại khái hình dáng. Từ Thiệu An thở hổn hển, nhìn trong phòng hết thảy, cả người còn ở vào hoảng hốt trạng thái. Tịch Giao. Tịch Giao hắn theo bản năng nỉ non, kêu tên này, liền cảm thấy đau lòng đến vô pháp hô hấp. Hắn vội vàng từ trên giường ngồi dậy, cũng không màng đi lên tìm dép lê, trần trụi chân đạp lên trên sàn nhà, liền phải chạy ra môn đi. Nhưng mà mới xuống giường, liền nghe một cái mang theo áo ngủ mơ hồ thanh âm từ phía sau truyền đến, Thiệu An. Người làm sao vậy? Từ Thiệu An nghe vậy, thân thể cứng đờ. Hắn chậm rãi, xoay người sang chỗ khác, nương một sợi ánh trăng cùng tiểu đêm đèn phát ra quan mang, có thể thấy rõ có một người từ trên giường ngồi dậy, một bên xoa đôi mắt. Chân mỏng chạy xuống, bất quá kia một đầu đại cuộn sóng tóc quăn rối tung mở ra, đem hỏa bạo dáng người che hơn phân nửa. Lộ! Lộ lộ! Từ Thiệu An trần chờ kêu một tiếng. Ân. Nữ nhân mơ mơ màng màng lên tiếng, lại hỏi, làm sao vậy, làm ác mộng sao? Từ Thiệu An ngơ ngác nhìn nàng, rồi sau đó động tác cứng đờ, đánh giá chung quanh. Đây là hắn ở vào trung tâm thành phố một bộ chung cư, chuyên môn dùng để gần đây dẫn người trở về qua đêm. Nay một mảnh tương đối phồn hoa, mà phồn hoa địa phương, luôn là tương đối dễ dàng tìm được hợp tâm ý mỹ nhân, thế cho nên bên này hắn tới tương đối nhiều. Chẳng sợ biểu tình hoảng hốt, chỉ liếc mắt một cái, hắn cũng nhận ra cái này địa phương. Nhưng là, hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn rõ ràng nhớ rõ, hắn một người ở tại Tịch Giao thuê trong phòng. Bởi vì tai nạn xe cộ, hắn mất đi sở hữu về nàng ký ức, sau đó ở căn nhà kia, một chút tìm về đã từng ngọt ngào quá vãng, nhưng là hắn trước sau nhìn không tới nàng mặt. Từ Thiệu An bỗng nhiên, cả người đều cứng lại rồi. Hồi tưởng khởi Tịch Giao hai chữ thời điểm, trong đầu, hiện ra một chương nhìn thấy mà thương mỹ nhân mặt, tinh xảo không thể bắt bẻ ngũ quan, cặp kia xinh đẹp ánh mắt nhìn ngươi thời điểm, phảng phất doanh liễm diễm thủy quang, làm người nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, thương tiếc xuống ái. Gương mặt này, cùng trong trí nhớ, nhìn đến mơ hồ hình dáng, một chút trùng hợp lên. Là Tịch Giao. Nhưng mà Từ Thiệu An càng hoảng hốt. Phần 91. Ta không phải. Đã quên nàng sao? Những cái đó giống như đã từng tương tự hình ảnh, khắc vào trong xương cốt quen thuộc cảm giác, nhưng là vô luận như thế nào đều nhìn không thấy, cũng nhớ không nổi trải qua, rõ ràng trước mắt. Hiện tại, là mộng. Vẫn là hiện thực. Từ Thiệu An đã phân không rõ. Duy nhất bất biến, là cái loại này đau lòng như đau rảo cảm giác. Thiệu An. Lộ lộ đại khái là cảm thấy hắn trạng thái không đúng lắm, nghi hoặc lại kêu hắn một tiếng, một bên duỗi tay khai đèn. Bang một tiếng vang nhỏ, ở an tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng, sáng ngời ánh sáng tự đỉnh đầu tươi xuống, trong nháy mắt tràn ngập chỉnh gian nhà ở. Lâu cư hắc ám, người đôi mắt lập tức vô pháp thích ứng, Từ Thiệu An theo bản năng nhắm lại mắt. Lộ lộ cũng là. Hoan hoãn, nàng mới mở mắt ra, như cũ có chút buồn ngủ mơ hồ, bất quá vẫn là nhìn đến Từ Thiệu An tái nhợt sắc mặt. Cả người trạng thái thoạt nhìn phi thường không xong. Có chỗ nào không thoải mái sao, Thiệu An? Nàng hỏi, vừa nói lời nói, xốc chăn liền xuống giường tới, duỗi tay xem xét hắn cái trán. Một mảnh lạnh lẽo. Trên trán nhỏ vũng tóc, bị mồ hôi lạnh sờ ướt đẫm. Từ Thiệu An ánh mắt dại ra nhìn lộ lộ, tay nàng mang theo độ ấm, sờ lên hắn cái trán. Hắn trong đầu theo bản năng hiện ra, lại là Tịch Giao chiếu cố hắn hình ảnh. Tịch Giao. Tịch Giao Từ Thiệu An kêu tên này. Vội vàng nhặt quần áo mặc vào, rồi sau đó cũng không quay đầu lại ra chung cư. Chân thật cũng hảo, cảnh trong mơ cũng thế. Hắn hiện tại, chỉ nghĩ nhìn thấy nàng, lại hoặc là đi hướng nàng đã từng đãi quá địa phương. Hơn phân nửa đêm, Từ Thiệu An lái xe, tới rồi Tịch Giao thuê nhà tiểu khu. Đi thang máy đến lầu 6, rồi sau đó điên cuồng ấn chuông cửa. Không có người đáp lại. Hắn lại gõ cửa, một bên kêu tên nàng, A Giao, ngươi mở cửa. A Giao. Trong lúc tay trong lúc vô tình đụng tới trên cửa cho không phúc tự, hắn sửng sốt một cái trước mắt, rồi sau đó điên cuồng đem này xốc lên, mặt sau quả nhiên dán một phen chìa khóa. Bất quá hắn chưa kịp mở cửa, nghiêng đối diện cửa thang máy liền khai, tiểu khu bảo an đã đi tới, một bên hỏi tình huống như thế nào, thấy rõ hắn mặt sau, hơi chút sửng sốt một chút, lại nghe được trong miệng hắn vẫn luôn nhắc mãi A Giao hai chữ, vì thế thử thăm dò nói, từ tiên sinh, ngươi là tìm Tịch Giao tiểu thư sao? Từ Thiệu An ngơ ngác nhìn bảo an. Chỉ nghe xong giả lại nói, nàng lúc này không ở nhà, buổi tối thời điểm, bị xe cứu thương lôi đi. Ở bệnh viện, Từ Thiệu An rốt cuộc gặp được Tịch Giao. Nàng nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên môi không thấy nửa điểm huyết sắc, nhắm hai mắt, nhỏ dài cong vút lông mi, đầu hạ nho nhỏ một bóng ma. Lẻ loi một người. Từ Thiệu An gian nan đi qua, run rẩy xuống tay, một chút tới gần nàng, cuối cùng chạm đến nàng mặt. A Giao hắn kêu nàng, thanh âm đều là run rẩy. Tựa hồ là nghe được hắn thanh âm, nguyên bản ngủ say Tịch Giao, mí mắt run rẩy, rồi sau đó chậm rãi mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Từ Thiệu An không cách nào hình dung giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Hồi lâu lúc sau, chỉ thấy Tịch Giao gian nan kéo kéo khỏe miệng, lộ ra suy yếu ý cười, Thiệu An, ngươi đã đến rồi à? Xin lỗi, vốn dĩ. Muốn gặp ngươi. Làm ngươi nhìn đến ta như vậy xấu bộ dáng. Nhưng là, có thể nhìn thấy ngươi cuối cùng một mặt. Ta đã thấy đủ. Thiệu An, đáp ứng ta, đã quên ta. Từ tuyệt vọng ở cảnh trong mơ tỉnh lại, phát hiện Tịch Giao còn sống, Từ Thiệu An cho rằng đây là ông trời cho hắn cơ hội, nhưng mà hiện thực lại là, hắn tận mắt nhìn thấy, nàng ở trước mặt hắn nhắm mắt lại, vĩnh viễn ngủ say. A Giao. Từ Thiệu An ở cảnh trong mơ thế giới, nếm biến sở hữu đau lòng tư vị, ở thế giới hiện thực, cầu mà không được. Tịch Giao tâm nguyện, như vậy là thành. Một tầng lại một tầng cảnh trong mơ, thoạt nhìn qua thật lâu, kỳ thật hiện thực. Chỉ là ngắn ngủn mấy cái giờ sự. Buổi tối thời điểm, Từ Thiệu An lái xe mang theo Lộ Lộ hồi ở vào nội thành chung cư qua đêm, cùng chở Tịch Giao đi hướng bệnh viện xe cứu thương, đi ngang qua nhau. Trong nháy mắt kia, Tịch Giao manh liệt chấp nghiệm, tìm tới hắn, rồi sau đó ở không lâu lúc sau ban đêm, đem hắn kéo vào một tầng lại một tầng cảnh trong mơ. Sinh mệnh cuối cùng, Tịch Giao đang đợi, chờ Từ Thiệu An từ cảnh trong mơ thế giới tỉnh lại, chờ hắn tới tìm nàng, sau đó cho hắn nói những cái đó tỉ mỉ bệnh nói dối. Rồi sau đó, làm hắn tận mắt nhìn thấy nàng chết đi. Nàng muốn hắn, từ nay về sau rất dài một đoạn thời gian, thậm chí cả đời, đều không thể quên được nàng. Mỗi khi nhớ tới nàng khi, cùng với thống khổ cùng hối hận, tim như bị đào cắt. Chương 109 game kinh dị thành, 1. Giao Quang đứng ở góc nhìn của Thượng Đế, hảo hảo thưởng thức một phen Từ Thiệu An ôm Tịch Giao dần dần lạnh lẽo thi thể, khóc đến chết đi sống lại hình ảnh. Cái này hoa hoa công tử, muốn nói liêu mội thủ đoạn là thật sự cao. Đáng tiếc lần này vận khí không tốt, liêu tới rồi một cái mặt ngoài thố ti hoa, nội bộ tôi cự độc hoa ăn thịt người, cuối cùng bị giáo làm người, an bài đến rõ ràng. Thưởng thức sau khi xong, Giao Quang liền cùng Thư Linh xác nhận, kết thúc nhiệm vụ. Ý thức từ trang sách thế giới rút ra, trong nháy mắt chỗ trống. Giao Quang phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện chính mình thân ở một cái quỷ dị cảnh tượng. Một cái nửa phong bế thức phế tích, hai sườn hỗn độn chồng chất như là vứt đi bàn ghế tủ chờ đồ vật, này đó tạp vật khe hở. Còn có này một ít khả nghi đồ vật. Đỉnh đầu không trung mây đen giăng đầy, đen nghìn nghịt một mảnh, che đến nhìn không thấy một tia nguyên bản màu xanh thảm. Tạp vật cấu thành một cái hẹp hòi thông đạo, 1 mét tả hữu độ rộng, thẳng tắp về phía trước kéo dài, ước chừng hơn 10 mét chỗ, đó là cuối. Một phiến hủ bại cửa gỗ, đột ngột đứng ở nơi đó. Khung cửa phía trên, treo một khối một bài, muốn rất không xong, siêu siêu vẹo vẹo viết trò chơi thành 3 chữ, chữ viết bảy biện ra màu đỏ sẫm. Không biết từ nơi đó thổi tới một sợi phong, hôn loạn một cổ khó có thể hình dung hương vị. Đây là Mỹ Nhân Thư thứ 7 trang. 7 cái này con số, hôn loạn ở 6 cùng 8 chi gian, trước sau đều là mọi người thích cắt tường con số, cố tình nó là cái ngoại lệ, cùng nó có quan hệ, như là ngày 15 tháng 7, đầu thất từ từ, tỏ rõ nó điểm xấu. Ngoài ra, còn có 4 cái này con số, hai âm chết, cũng là không chịu người thích tồn tại. Ở Mỹ Nhân Thư đệ tứ trang, Giao Quang đã trải qua một cái đặc thù thế giới. Tuy rằng không khủng bố, nhưng tương đối hố. Mà này thứ 7 trang, vừa thấy phong cách liền không đúng lắm. Nửa trong suốt Mỹ Nhân Thư hiện lên ở không trung, Thư Linh thanh âm từ bên trong truyền ra tới, Giao Quang, như ngươi chứng kiến, đây là một cái hoang đường mà quỷ dị thế giới. Nhiệm vụ lần này là cái gì? Giao Quang hỏi. Nhìn đến trên cửa thẻ bài sao, như trên sở thư, đây là một tòa vứt đi trò chơi thành, nhưng không phải bình thường trò chơi thành, nơi này có rất nhiều đặc thù tồn tại. Nhiệm vụ của ngươi là thay thế nguyên bản bị cuốn vào trận này trò chơi Hứa Song Giao, đẩy ra kia phiến môn, tiến vào đến trong đó, thông qua sở hữu trò chơi hạng mục, rồi sau đó rời đi này tòa vứt đi trò chơi thành. Giao Quang bắt được từ ngữ mấu chốt, đặc thù tồn tại. Nàng hơi hơi nheo lại mắt, tạm dừng một lát sau, thử thăm dò hỏi, Ngô Phong. Hắn chỉ là trong đó một loại. Thư Linh trả lời, trừ cái này ra, còn có rất nhiều loại hình. Giao Quang nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, không sai biệt lắm chính là kinh tủng game kinh dị. Sẽ có sinh mệnh nguy hiểm sao? Thư Linh hồi nàng, nay chỉ là một hồi trò chơi, tử vong có thể sống lại. Giao Quang nghe thấy cái này liền an tâm rồi. Nàng bản thân là gan liền rất đại, hơn nữa phía trước ở trang thứ 5 trang sách trong thế giới, cùng hai cái đặc thù tồn tại vui sướng nói chuyện phiếm, cùng với thân thủ khâu lại rất nhiều cổ thi thể trải qua, đối với loại trò chơi này, một chút đều không giả. Sau đó liền nghe, Thư Linh lại nói, nhưng tử vong sau, sẽ có hai cái di chứng, một cái là đang ở tiến hành trò chơi hạng mục tiến độ, sẽ bị quét sạch, mà một cái khác là cùng đau đớn có quan hệ, nhỏ đến chịu ra thì thương, lớn đến kể bên tử vong khi cái loại này nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi cùng đau đớn, đều là chân thật. Nô! Giao Quang đem phía trước nhẹ nhàng tâm lý, hơi chút thu thu. Sau đó nàng lại nghĩ tới chuyện này, Nô Phong có phải hay không có thể mang tiên thế giới này? Thư Linh trả lời, đúng vậy. Giao Quang đối Ngô Phong cái này biến thái sát nhân cuồng không có gì hảo cảm, thậm chí hơi chút có chút chán ghét, nhưng cũng chỉ là một chút, rốt cuộc hắn làm người thời điểm, sở phạm phải hành vi phạm tội, đã theo tòa án phán quyết, cùng với kia viên bắn vào hắn trong đầu viên đạn, cùng nhau chung kết. Người muốn mang lên hắn sao? Thư Linh hỏi. Giao Quang cùng Thư Linh xác nhận một chút, hắn hiện tại thân phận, xem như sủng vật của ta sao? Đúng vậy lời nói, có phải hay không giống Thiên Xu như vậy, sẽ không đối ta bất lợi, thả vĩnh không phản bội. Đúng vậy. Vì thế Giao Quang gật gật đầu, vậy mang lên đi. Nàng giọng nói rơi xuống, liền thấy Thư Trung phiêu ra một sợi sương khói, một chút, ngưng tụ thành nhân hình, ngũ quan cùng tứ chi, dần dần rõ ràng. Lại gặp mặt, Mạnh tiểu thư. Nô Phong cười cùng nàng chào hỏi. Tại đây chàng trong trò chơi, tên của ta là Hứa Song Giao. Giao Quang đối Nô Phong nói, cũng không tính toán hướng hắn giải thích quá nhiều, hoan nên đi vào trò chơi thành, kế tiếp bắt đầu, ngươi muốn cùng ta cùng nhau thông quan trận này trò chơi. Nô Phong phiêu phủ ở không trung, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu tình tới, thực mau lại thoải mái, cười nói, Hứa Song Giao sao? Có ý tứ. Hắn nói chuyện, hơi hơi nheo lại mắt, đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh, cụ nát ra cụ, chỉ là đảo qua mà qua, nhưng thật ra trong đó hỗn loạn vài thứ kia, khiến cho hắn hứng thú, nhìn nhiều vài lần. Hắn rõ ràng là cái loại này văn nhã vô hại diện mạo, nhưng khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra tươi cười người, lại làm người không rét mà run. Ta có chút gấp không chờ nổi, muốn bắt đầu trận này trò chơi, hắn miết miệng, lộ ra thấm người cười. Thư Linh giấu đi bản thể, trò chơi chính thức bắt đầu. Trong nháy mắt, Giao Quang cảm thấy, cảnh vật chung quanh đã xảy ra biến hóa. Loại này biến hóa, mắt thường vô pháp phân biệt, nhưng là cảm quan có thể rõ ràng nhận thấy được, nhất định phải hình dung nói, liền phảng phất là nhiều một thứ gì đó. Giao Quang hơi hơi nheo lại mắt, bay nhanh đánh giá một chút bốn phía, tầm mắt dư quang, tựa hồ có thứ gì, từ bên trái chợt lóe rồi biến mất. Nàng theo bản năng quay đầu truy đuổi, đập vào mắt chỉ có lung tung rối loạn đối phương bàn ghế, như nhau phía trước. Nhưng là đương tầm mắt đảo qua trong đó một cái tủ khi, nàng phát hiện biến hóa. Nàng có xem qua là nhớ ký ức, phàm là xem qua đồ vật, đều sẽ chứa đựng ở trong đầu, chẳng sợ qua thật lâu, lại lần nữa hồi tưởng khi, sở hữu chi tiết như cũ rõ ràng thoáng như lúc ấy. Trước đây nàng chú ý quá cái này tủ, tủ môn là đóng lại, mà hiện tại biến thành hờ khép. Nô Phong chú ý tới Giao Quang tình huống. Biết nghe lời phải sửa miệng, thay đổi đối nàng xưng hô, Hứa tiểu thư, ngươi sức quan sát thật sự rất mạnh. Sau khi nói xong, dừng một chút, hỏi, muốn nhìn một chút bên trong đồ vật sao? Không nghĩ. Giao Quang trả lời. Nàng nhiệm vụ, là đi ra trò chơi thành, mà này chỉ là đi thông trò chơi thành nhập khẩu lộ. Như phi tất yếu, bên ngoài mấy thứ này có thể không để ý tới. Nàng nói xong lúc sau, trực tiếp đi phía trước đi. Nô Phong nổi lơ lửng, đi theo nàng bên cạnh, vừa đi. Một bên cùng nàng nói chuyện với nhau, cái này cảnh tượng, làm ta nhớ tới trước kia chơi qua khủng bố loại trò chơi. Hứa tiểu thư, ngươi chơi qua loại này hình trò chơi sao? Phần 92. Giao Quang gật gật đầu, chơi qua. Nô Phong tiếp tục nói, loại này hình trò chơi, rất nhiều thích chơi mở cửa sát. Hứa tiểu thư, ngươi cảm thấy trò chơi này, có thể hay không tới này một bộ. Con đường này, đoạn mà hẹp hỏi, nói chuyện thời gian, thực mau liền đến cửa. Giao Quang vẫn chưa trực tiếp duỗi tay đi đẩy cửa. Bởi vì Ngô Phong nói cái loại này tình huống, rất lớn khả năng xuất hiện. Nàng đứng ở cửa, bắt đầu nhìn quanh chung quanh, chuẩn bị tìm cái thứ gì, thay thế nàng chính mình tay, đi tướng môn đẩy ra. Đống nhiên nghe được một trận rất nhỏ tiếng vang từ phía bên phải truyền đến. Giao quang theo thanh âm, túi đầu nhìn lại, liền thấy bên cạnh tạp vật đôi phía dưới, vươn một bàn tay tới. Rất nhỏ một bàn tay, nhưng là thoạt nhìn không rất giống là nhân loại, khô gầy, phiếm thanh hắc màu sắc, quá mức thon dài ngón tay vặn mẹo, móng tay hiện ra màu đen, chậm rãi tới gần giao quang chân. Giao quang nhìn chằm chằm nhìn một lát, nơi tay sắp sửa đụng tới nàng chân thời điểm, hơi chút đi phía trước đi rồi một bước. Cái tay kia phát không, hơi cứng đờ một lát, lại lần nữa hướng về nàng dối tới. Nô phong, chạm vào một chút thử xem. Giao quang lại lần nữa tránh đi cái tay kia, một bên cấp Ngô Phong hạ chỉ thị. Mang sủng vật chơi trò chơi, do đường sống, đương nhiên muốn giao cho sủng vật. Ngô Phong đối này, vẫn chưa biểu hiện ra kháng cự tới, ngồi sổng xuống, dối tay đi chạm vào kia chỉ tay nhỏ, nhưng mà vẫn chưa thật sự chạm vào, kia chỉ tay nhỏ phảng phất không khí giống nhau, hắn tay thẳng tắp xuyên qua đi. Giao quang ngón tay méo cằm, hơi chút tự hỏi một chút. Liền trước mắt tình huống tới xem, này ngoạn ý tốc độ rất chậm, nhẹ nhàng là có thể tránh đi, cho nên nàng quyết định tạm thời mặc kệ này ngoạn ý. Giao quang thực mau ở bên cạnh tạp vật đôi, tìm kiếm ra một cây rỉ sắt thiết quản, 1m2 tả hữu chiều dài, miễn cưỡng có thể dùng để mở cửa. Trong lúc này, nàng trốn rồi rất nhiều lần kia chỉ kỳ quái tay. Nô Phong phiêu ở bên cạnh, đối này tiến hành quan sát, rồi sau đó tổng kết, thứ này, tựa hồ cũng chỉ là dùng để đưa cho người chơi tiểu kinh hỉ, không có tác dụng gì bộ dáng. Đại khái đi. Giao quang thuận miệng đáp, rồi sau đó cầm rỉ sắt thiết quản, tới gần hủ bại cửa gỗ, chống ván cửa. Trên tay dùng sức, thử đẩy cửa. Nhưng mà này phiến thoạt nhìn vẫn chưa khóa lại cửa gỗ, vẫn không nhúc nhích. Là sức lực không đủ sao? Giao quang tự hỏi. Lúc sau, nàng một bên chôn tránh quái tay, không ngừng nếm thử mở cửa. Chỉ là liên tiếp thử vô số lần, cũng không có thể thành công đem kia phiến hủ bại cửa gỗ đẩy ra. Vì thế nàng cùng Ngô Phong, đồng thời đem tầm mắt chuyển qua kia chỉ phảng phất hoán chậm chạp trứng quái trên tay. Cái này, sẽ là mở cửa mấu chốt sao? Giao quang hỏi. Đại khái đi. Nô Phong nhéo cảm. Ta thử xem. Giao quang nói chuyện, trực tiếp cầm trong tay rỉ sắt thiết quản, thử đi chạm vào kia chỉ đổ thừa tay. Rồi sau đó liền thấy ngoài ý muốn một màn. Chỉ thấy thiết quản đụng tới quái tay bộ phận, không hề dự triệu, hóa thành vô số thật nhỏ hạt, rơi xuống trên mặt đất. Lúc sau giao quang lại ở chung quanh tìm vài dạng đồ vật, thử tiếp xúc kia chỉ đổ thừa tay, đều không ngoại lệ, đều hóa thành thật nhỏ hạt. Nô Phong cho nàng kiến nghị, nếu không, chính ngươi tự mình thử một lần. Chương 110 game kinh dị thành, nhị. Nô Phong kiến nghị, nghe tới thực thấm người, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Tại đây phía trước, giao quang thử rất nhiều loại phương pháp, cũng chưa biện pháp mở ra phía trước kia phiến hủ bại cửa gỗ. Trên cơ bản có thể xác nhận một chút, mở cửa là có điều kiện, yêu cầu tương ứng chìa khóa. Đương nhiên, bởi vì trên cửa không có khóa, cho nên nơi này chìa khóa không phải chỉ vật thật, mà là cùng loại tồn tại. Rõ ràng, chìa khóa liền tại đây điều đoạn mà hẹp hỏi thông đạo nội. Mà cửa này con quái dị tay, còn lại là nhất thấy được. Nhưng là nàng lại thử qua dùng rất nhiều đồ vật, đi tiếp xúc này cánh tay, đều không ngoại lệ, tất cả đều biến thành thật nhỏ mảnh nhỏ. Thư Linh nói qua, trò chơi này có thể vô hạn sống lại, mà loại này kinh tủng khủng bố loại trò chơi, đã không có tử vong uy hiếp, thông quan trò chơi yêu cầu, rất lớn, có thể là lá gan. Nay cũng có thể mặt bên giải thích, vì cái gì dùng vài thứ kia, không có biện pháp chạm vào kia chỉ thoạt nhìn thực thấm người quái tay. Bởi vì này rất có thể yêu cầu tham dự trò chơi, tự mình đi tiếp xúc nó. Nhưng trở lên đều chỉ là suy đoán. Hơn nữa Ngô Phong biểu tình cùng ngữ khí, làm Giao Quang cảm thấy có chút không có hảo ý. Hơi trầm tư một lát, nàng quyết định lại cùng Thư Linh xác nhận một lần. Thư Linh, gia hỏa này, sẽ không đối ta bất lợi đi. Thư Linh hồi phục nói, sùng vật vĩnh sẽ không phản bội chủ nhân, thậm chí sẽ không sinh ra đối chủ nhân bất lợi ý tưởng. Ngô Phong sở dĩ sẽ cho ngươi loại cảm giác này. Là bởi vì đây là hắn bản thân chính là người như vậy, cười rộ lên làm người cảm thấy khiếp đến hoảng, mặc dù cái gì cũng không làm, cũng sẽ làm người theo bản năng cảm thấy không thoải mái. Giao quang nghĩ nghĩ, cảm thấy này cùng một cái thể trạng cao lớn cường tráng, dài quá một trương hung ác mặt người, chẳng sợ hắn bản thân là người tốt, ánh mắt đầu tiên, cũng sẽ làm người theo bản năng rời xa giống nhau. Nàng kết thúc cùng Thư Linh ý thức giao lưu, thuận tiện lại một lần tránh đi cái tay kia, rồi sau đó thối lui đến hơi chút xa một ít địa phương. Ngồi xổm xuống thân tới, cẩn thận quan sát này chỉ tay. Nay vừa thấy, thật đúng là liền nhìn ra một chút manh mối. Trải qua cẩn thận đối lập câu, phát hiện này chỉ tay lòng bàn tay, kia từng đạo cùng loại trưởng văn hoa văn, trung gian có số rất ít đặc thù đường cong, đan sen tung hành, mơ hồ là một phiến môn bộ dáng. Không ra dự kiến, đây là mở cửa chìa khóa. Vì thế Giao Quang gật gật đầu, trả lời Ngô Phong phía trước vấn đề, hành, ta thử xem. Nàng nói xong, dừng một chút, trưng cầu kiến nghị, ngươi cảm thấy, dùng tay vẫn là dùng chân. Đây là suy xét đến, vạn nhất suy đoán sai lầm, lại hoặc là thao tác phương thức không đúng, thân thể một bộ phận cũng sẽ cùng phía trước vài thứ kia giống nhau, hóa thành thật nhỏ mảnh nhỏ. Dưới loại tình huống này, liền phải cân nhắc được mất. Ngô Phong hơi tự hỏi một chút, cấp ra kiến nghị, ngón tay đi, tay trái. Chân rất lớn khả năng phải dùng tới chạy trốn. Giao Quang nhìn hắn một cái, ta thật hy vọng, ngươi hiện tại là cái người sống. Không thể thế chủ nhân dò đường sùng vật, thật sự là quá dâu dịa. Nàng song sau, duỗi qua tay đi, động tác quyết đoán, không có một tia do dự, đụng vào kia chỉ đổ thừa tay. Phía trước lo lắng tình huống cũng không có phát sinh. Tay nàng như cũ hảo hảo. Giao Quang hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu suy xét bước tiếp theo. Lại là một đoạn thời gian lan lộn, một lần lại một lần thí nghiệm sau, Giao Quang rốt cuộc tìm được rồi mở cửa phương pháp, đem kia chỉ từ tạp vật đôi mặt sau vươn tới quái tay, như là kéo thủy quản giống nhau kéo ra tới, kéo dài tới cạnh cửa, sau đó bắt lấy nó đi đẩy cửa. Nguyên bản hao hết sức lực cũng đẩy không khai môn, dễ như trở bàn tay bị đẩy ra một cái phủng. Giao Quang còn nhớ rõ mở cửa sát điểm này, vì thế không có vội vã đi vào, mà là tiếp tục bắt lấy kia chỉ đổ thừa tay, một chút tướng môn đẩy ra. Trong môn một mảnh hắc ám, bên ngoài ánh sáng cũng thực tối tăm, này đây chẳng sợ mở cửa, ánh sáng tiến vào đến bên trong, cũng vẫn chưa đem trong phòng chiếu sáng lên, nhìn qua tối tăm lại mơ hồ, căn bản không biết bên trong là cái tình huống như thế nào. Đương cửa mở 45 độ tả hữu, ngoài ý muốn đột nhiên sinh ra. Chỉ nghe một tiếng khủng bố tiếng giống giận ở trong phòng vang lên, có thứ gì từ trong bóng đêm vọt ra, động tác mau đến mắt thường cơ hồ nhìn không thấy, mơ hồ chỉ có thể phân biệt ra một đạo hư ảnh, hình như là một trương buồn máu mồm to. Còn có miệng đầy răng nanh, từ mở ra cái cửa, đem kia chỉ mở cửa quái tay nháy mắt cắn nước, rồi sau đó mai danh nhận tích. Hủ bại cửa gỗ một lần nữa đóng lại, hết thể về vì bình tĩnh, liền phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Nhưng là Giao Quang nhìn nàng bắt lấy, đã không có bàn tay quái tay, biết này đều không phải là ảo giác. Thật là ác ý tràn đầy a, nếu không phải lấy này chỉ tay đi mở cửa, làm không hảo bị ngậm đi chính là ta. Nàng cảm thán một câu, nhưng ngữ khí rất là bình tĩnh. Rõ ràng không thế nào sợ hãi. Nàng nói chuyện, quay đầu xem bên cạnh Ngô Phong, đối hắn nói, vào xem. Vừa rồi vội vàng liếc mắt một cái, nàng tuy rằng vẫn chưa có thể thấy rõ kia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, nhưng là kết hợp đã có manh mối tới xem, hẳn là thiên vật lý hệ thương tổn, mà Ngô Phong là linh thể trạng thái, nhất thích hợp dò đường. Ngô Phong phiêu đi vào, dự kiến bên trong, vẫn chưa kinh động trong bóng đêm ẩn núp đồ vật. Một lát sau, hắn lại phiêu ra tới, cùng Giao Quang hình dung hắn chứng kiến đến. Bên trong không gian rất lớn, một cái cự mãng chiếm cư ở trong góc, thân thể quấn lên tới như là một tòa tiểu sơn, nó bên cạnh cách đó không xa, có một phiến tiểu cửa gỗ, liền cùng này phiến môn giống nhau, không có gì bất ngờ xảy ra, đó chính là đi thông trò chơi trong thành môn. Giao Quang phun tào một câu, đây là ở thủ vệ bán phiếu sao, mà tiền là đồ ăn. Nàng nói chuyện, nhìn trong tay kia chỉ đổ thừa tay. Liền lúc này thời gian, này ngoạn ý cư nhiên đã một lần nữa mọc ra bàn tay. Thoạt nhìn cùng phía trước hoàn toàn không khác nhau. Ngươi cảm thấy, ta có thể lấy này ngoạn ý uy no bên trong đồ vật sao? Nàng hỏi. Nô Phong trả lời, đại khái. Vì thế Giao Quang bắt lấy cái tay kia, lại lần nữa đẩy ra hủ bại cửa gỗ. Cùng phía trước giống nhau, đại xà dương buồn máu mồm to, nhanh chóng cắn đi rồi quái tay tham nhập khung cửa bộ phận. Giao Quang cứ như vậy, không chê phiền lụy, một lần lại một lần, bắt lấy quái tay đi mở cửa. Đương nàng liên tục đẩy gần 100 lần môn lúc sau. Đại xà rốt cuộc thay đổi hành động phương thức, chỉ nghe một trận cọ sát tiếng vang lên, cùng với thanh âm này, một viên thật lớn đầu, chậm rãi xuất hiện ở khung cửa. Khung cửa không bỏ xuống được nó một chỉnh viên đầu, ước chừng chỉ có thể biểu hiện 2/3, đôi mắt đại đến cùng đèn lồng dường như, kim sắc dựng đồng, đối diện khung cửa, nhìn về phía ngoài cửa Giao Quang cùng Ngộ Phong. Một lát sau, chỉ nghe một thanh âm vang lên, nhà thám hiểm, ta chán ghét các ngươi. Tại đây loại không khoa học trong thế giới, động vật có thể nói thực bình thường. Giao Quang cùng Ngô Phong đều không thế nào ngoài ý muốn, rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Ngô Phong cười nói, bởi vì nàng vẫn luôn dùng này chỉ đổ thừa tay dẫn ngươi ra tới, dẫn tới ngươi ở liên tục công kích gần 100 lần, thân thể sinh ra mỏi mệt cảm giác sao. Đúng vậy. Kia thật đúng là xin lỗi. Giao Quang không có gì thành ý nói, nếu ngươi có thể nói, như vậy có thể hay không nói cho ta, như thế nào mới có thể tiến vào đến trò chơi trong thành. Đương nhiên. Hai điều kiện, chết một lần, hoặc là uy no ta. Đặt thành thứ nhất liền có thể. Ngươi nếu không phải như vậy cẩn thận, chính mình đi vào trong môn tới, bị ta nuốt vào, hiện tại đã ở trò chơi trong thành. Cuối cùng này một ván, đại xà ngữ khí có chút oán giận. Giao Quang trả lời, cảm tạ báo cho. Bất quá ta tạm thời không nghĩ thể nghiệm bị rắn cắn chết sau đó nuốt ăn nhập bụng cảm giác. Đại xà phi thường nhân tính hóa, phát ra một tiếng cười lạnh, này chỉ là khai vị đồ ăn, thực mau các ngươi liền sẽ thể nghiệm đến, đủ loại tử vong phương thức. Ở chỗ này, tử vong mới là thái độ bình thường. Đó là về sau sự. Hiện tại, làm ơn đại xà ngươi hé miệng, ta trực tiếp đem này chỉ tay nhét vào ngươi trong miệng. Đại xà theo lời hé miệng, chân chính buồn máu mồm to, trừ bỏ răng nọc bên ngoài, còn có một ngụm không khoa học sắc bén răng nanh, thoạt nhìn thập phần thấm người. Giao Quang thấy, cảm thán một câu không khoa học sau, liền khởi công, không ngừng đem quái tay từ tạp vật đôi mặt sau lôi ra tới, sau đó lại nhét vào đại xà trong miệng. Thời gian không biết đi qua bao lâu, nàng cảm giác cánh tay đều toan đến không được, đại xà mới cuối cùng ăn no, phun ra nuốt vào xà tin, phát ra nhân ôn, hảo, các ngươi có thể đi vào. Nói chuyện, đại xà đầu, một chút lùi về trong bóng đêm. Tuy rằng này xà phía trước nói qua vào cửa hai điều kiện, mà hiện tại đạt thành một cái, uy no rồi nó, bất quá Giao Quang đối nó cũng không phải thực tín nhiệm. Nhưng cũng không có biện pháp, muốn vào trò chơi thành, cần thiết muốn vào này phiến môn, xuyên qua nhà ở, tới một khác phiến môn. Nàng cùng Ngô Phong liếc nhau, người sau hiểu ý, trước một bước phiêu vào nhà, nàng theo sau. Trong phòng ánh sáng so với bên ngoài, càng thêm tối tăm. Giao Quang đi vào bên trong sau, hoán hoãn, mới thích đứng lại đây. Nàng bay nhanh nhìn lướt qua bốn phía, quả nhiên như Ngô Phong hình dung như vậy, thập phần rộng lớn, xa xa vượt qua bên ngoài thoạt nhìn như vậy. Đỉnh đầu trên trần nhà, được khảm một khối lại một khối bạch cốt, các loại góc độ, các loại tư thế, duy nhất tương đồng chính là, đầu trống rông hốc mắt, nhìn phía dưới. Đại xà xoay quanh ở trong góc, thân hình giống như một tòa tiểu sơn, phun ra nuốt vào xà tin, nhìn bên này. Một phiến hủ bại cửa gỗ, liền ở ly nó không xa địa phương. Giao Quang trên mặt không có gì biểu tình. Nện bước không nhanh không chậm, hướng về kia phiến hủ bại cửa gỗ đi đến. Nàng thoạt nhìn thực chấn định, nhưng là trong lòng thực cảnh giác, vẫn luôn dùng tầm mắt dư quang quan sát đến đại xà phản ứng. Tuy rằng nàng trong lòng rất rõ ràng, lấy đại xà tốc độ, thật muốn phát động đánh lén, nàng căn bản trốn không thoát, nhưng ít ra có cái trong lòng chuẩn bị, nói câu không dễ nghe, đó chính là chết cũng muốn bị chết minh bạch. Nô Phong trước một bước liền bay tới cạnh cửa, nhưng là linh thể trạng thái, hắn tay không có biện pháp chạm vào môn. Vẫn là muốn Giao Quang chính mình tới. Phần 93. Mắt thấy hủ bại cửa gỗ đã gần ngay trước mắt, lại đi thượng hai bước, duỗi tay là có thể đem này mở ra. Lúc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Bên cạnh này đại xà, dương buồn máu mồm to, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh úp lại, một miệng đem Giao Quang nuốt vào. Kịch liệt đau đớn đánh úp lại, cùng với một cái quỷ dị thanh âm vang lên. Hoan nên đi vào trò chơi thành. Chương 111 game kinh dị thành, tam. Tử vong cũng chỉ là trong nháy mắt sự, Giao Quang phục hồi tinh thần lại. Phát hiện chính mình nằm ở một gian trong phòng, ánh vào trong mắt, là nhan sắc trắng bệnh trần nhà, hỗn loạn mấy cái huyết dấu tay, kéo ra thật dài vết máu, thoạt nhìn thập phần thấm người. Nàng một cái xoay người từ trên giường bò lên, tầm mắt lập tức cùng đầu giường vai hề tạo hình thú đông đối thượng. Trắng bệnh mặt, màu đen hốc mắt, huyết hồng miệng vẫn luôn nứt đến bên tai chỗ, trong tay cầm một khối thẻ bài. Ở ánh mắt của nàng nhìn chăm chú hạ, tấm thẻ bài kia thượng, chậm rãi hiện ra một cái màu đỏ tươi con số 1. Giao Quang suy đoán, này hẳn là tử vong đếm hết. Bên cạnh đống nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng vang, Giao Quang cả kinh, cảnh giác nhìn qua đi. Là Ngô Phong. Nhưng là có khác với phía trước, hắn tựa hồ là từ linh thể trạng thái, biến thành người bình thường. Thật thể. Giao Quang hỏi. Ngô Phong chính mình xác nhận một lần, rồi sau đó gật gật đầu, thoạt nhìn là. Giao Quang ngoại ý muốn rất nhiều, cái thứ nhất ý tưởng chính là, có người dò đường. Này gian nhà ở rất là đơn sơ, trừ bỏ hai chương giường ngoại. Trung gian còn có một chương bàn gỗ, xứng hai chương ghế dựa, thoạt nhìn thập phần cũ xưa, tản ra một cổ hủ bại hương vị, làm người lo lắng, ngồi trên đi có thể hay không tan thành từng mảnh. Từ trên trần nhà rũ xuống tới kiểu cũ đèn dây tóc phao, phát ra mở nhạt quang, ngẫu nhiên sẽ cùng đường ngắn giống nhau lập lòe. Không có cửa sổ, chỉ có một phiến môn thông hướng bên ngoài, then cửa tay là một con đứt tay tạo hình, trên tay lớn lớn bé bé vết thương, thập phần rất thật, máu tươi theo miệng vết thương trào ra tới, nhỏ giọt đến trên mặt đất, vô thanh vô tức. Không dấu vết. Nô Phong hướng cái bàn bên kia đi đến, một bên kiểm tra, một bên hỏi, Hứa tiểu thư, tử vong cảm giác như thế nào? Giao Quang nghe vậy sắc mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi, có cơ hội, ta nhất định phải ăn thịt rán, chưng nấu, chính chủ, chiên rán nướng. Thức mau, Nô Phong liền đem trong phòng kiểm tra rồi một phen, hoàn toàn không thu hoạch. Hắn nhìn kia phiến môn, xem ra chỉ có thể không tay đi ra ngoài. Nơi này không có gì bất ngờ xảy ra, là cùng loại với sống lại điểm đồ vật. Lý luận đi lên nói, không nên có mở cửa giết. Hắn nói xong lời nói, mày đều không mang theo chớp một chút, bắt lấy cái kia tạo hình sốt ruột then cửa tay, trực tiếp mở cửa. Đích xác không có mở cửa sát, nhưng là có cái nho nhỏ kinh hỉ. Ở cửa mở trong nháy mắt, có thứ gì từ trên cửa mặt rũ xuống dưới. Đó là một đầu màu đen tóc dài, lại hướng lên trên là một trương thấm người mặt, quỷ dị tái nhợt sắc, đôi mắt bị màu đen tràn ngập, căn bản không có tròng trắng mắt. Này viên đầu treo ở khung cửa thượng, cùng Ngô Phong đối diện một lát sau, mở miệng nói, nhà thám hiểm, hoan nên đi vào trò chơi thành. Lúc này, Giao Quang cũng đã đi tới, đánh giá liếc mắt một cái, nhà ma hình thức sao. Đại khái. Ngô Phong trả lời. Giọng nói rơi xuống, chỉ nghe đầu lại mở miệng, giới thiệu khởi trò chơi này thành tới. Nơi này có vô số trò chơi, dựa ném xúc sắc tới tuyển định trò chơi, cũng không phải toàn bộ đạt thành mới có thể thông quan, chỉ cần hoàn thành 7 cái trò chơi là được. Nghe tới rất đơn giản có phải hay không? Nhưng hiển nhiên không đơn giản như vậy, bởi vì bọn họ không biết đều có chút cái gì trò chơi, vô pháp xác định chính mình sẽ ném ra cái gì trò chơi tới. Xúc sắc ở nơi nào? Giao Quang hỏi. Dọc theo hành lang vẫn luôn đi phía trước đi, cuối chỗ là được. Theo đầu nói âm rơi xuống. Nguyên bản đen như mực một mảnh hành lang, rốt cuộc có một chút quang, nhưng không phải thường lượng, mà là không ngừng lập lòe. Một minh một diệt gian, có thể thấy rõ hành lang bộ dáng. Sâu thẳm mà hẹp hòi, phảng phất không có cuối giống nhau, hai bên tường bên trong, giống như tùy thời khả năng chui ra thứ gì tới. Đầu liền vẫn duy trì đổi chiều ở nơi đó tư thế, nhìn dáng vẻ là không chuẩn bị tránh ra. Đi thôi, đi xem. Nô Phong nói xong, một tay vén lên rũ xuống tới tóc, đi ra ngoài, thực tự giác dò đường. Giao Quang nghĩ thầm, có cái súng vật, quả nhiên vẫn là không tồi. Hành lang cuối, có một cái đường kính 1 mét tả hữu huyết trì, một con lại một con tay từ huyết trì vươn tới, ghé vào cùng nhau, đem một viên màu đen không biết cái gì tài chất nhiều mặt xúc sắc nâng lên. Huyết trì bên ngoài, hắc ám dần dần nồng đậm, như có như không tiếng vang, không ngừng từ trong bóng đêm truyền đến. Người tới vẫn là ta tới. Nô Phong nói chuyện, mặt không đổi sắc rỗi tay đi lấy xúc sắc. Mà ở hắn tay đụng tới xúc sắc ngay mắt. Những cái đó tay bỗng nhiên khép lại, nắm chặt xúc sắc. Giao Quang ở bên cạnh nhìn, kéo kéo khỏe miệng, phun ra một câu, diễn tinh. Nô Phong tán đồng gật gật đầu, một bên trên tay dùng sức, đem xúc sắc đoạt lại đây. Nắm tay lớn nhỏ nhiều mặt xúc sắc, lẳng lặng nằm ở hắn lòng bàn tay, lại bị đưa đến Giao Quang trước mặt. Giao Quang cảm thấy chính mình vận khí, vẫn là có thể, không nói có bao nhiêu hảo, nhưng ít ra không kém, vì thế nâng lên tay, vươn một cây trắng nón mảnh khảnh ngón tay, đè ở nhiều mặt xúc sắc một cái trên mặt. Hơi hơi dùng sức, đem này từ Ngô Phong trên tay đẩy xuống. Nhiều mặt xúc sắc rơi xuống trên mặt đất, chuyển động vài vòng sau, cuối cùng dừng lại, chiều thượng kia một mặt sáng lên, màu đỏ sầm quang, con số 74. Này lại là 7 lại là 4. Giao Quang mặt vô biểu tình, một chân đem xúc sắc đá xa. Nhiều mặt xúc sắc đụng tới huyết trì bên cạnh, lại đạn trở về, tụ cục lăn lộn hai vòng, dừng lại sau, chiều thượng kia một mặt lại một lần sáng lên tới, con số 47. Giao Quang lại đá một chân. Con số 44. Nô Phong thực tự giác, xoay người sang chỗ khác. Tuy rằng không có phát ra tiếng cười, nhưng là từ hắn run nhẹ nhẹ bả vai, là có thể nhìn ra tới không có hảo ý. Lúc này, chỉ nghe một trận rất nhỏ tiếng vang, tụ cục, đến từ huyết trì bên kia, những cái đó nguyên bản nâng nhiều mặt xúc sắc tay, chậm rãi thu hồi huyết trì trùng, rồi sau đó một viên đầu chậm rãi phủ lên. Một đầu bị máu loãng xuống nước tóc dài, một đôi tràn ngập màu đỏ tươi mắt, đồng dạng không có tròng trắng mắt. Đầu mở miệng. Phát ra thấm người thanh âm, trò chơi thế giới xác định xong, đánh số 44, thỉnh mau chóng tiến vào trò chơi. Nhập khẩu ở nơi nào? Nô Phong hỏi. Người trước mắt. Đầu trả lời lúc sau, chậm rãi, lén quay về trong ao, cùng với một trận nho nhỏ bạc khí. Giao Quang thấy vậy, quỷ dị cảm thấy thế nhưng có điểm manh. Nô Phong đứng ở huyết trì bên cạnh, nhìn chằm chằm nhìn một lát, dự kiến bên trong, không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn quay đầu lại nhìn Giao Quang, ta trước đi xuống nhìn xem. Nói xong lúc sau, liền trực tiếp nhảy vào huyết trì. Giao Quang ở bên cạnh đợi trong chốc lát, không thấy Ngô Phong từ sống lại điểm ra tới tìm nàng, này thuyết minh huyết trì bên kia, hẳn là tạm thời là an toàn. Vì thế nàng hít sâu một ngụm tử, cũng nhảy vào trong ao. Máu loang bao phủ đỉnh đầu, thân thể của nàng không ngừng hạ truy. Cái này nho nhỏ ao, phảng phất sâu không thấy đáy. Giao Quang vẫn luôn nghẹn khí, cơ hồ muốn tới cực hạn khi, cái loại này bị thủy sở vây quanh cảm giác, đông nhiên trở thành hư không. Nàng thử mở mắt ra, phát hiện chính mình đã không ở huyết trì, mà là nằm ở mềm mại trên cỏ. Đang là trạng vạng, hoàng hôn ánh chiều tà, đem không trung nhuộm thành màu đỏ. Giao Quang một cái xoay người bò lên, bay nhanh đánh giá chung quanh hoàn cảnh, một bên thử hô một tiếng, Nô Phong, ngươi. Nàng mới đã mở miệng, liền cảm giác có thứ gì từ bên cạnh lùm cây nhảy ra tới, gắt gao quấn lấy nàng vòng eo, nhanh chóng đem nàng trở về kéo. Giao Quang chỉ tới kịp túi đầu nhìn thoáng qua bắt lấy nàng ngoạn ý, ngay sau đó, chỉ cảm thấy một trận đau nhức đánh úp lại, nàng liền trước mắt tối sầm, mất đi ý thức. Phục hồi tinh thần lại, mang theo huyết dấu tay trắng bệnh trần nhà ấn đập vào mắt chung. Xoay người ngồi dậy, đầu giường quỷ dị vai hề thú đông, trong tay cầm thẻ bài, con số 1 chậm rãi biến mất, rồi sau đó tân con số dần dần hiện ra tới, con số 2. Quả nhiên là tử vong đếm hết. Nô Phong đã ngồi ở nhà ở trung gian trên ghế, tay trống ở trên bàn, đã trở lại. Giao Quang đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, kéo qua một khắc trương ghế dựa ngồi xuống, sao lại thế này? Ta trước nói ta trải qua. Huyết trì đi thông rừng rậm chung một mảnh đất trống, ta mở mắt ra khi, nằm ở trên cỏ, chung quanh thảm thực vật dị thường tươi tốt. Thế giới kia thời gian là chẳng vạng, ta từ trên mặt đất bò dậy, quan sát một chút chung quanh, tạm thời không phát hiện cái gì nguy hiểm, vì thế thử mở miệng kêu ngươi, muốn nhìn một chút thanh âm có thể hay không truyền quay lại tới, nhưng là nói còn chưa dứt lời, bên cạnh lùm cây, liền có cái gì đánh úp lại, bay nhanh tử vong phía trước, ta miễn cưỡng thấy rõ tập kích đồ vật, hẳn là nào đó động vật thân thể một bộ phận. Ta cá nhân có khuynh hướng là đầu lưỡi linh tinh. Nô Phong nói xong, lẳng lặng nhìn Giao Quang. Ta cùng ngươi giống nhau. Giao Quang hơi hơi meo lại mắt, tay nhéo cằm, ta phía trước ở bên này đợi trong chốc lát, không gặp ngươi chết trở về, liền nhảy xuống đi. Chúng ta hai cái truyền tống quá khứ địa phương giống nhau, ta sau khi đi qua không thấy được ngươi, thử hô một tiếng, sau đó liền kích phát tử vong đợt phật, trước khi chết cũng thấy được kia ngoạn ý. Giao Quang dừng một chút, lại bổ sung nói, thực ghê tởm. Sống lại sau khi trở về, thân thể là một lần nữa đổi mới, nếu không lúc này, nàng trên eo hẳn là còn mang theo cái loại này ghê tởm dịch nhầy. Trước mắt xem ra, kích phát công kích hẳn là thanh âm. Nô Phong tổng kết một chút. Giao Quang gật gật đầu. Lại đi nhìn xem. Nô Phong nói chuyện, đứng dậy, hướng cạnh cửa đi đến. Môn mở ra nháy mắt, cùng phía trước giống nhau, mặt trên lại có cái gì rũ xuống dưới, bất quá không phải đầu, mà là một bàn tay. Không hề tức giận trắng bệnh. Mang theo lớn lớn bé bé miệng vết thương, da thịt quay, không thấy một giọt huyết. Nô Phong mặt không đổi sắc giơ tay đẩy ra cái tay kia, tiếp tục đi ra ngoài. Giao Quang đi theo Nô Phong mặt sau. Xuyên qua hẹp hòi hành lang, đi vào huyết trì biên, hai người liếc nhau, một trước một sau nhảy đi vào. Như cũng là phía trước rừng rậm đất trống. Giao Quang cùng Nô Phong xoay người đứng lên, tầm mắt nhìn về phía tập kích bọn họ đồ vật xuất hiện lùm cây. Giờ phút này thoạt nhìn, đó chính là một cái thực bình thường lùm cây. Nô Phong so cái thủ thế, ngón tay mặt khác một bên, ở không trung vòng nửa vòng, ý tứ là vòng đến bên kia đi xem. Giao Quang gật đầu. Vì thế hai người thật cẩn thận, hướng bên kia đi đến. Chương 112 game kinh dị thành, 4. Lùm cây vượt quá tưởng tượng đại, hơn nữa quá mức sung xuê, kín mít, như là công viên cố ý tu bổ ra tới cảnh quan cầu. Giao Quang cùng Ngô Phong vòng một vòng, cũng không tìm thấy nửa cái khe hở, có thể làm cho bọn họ thấy rõ lùm cây bên trong tình huống. Bất quá tốt xấu xác định một chút, dấu ở trong đó kỳ quái ngoạn ý nhi, phát động công kích điều kiện thật là thanh âm, hơn nữa rất có thể hạn định vì nói chuyện thanh âm. Bởi vì ở vờn quanh lùm cây đi lại trong quá trình, tiếng bước chân không thể tránh né, thậm chí Giao Quang còn vô ý bị che giấu dây đằng sở vướng ngã quá một lần, náo ra không nhỏ động tĩnh, mà cho dù như vậy, dấu ở lùm cây đồ vật cũng không phát động công kích. Đương nhiên, cũng có một cái khác khả năng, đó chính là phía trước tập kích bọn họ đồ vật, hiện tại đã không ở nơi này. Đến nỗi cụ thể là chuyện gì xảy ra, yêu cầu chân chính thực tiễn quá mới biết được. Nhưng mà Giao Quang cũng không phải đặc biệt muốn đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì nơi này thực tiễn tử vong một lần, tuy rằng tử vong quá trình thực mau, thả còn có thể đủ không ngừng sống lại, nhưng là đau đớn là chân thật. Một khác điểm, nàng cảm thấy phía trước cuốn nàng eo kia ngoạn ý, thoạt nhìn thực ghê tởm. Phần 94. Tư cập này, nàng chiều Ngô Phong so cái triệt thủ thế. Vừa lúc gặp được Ngô Phong khỏe môi cong lên, phát họa ra một cái làm sự tươi cười, ta tới thử xem. Lời nói còn chưa nói xong, lùm cây nhảy ra tới cái đồ vật, cuốn hắn thân thể hướng lùm cây kéo. Tốc độ cực nhanh, Giao Quang chỉ nhìn thấy một đạo hư ảnh, rồi sau đó đó là Ngô Phong bị kéo vào lùm cây quá trình. Cái này biến thái còn có tâm tình cùng nàng so chữ V. Giao Quang, MZZ. Thực mau nàng liền nghe được thống khổ hừ hừ thanh từ lùm cây truyền đến. Bất đồng với người thường ở đối mặt thống khổ cùng tử vong khi phản ứng, Giao Quang cảm thấy Nô Phong hừ hừ thanh, mang theo một cổ tử nói không rõ. Hưởng thụ. Giao Quang nhịn không được mắt trợn trắng. Nô Phong dùng tử vong tới chứng minh, phía trước tập kích bọn họ đồ vật như cũ còn ở lùm cây, này cũng tiến thêm một bước chứng minh rồi, bên trong ngoạn ý phát động công kích điều kiện là nói chuyện thanh âm điểm này. Chờ đợi Nô Phong sống lại trở về trong lúc, Giao Quang một bên lưu tâm quan sát bốn phía, một bên phân thần chú ý truyền tống lại đây địa phương. Không quá bao lớn một lát, chỉ thấy nguyên bản trống không một vật trên cỏ, đống nhiên xuất hiện một cái trong suốt hình người hình dáng, rồi sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một chút trở nên rõ ràng lên. Từ hình dáng đến hoàn chỉnh thân thể, cái này quá trình dùng ước chừng 30 giây thời gian. Mà đương thân thể thành hình trong nháy mắt, Nô Phong liền tỉnh lại. Hắn xoay người từ trên cỏ bò lên, cười chiều Giao Quang đã đi tới. Bọn họ trước mặt, chính là cái kia quá mức xun xuê lùm cây. Nô Phong đứng ở tại chỗ, ngón tay nhéo cằm trầm tư một lát, rồi sau đó không hề dự triệu, duỗi tay lột ra lùm cây, trực tiếp chui đi vào. Giao Quang, không phải thực hiểu cái này biến thái vì cái gì ham thích với tìm đường chết. Nàng đứng ở lùm cây bên ngoài đợi chờ, không nghe thấy Ngô Phong tử vong hừ hừ thanh, hơi chút có chút ngoài ý muốn. Nàng nhìn chằm chằm bị Ngô Phong lay ra tới nho nhỏ khe hở, do dự một chút, cũng đi theo chui đi vào. Giao Quang cùng Ngô Phong, hai người thêm lên đã chết ba lần, đều là bị từ lùm cây bên trong vươn tới đồ vật cấp kéo vào đi, hơn nữa ở tiến vào bụi cây sau, liền mất đi tầm mắt, trước mắt một mảnh hắc ám. Hai người nguyên bản suy đoán, bụi cây mặt sau là thật lớn sinh vật, cùng loại với phía trước thủ vệ đại xà, một trương miệng liền trực tiếp đem người nuốt. Nhưng là hiện tại nhìn đến sự thật, lại phi như suy đoán như vậy, lùm cây chỉ là thoạt nhìn xung xuê, kỳ thật nội bộ là một mảnh đất trống, cũng không có bất luận cái gì khủng bố sinh vật bóng dáng. Bất đồng với bên ngoài cỏ xanh mơn mởn, trừ bỏ bụi cây cùng dây đằng sinh trưởng địa phương ngoại, nơi này là một mảnh bùn lầy chiều, nâu thấm bùn đất cùng vẩn đục thủy hỗn hợp, trong đó mơ hồ có thể thấy được xương khô, nguyên bản dày đặc bạch, bị vũng bùn nhuộm thành tự thân nhan sắc, không có mùi hôi hơi thở. Này phiến bùn lầy chiều trong đất, sinh trưởng một đóa cùng hoa sen thập phần tương tự đóa hoa, chén khẩu lớn nhỏ, một mảnh lại một mảnh cánh hoa, trùng trùng điệp điệp, nụ hoa dục phóng. Đóa hoa là thuần trắng nhan sắc, cùng thổ địa nhan sắc hình thành tiên minh đối lập. Tiên tiến tới Ngô Phong, chút nào không sợ hãi, một chân dẫm vào bùn lầy chiều, hiển nhiên là muốn đi xem kia đóa hoa. Giao Quang tiến vào khi, hắn đã đi rồi một đoạn, nhưng còn ở vào mảnh đất giáp danh, hỗn hợp xương khô nâu thấm vũng bùn, đã bao phủ tới rồi hắn bên hông vị trí. Tựa hồ là nghe được thanh âm, hắn dừng lại nện bước, xoay người lại, phất phất tay, chào hỏi. Giao Quang, này phiến vũng bùn mà, vừa thấy liền không phải cái gì người lương thiện, quỷ biết phía dưới có thể hay không có thứ gì. Hơn nữa bên trong kia đóa hoa, tuy rằng thoạt nhìn thuần khiết vô hại, nhưng lớn lên ở loại địa phương này, ngược lại càng khả nghi. Cứ như vậy hắn đều dám hướng trong toàn. Lấy Giao Quang chơi qua rất nhiều game kinh dị kinh nghiệm tới xem, loại này ham thích với tìm đường chết người, giống nhau bị chết đều tương đối mau. Một khắc đầu, Nô Phong cùng Giao Quang đánh xong tiếp đón về sau, lại xoay người tiếp tục hướng trong đi. Thức mau, vũng bùn liền bao phủ đến hắn ngược vị trí. Này rốt cuộc không phải thủy, đi tới lực cản lớn hơn nữa. Bất quá kia đóa màu trắng hoa sen đã gần ngay trước mắt, chỉ cần lại hướng trong đi một đoạn ngắn, rồi trường tay không sai biệt lắm là có thể đủ tới rồi. Giao Quang yên lặng lui ra phía sau hai bước, sau đó đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bên kia. Nô Phong rốt cuộc dãy rủa đến hoa sen phía trước, gian nan duỗi qua tay đi, muốn đụng vào đóa hoa. Giây tiếp theo, biến cố đột nhiên phát sinh. Một viên thật lớn đầu từ vũng bùn trong đất chui ra tới, mở ra miệng rộng, có thể thấy được tràn đầy một vòng tế tế mật mật hàm răng, sắc bén thả mang theo gai ngược, một cây đầu lưỡi giống nhau đổ vật từ trong miệng duỗi ra tới, cuốn Nô Phong ném vào trong miệng, rồi sau đó nhắm lại miệng, nháy mắt lén quay về vũng bùn. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh, trước sau không vượt qua 2 giây thời gian, Giao Quang chỉ miễn cưỡng thấy rõ vũng bùn đồ vật đại khái hình dáng, không tốt lắm miêu tả, nhất đặc biệt chính là nó miệng, tròn tròn một vòng, té ngã lô giống nhau đại. Kia đầu lưới, cùng phía trước 2 lần nhìn đến giống nhau, cơ bản có thể xác định thu đi bọn họ 3 điều mệnh chính là này ngoạn ý. Rồi sau đó là kia đóa hoa phía dưới hợp với một cây tinh tế rễ cây, một khác đầu là liền ở thú trên đầu. Hiển nhiên là mồi giống nhau tồn tại. Chỉ là Giao Quang không nghĩ ra, trừ bỏ Ngô Phong loại này ham thích với tìm đường chết biến thái, còn có ai sẽ tại đây loại rõ ràng không thích hợp dưới tình huống, xuyên qua vũng bùn đi trích một đóa thí dùng không có hoa. Dù sao nàng sẽ không. Ngô Phong khẳng định là lại treo, Giao Quang liền chuẩn bị rời khỏi lùm cây, đi trên cỏ chờ hắn đổi mới ra tới. Nhưng mà ở nàng xoay người trong nháy mắt, vũng bùn trong đất, lặng yên không một tiếng động dò ra một cái thật dài đầu lưỡi. Rồi sau đó bay nhanh đánh út về phía nàng, cuốn thân thể của nàng hướng vũng bùn trong đất kéo. Giao Quang từ trên giường ngồi dậy, đầu giường vai hề thú đông trong tay tử vong đếm hết bài, từ con số 2 biến thành 3, cách vách Ngô Phong còn lại là con số 4. Hắn cũng không có như Giao Quang tưởng như vậy, thông qua huyết chỉ truyền tống đến đánh số 44 hảo thế giới, mà là ngồi ở trong phòng chờ nàng. Giao Quang không cảm thấy Ngô Phong có thể đoán trước đến vũng bùn trong đất ngoạn ý còn sẽ chơi tội liên đới này một bộ, hắn đại khái chính là đơn thuần cảm thấy, nàng thực mau sẽ nằm liệt giữa đường, lại hoặc là, trễ chút nằm liệt giữa đường cũng không quan hệ, dù sao hắn chờ là được. Nay cũng không có vi phạm sủng vật vĩnh sẽ không phản bội chủ nhân nguyên tắc, cũng không xem như đối chủ nhân bất lợi ý niệm, chỉ là khách quan sự thật. Nhưng Giao Quang vẫn là nhịn không được có chút ngứa răng. Một cái Thiên Xu, một cái Ngô Phong, nàng thu sủng vật đều không phải thứ tốt. Người trước diễn tinh lại thiểu năng trí tuệ, mặt sau cái này đơn thuần biến thái. Nhanh như vậy. Ngô Phong nhìn thấy Giao Quang từ trên giường đổi mới ra tới, hơi có chút kinh ngạc. Giao Quang thưởng hắn một cái xem thường, bị tội liên đới, vẫn là đánh lén. Nàng kéo qua ghế dựa ngồi xuống, hỏi Ngô Phong nói, ngươi đi lấy kia đóa hoa, là có cái gì manh mối sao? Ngô Phong nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, trầm mặc một lát sau trả lời, ta chính là đơn thuần tò mò. Giao Quang. Nếu không phải trên bàn không đồ vật, nàng đại khái muốn nhịn không được trực tiếp hô trên mặt hắn đi. Nàng nỗ lực gáp xuống tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười đối Ngô Phong nói, lần sau ngươi đơn thuần tìm đường chết trước, nhớ rõ trước cho ta một cái tín hiệu. Hảo. Ngô Phong một ngụm đồng ý. Chờ một lát chúng ta lại trở về, tạm thời mặc kệ kia đồ vật, trước hết nghĩ biện pháp rời đi rừng rậm, hoặc là tìm một cái nơi tương đối an toàn, bên kia thời gian là chẳng vạng, không cần bao lâu liền phải trời tối, không biết trong rừng rậm trừ bỏ cái kia đồ vật, còn có không mặt khác nguy hiểm sinh vật, chúng ta liền cái hỏa đều không có, buổi tối hoạt động cơ bản tương đương tìm chết. Giao Quang nói. Nô Phong gật đầu. Lúc sau hai người lại thương lượng một ít chi tiết, mới cùng nhau ra sống lại điểm. Mở cửa thời điểm, từ phía trên rũ xuống tới đồ vật lại thay đổi, lần này là một chân. Nô Phong không biết nghĩ như thế nào, tay tiện một chút, bắt lấy cái kia chân, dùng sức đi xuống một xả. Ngoài ý liệu, cái kia chân thật sự bị hắn xả xuống dưới. Giao Quang. Giây tiếp theo, liền thấy cái kia chân dần dần trở nên trong suốt lên, toàn bộ quá trình chỉ rằng co vài giây thời gian, liền biến mất không thấy, nhưng là Ngô Phong trong tay nhiều một thứ. Đó là một chiếc đèn tin, toàn thân màu bạc, kim loại khuynh hướng cảm xúc. Giao Quang lại lần nữa. Này phá trò chơi, nơi trốn để lộ ra đối người bình thường tràn đầy ác ý. Chỉ thấy Ngô Phong cầm kia đem đèn tin, xoay người lại, trong mắt mang theo nào đó nguy hiểm cảm xúc, cười mở miệng nói, Hứa tiểu thư, xem ra chúng ta phía trước bỏ lỡ thứ tốt. Giao Quang mang vào một chút Ngô Phong tư duy, đại khái đoán ra hắn ý đồ, ngươi muốn dùng cái này tới soát đồ vật. Ngô Phong gật gật đầu, ta phía trước liền cảm thấy trò chơi này không quá hợp lý, không có một chút nhắc nhở, cũng không có cơ sở trang bị. Giao Quang đối này cũng không phản cảm, rốt cuộc tử vong không thể tránh né, thứ này có thể hay không mang tiến trò chơi thế giới. Sau đó nó là vĩnh cửu, vẫn là theo chúng ta tử vong liền sẽ biến mất dùng một lần độ dùng. Cùng với rơi xuống vật phẩm quy luật là cái gì? Ít nhất muốn đem này đó làm rõ ràng, lại đến làm quyết định. Chương 113 game kinh dị thành, Nam. Hảo. Ngô Phong gật đầu, đáp ứng đến đặc biệt sảng khoái, rồi sau đó cầm kia đem đuổi biến thành đèn tin, trước một bước ra sống lại điểm phong nhỏ, xuyên qua hẹp hòi hành lang, đi hướng truyền tống huyết trì. Giao Quang theo ở phía sau, tổng cảm thấy có chút không đúng lắm. Mà thực mau, nàng liền biết loại này không thích hợp cảm giác đến từ nơi nào. Ngô Phong trước nhảy vào huyết trì, động tác cho người ta một loại vững vàng bên trong ẩn ẩn mang theo một tia vội vàng cảm giác. Giao Quang theo sau nhảy đi vào. Cơ hồ sắp quen thuộc hít thở không thông cảm sau khi đi qua, nàng mở mắt ra, vừa lúc thấy trước một bước truyền tống tiến vào Ngô Phong, bước gần như vui sướng nện bước, gấp không chờ nổi hướng cái kia lùn cây toản. Giao Quang. Quả nhiên không nên dùng thường nhân tâm thái tới đối đại biến thái. Hồi tưởng khởi phía trước bị tội liên đới nằm liệt giữa đường trải qua, Giao Quang yên lặng sau này lui, tận khả năng rời xa lùn cây. Nhưng là có một vấn đề, đó chính là nàng không biết này ngoạn ý công kích phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu quảng. Bởi vì trước đây vài lần tử vong, nàng cùng Ngô Phong ly lùn cây khoảng cách đều rất gần, cuối cùng một lần thậm chí là chính mình đưa tới cửa, đưa đến quái vật bên miệng. Muốn được đến cái này cụ thể số liệu, chỉ có thể dựa một lần lại một lần tử vong tới tích lũy. Mà hiện tại vừa lúc có một cái biến thái chính mình đi tìm chết, nàng vừa vặn có thể thuận tiện quan sát một chút. Nhưng cũng vẫn là mạo sinh mệnh nguy hiểm. Giao Quang tự nhận đã ly lùn cây cũng đủ xa, gần 20 mét khoảng cách. Nàng hiện tại vị trí hoàn cảnh là một mảnh rừng rậm chung đất trống, miễn cưỡng xem như một cái viên hình dạng, đường kính ước ở 50 mét tả hữu, nàng chạm vị trí không sai biệt lắm là đất trống trung tâm, đối chung quanh sở hữu lùn cây, đều bảo trì khoảng cách nhất định. Nàng cẩn thận quan sát đến lùn cây bên kia, xung xuê cành lá cùng quấn quanh dây đằng, đem nơi đó che đến kín mít, nàng nhìn không thấy, cũng nghe không đến động tĩnh, hoàn toàn không biết Ngô Phong là còn ở vũng bùn trong đất lan lộn, vẫn là đã tìm đường chết thành công, ở sống lại điểm phòng nhỏ đổi mới ra tới. Tư cập này, Giao Quang hơi có điểm thất thần. Lúc này, nơi xa lùm cây, đột nhiên nhảy ra cái thứ gì, tấn như tia chớp giống nhau hướng về nàng đánh út lại. Cái này khoảng cách hạ, giao quang là có như vậy một chút phản ứng thời gian, nhưng bởi vì nàng ở thất thần, phát giác tình huống không đối lại phục hồi tinh thần lại khi, quái vật đầu lưỡi đã gần ngay trước mắt, khoảng cách nàng chán chỉ có mấy centimet khoảng cách. Trong nháy mắt kinh hách lúc sau, giao quang thực mau khôi phục chấn định. Cái kia đầu lưỡi, liền ở nàng trước mặt trên dưới vặn mèo, nhưng trước sau cùng nàng thân thể kém như vậy điểm, vô pháp chạm vào nàng. Trong lúc này, nàng rõ ràng nhìn đến đầu lưỡi thượng ghê tởm dịch nhầy, đi xuống kéo đến thật dài, cuối cùng rơi vào mặt cỏ. Giao quang đệ nhất ý tưởng là, xem ra Ngô Phong đã chết đấu. Đệ nhị ý tưởng, muốn một phen kéo, siêu đại siêu sắc bén cái loại này, đối với này ghê tởm một cây kéo đi xuống. Đang nghĩ ngợi tới, nàng liền thấy Ngô Phong thân thể đã từ trên cỏ đổi mới ra tới. Hắn một cái xoay người bò lên, bay nhanh quan sát một chút bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng hình ảnh ở nàng bên này. Chỉ thấy hắn giơ lên khóe môi, đối nàng lộ ra một cái không cách nào hình dung cười, rồi sau đó đem tay cử lên. Giao quang lúc này mới chú ý tới trong tay hắn cầm đồ vật, đó là một phen kéo. Nám thảo, đây là tâm tưởng sự thành. Giao quang thật sự thực ngoài ý muốn. Cũng không biết Ngô Phong có phải hay không mạch não vừa vặn cùng nàng đánh vào một cái tuyến thượng, chỉ thấy hắn cầm lấy kéo, hướng tới cái kia từ lùn cây vươn tới đầu lưỡi, hung hăng cắt đi xuống. Kia đem kéo, như giao quang sở hy vọng như vậy, đại mà sắc bén, quái vật đầu lưỡi dễ dàng đã bị cắt đoạn. Hướng về giao quang này một mặt bị vứt bỏ, nháy mắt rơi xuống đến trên mặt đất, quay cuồng vặn mèo. Một chỗ khác, lấy mau đến cơ hồ thấy không rõ tốc độ, lùi về lùm cây. Ngô Phong một tay đại kéo, một tay so kéo tay, đối giao quang lộ ra biến thái sở độc hữu thấm người tươi cười. Không tiếng động hoan hô. Phần 95. Nhưng mà ngay sau đó, giao quang thấy lùm cây, nhảy ra vô số điều đầu lưỡi, dương nanh múa vớt, nhào hướng Ngô Phong. Ngô Phong bị kéo vào rót, tiểu, mục, thụ, tùng, lâm. Ngô Phong tốt. Giao quang kéo kéo khoe miệng, trong lòng yên lặng cảm tạ Ngô Phong thế nàng khiêng này một kiếp, thuận tiện chúc mừng hắn hoàn thành nằm liệt giữa đường 6 thành tiểu. Trên cỏ kia một đoạn bị vứt bỏ đầu lưỡi còn ở vặn mẹo, thoạt nhìn kinh tủng lại ghê tởm. Giao quang hấp thụ Ngô Phong hoa thức tìm đường chết giáo hấn, yên lặng rời xa này ngoạn ý. Nàng mới vừa đi vài bước, lùng cây những cái đó kéo đi rồi Ngô Phong đầu lưỡi, không hề dự triệu lại lần nữa đánh út lại, mà nàng lại vừa lúc đứng ở công kích trong phạm vi. Giao quang nằm liệt giữa đường 4. Giao quang từ sống lại điểm phòng nhỏ trên giường đổi mới ra tới, trong phòng đã không thấy Ngô Phong bóng dáng, hiển nhiên là vội vàng đi tìm đường chết. Cũng không biết hắn lần này soát ra cái gì. Giao quang nghĩ điểm này, ở cái bàn bên ngồi xuống. Lúc này đây, nàng không vội vàng đi truyền tống huyết trì, liền ở chỗ này chờ Ngô Phong, mặt đến lại một lần bị tội liên đới. Ở trong phòng đợi không nhiều lắm một lát, Ngô Phong liền từ trên giường đổi mới ra tới, đầu giường vai hề thú đông tử vong đếm hết bài thượng, con số từ 6 biến thành 7. Hắn xoay người từ trên giường bò lên, lập tức đi đến bên cạnh bàn, kéo qua ghế dựa ngồi xuống, rồi sau đó nhìn về phía giao quang, đối nàng nói, phía trước chết thời điểm, ta trước một bước đem trong tay kéo ném, lần này chuyển tống qua đi về sau, ta đi tìm vũng bùn mà tìm một chút, ở bên cạnh tìm được rồi. Mà thượng một lần đèn tin, hẳn là bị cái kia đồ vật nuốt lấy, đương nhiên cũng không bài trừ đồ vật ở trong tay thời điểm, người tử vong đồ vật cũng sẽ biến mất khả năng, dù sao mặc kệ quá trình thế nào, kết quả đều là giống nhau. Đồ vật chính là không có. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, cho nên ta cảm thấy, chúng ta hẳn là luyện tập một chút, như thế nào ở tử vong phía trước, càng mau đem đồ vật toàn ném xuống. Giao quang. Vì cái gì muốn luyện tập loại sự tình này? Cùng với như thế nào luyện tập? Trong khoảng thời gian ngắn, nàng quả thực không biết muốn như thế nào phun tảo. Rồi sau đó liền nghe Ngô Phong lại mở miệng, hứa tiểu thư, kế tiếp, ta yêu cầu ngươi phối hợp ta nghiệm chứng một chút. Giao quang mặt vô biểu tình đánh gây hắn. Ngươi có phải hay không đã quên, chúng ta mục đích là thông quan trò chơi, mà không phải thể nghiệm hoa thức tử vong. Ngô Phong xem nàng, không quên à, nhưng là có câu nói, muốn trẻ tuổi phải mài đao, đánh phó bản phía trước soát cơ sở trang bị, đây là bình thường bước đi, chỉ là trò chơi này soát trang bị phương pháp có điểm đặc thù mà thôi. Giao quang, cơ hồ phải bị thuyết phục JPG. Ngô Phong tiếp tục nói, về mở cửa soát trang bị, ta trước mắt chỉ biết là tính toán đơn người tử vong số lần. Vừa rồi lần đó ta túm xuống dưới một cái đuôi, bắt được một cái bật lửa. Nhưng là ta không xác định ngươi lúc ấy ở nơi nào, là vừa chết vẫn là đã đổi mới ra tới. Ta tưởng thí nghiệm một chút, ta chết xong đổi mới ra tới sau, mở cửa bắt được trang bị, nhưng là cũng không có nhảy vào truyền tống huyết trì, lúc này ngươi lại chết trở về, còn có thể hay không soát ra trang bị tới. Nếu có thể nói còn hảo, nếu là không thể, chúng ta về sau tận lực muốn tách ra đã chết, như vậy mới có thể đem ích lợi lớn nhất hóa. Giao quang lại lần nữa. Nàng đã sắp không quen biết ích lợi lớn nhất hóa mấy chữ này. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là đáp ứng phối hợp Ngô Phong tiến hành nghiệm chứng. Dù sao nàng chỉ cần đứng ở huyết trì bên cạnh chờ là được, sẽ không lại giống như phía trước giống nhau, muốn mạo bị tội liên đới nguy hiểm. Hứa tiểu thư, phiền toái ngươi ở chỗ này chờ, ta thực mau trở về tới. Truyền tống huyết trì bên cạnh, Ngô Phong nghiêm trang đối giao quan nói, ngữ khí nhẹ nhàng đến phảng phất chỉ là đi ra cửa làm một vòng, mà không phải chủ động đi ôm tử vong. Giao quan kéo kéo khỏe miệng, chiều hắn gật gật đầu. Rồi sau đó liền thấy trực tiếp nhảy vào huyết trì. Chờ đợi Ngô Phong tử vong đổi mới trong quá trình, Giao Quang cầm vừa rồi ra cửa soát đến trang bị, cẩn thận nghiên cứu một chút. Một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ đá quý, đỏ như máu, nửa trong suốt, hình dạng bất quy tắc, nội bộ ẩn ẩn có thể nhìn đến một bôi đen sắc sương khói, không ngừng ở đá quý bên trong bơi lội. Không có bất luận cái gì thuyết minh, căn bản không biết là dùng để làm gì đó. Nàng cuối cùng cũng không nghiên cứu cái 1-2-3 tới, Ngô Phong cũng đã tử vong đổi mới trở về. Hai tay trống trơn. Không có. Giao Quang hỏi. Ngô Phong gật gật đầu, ân, mở cửa sau không có đồ vật rơi xuống. Hắn sau khi nói xong, dùng một loại kỳ lạ ngữ khí, tiếp tục nói, xem ra chúng ta lúc sau muốn tách ra đã chết. Giao Quang mặt vô biểu tình, lần thứ hai nghe thế phiên lời nói, nàng trong lòng đã không có quá lớn dao động. Đi trước nhìn xem thứ này có tác dụng gì đi. Ngô Phong nói. Giao Quang gật đầu. Hai người một trước một sau nhảy vào truyền tống huyết trì. Đây là Giao Quang thứ 5 cái mạng, Ngô Phong thứ 9 cái mạng. Đối lập tiên minh. Lúc này đây truyền tống lại đây sau, hai người mở mắt ra, liền thấy này một mảnh rừng rậm chung trên cỏ, không hề chỉ có bọn họ hai người, nhiều ra một cái bọc một bộ áo đen lão nhân, thực bình thường diện mạo, râu tóc bạc trắng, trong tay chống một cây màu đen quả trượng, đỉnh điêu khắc một đóa nụ hoa dục phóng hoa sen. Ngô Phong hơi hơi nheo lại mắt đánh giá này đóa hoa, nháy mắt liền liên tưởng đến, lùm cây vũng bùn mà chung. Kia đóa lớn lên ở quái vật trên đầu hoa sen. Lão nhân cũng đang nhìn Ngô Phong, ánh mắt hơi có chút ngoài ý muốn, tử vong 8 lần. Ở hắn mở miệng trong nháy mắt, Ngô Phong tầm mắt theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa lùm cây. Dự kiến bên trong, quái vật đầu lưỡi tấn như tia chớp từ bên trong nhảy ra tới, thuần thục cuốn thượng lão nhân thân thể, rồi sau đó liền chuẩn bị hướng lùm cây kéo. Ngoài ý liệu, lão nhân cũng không có bị kéo đi, như cũ đứng ở tại chỗ, thần thái nhẹ nhàng. Hắn lại nhìn về phía bên cạnh Giao Quang. Tử vong 4 lần. Các ngươi hai cái thực may mắn à, thêm lên mới đã chết 12 thứ, liền bắt được thế giới đa quý. Nói chuyện trong lúc, lùm cây lại nhảy ra một cái đầu lưỡi, lại lần nữa cuốn lấy lão nhân thân thể, thoạt nhìn như là so hăng hái. Lão nhân hiển nhiên là rất rõ ràng, Ngô Phong cùng Giao Quang không thể mở miệng nói chuyện, không cần bọn họ vấn đề, liền bắt đầu giới thiệu lên. Đánh số 44, tên là không tiếng động nơi, một cái không thể nói chuyện thế giới. Đương người chơi tử vong số lần tích lũy đạt tới 44 thứ sau, nhất định đạt được vật phẩm, thế giới đa quý, lại lần nữa tiến vào trò chơi thế giới khi, cốt truyện nở tờ cờ sẽ bị triệu hồi ra tới, chỉ dẫn người chơi tiến hành trò chơi. Chương 114 game kinh dị thành, 6. Đánh số 44 không tiếng động nơi, một cái nói có khó không, nói đơn giản cũng không đơn giản phó bản. Thông quan lớn nhất chỗ khó ở chỗ có không bắt được thế giới đa quý, tiện đà triệu hồi ra nở tờ cờ. Mà bắt được thế giới đá quý chỗ khó, lại cùng may mắn giá trị có quan hệ. Vận khí tốt tư duy quảng như Ngô Phong, đã chết vài lần liền phát hiện mở ra sống lại điểm phòng nhỏ phía sau cửa từ khung cửa thượng rơi xuống kinh hỉ là chân chính ý nghĩa thượng kinh hỉ, kinh, thuật nhìn thực doa người, hỉ, có thể chuyển hóa vì trang bị đạo cụ, sau đó lại thực mau soát ra thế giới đá quý. Nếu là vận khí không tốt, sẽ chết đủ ước chừng 44 thứ, lúc sau mở cửa khi... Trên cửa kinh hỉ sẽ tự động rơi xuống hơn nữa hóa thành thế giới đa quý. Một câu khái quát, chết liền xong việc. Nhưng hiện thực xa xa không có lại nói tiếp như vậy nhẹ nhàng. Trò chơi này tuy rằng có thể vô hạn sống lại, nhưng sở hữu đau đớn đều là chân thật. Một lần hai lần ba lần tử vong, có lẽ còn có thể chịu đựng. Nhưng là 44 thứ, người thường đã sớm bị bức điên rồi, căn bản không có khả năng kiên trì xuống dưới. Mà này chỉ là cái thứ nhất trò chơi. Thông quan yêu cầu hoàn thành 7 cái trò chơi. Ấn trước mắt tình huống tới tính ra, mỗi cái trò chơi tùy tiện chết cái mấy chục lần đều là chút lòng thành. Cái này cái gọi là trò chơi thành hẳn là thêm cái tiền tố, sửa kêu tử vong trò chơi thành mới đúng. Áo đen đầu bạc trụ quải trượng nờ tờ cờ lão nhân còn ở tiếp tục giới thiệu trò chơi này thế giới, nhìn đến này đó xúc tu sao, chúng nó chủ nhân, là một loại sinh hoạt dưới mặt đất nhuyễn trùng, đối nhân loại thanh âm cực độ mẫn cảm, sau khi nghe được sẽ trở nên thập phần cuồng bạo. Này đó xúc tu không chỉ có tốc độ tấn như tia chớp. Xúc tu thượng có vô số thật nhỏ gai độc, bắt lấy con mồi sau, sẽ hướng con mồi trong cơ thể rót vào một loại đặc thù độc tố, nháy mắt cướp đoạt con mồi tầm mắt. Đã từng này phiến rừng cây chung quanh sinh hoạt rất nhiều người, nhưng là đương nhuyễn trùng di chuyển đến nơi đây lúc sau, hết thể đều thay đổi, hiện giờ đã chỉ còn lại có một cái nho nhỏ thôn, ít ỏi mấy chục người. Các ngươi nhiệm vụ, chính là giết chết trong rừng rậm sở hữu nhuyễn trùng. Nhuyễn trùng nhược điểm, là chúng nó trên đầu sinh trưởng sinh mệnh chi hoa, dùng đặc thù kéo có thể đem này cắt xuống tới. Lão nhân nói cập này, thật sâu nhìn Ngô Phong liếc mắt một cái, rồi sau đó tầm mắt rơi xuống trong tay hắn cầm kéo thượng, người trẻ tuổi, vận khí của ngươi thật sự thực hảo. Hắn nói xong lời nói sau, thân thể bắt đầu một chút trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy. Giao quang cùng Ngô Phong, hai người ngồi ở trên cỏ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, rõ ràng có không ít sự tình muốn thảo luận, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, bởi vì ở chỗ này, vừa nói lời nói liền xong đời. Dương mắt nhìn một lát sau, Giao quang khó chịu phát hiện, vẫn là đến chết trở về, mới có thể thương thảo kế tiếp đối sách. Trái lại Ngô Phong, thưởng thức kia đem đại kéo, vẻ mặt nóng lòng muốn thử biểu tình. Người cùng người chi gian, trên lệch như thế nào liền lớn như vậy. Giao quang yên lặng thở dài, duỗi tay lấy quá Ngô Phong trong tay kéo, rồi sau đó đứng dậy hướng bên kia đại thụ hạ đi đến. Một cây lại một cây mềm mại dây đằng, dọc theo đại thụ thân cây bốn lượn mà thượng, lại từ nhánh cây thượng đảo rũ xuống tới. Giao quang duỗi tay bắt lấy một cây dây đằng, dùng sức xả xuống dưới, lại lấy kéo cắt đoạn, rồi sau đó bắt lấy dây đằng ở kéo đem trên tay quấn quanh lên, chiên một vòng lớn sau, đánh cái bế tắc. Nàng đem kéo đưa cho đi theo đi tới Ngô Phong, lại chỉ nơi xa nhuyễn trùng sống ở lùng cây, ý tứ là ngươi có thể vui sướng đi tìm đường chết. Dây đằng một chỗ khác, nàng lấy ở trên tay, là vì phòng ngừa Ngô Phong thất thủ sau, bị chết quá nhanh không kịp đem kéo vứt bỏ, bị nhuyễn trùng liền người đeo đao cùng nhau nuốt rớt. Dù sao cũng là có thể giết chết nhuyễn trùng đặc thù đạo cụ, vạn nhất bị nuốt rất sau không có, còn phải một lần nữa đi soát. Xác suất loại đồ vật này, thiếu chạm vào điểm luôn là sẽ không sai. Ngô Phong bắt được kéo, giơ lên khỏe môi lộ ra một cái biến thái chuyên trúc tươi cười tới, ca ca khoa tay múa chân hai hạ sau, liền hướng tới cái kia lùn cây đi qua đi. Giao quang nắm dây đằng theo ở phía sau. Trong khoảng thời gian ngắn, có một loại vi diệu ảo giác, cảm thấy chính mình phảng phất là ở lưu cầu, hơn nữa là một cái chó điên. Hai người thực mau tới rồi lùn cây bên này. Nô Phong quen cửa quen nẻo lột ra một cái phùng chui đi vào. Giao quang theo sau. Kia đóa bạch liên hoa, còn ở vũng bùn mà chung nở rộ, rất có một cổ tử ra nước bùn mà không nhiễm hương vị. Nhưng mà giao quang rất rõ ràng, này phân mỹ lệ dưới, là chí mạng nguy hiểm. Nô Phong mang theo kéo tranh quá vũng bùn mà, hướng về kia đóa hoa tới gần. Đại khái là đã chết vài lần, chết ra kinh nghiệm tới, so với lần đầu tiên thời điểm. Giao quang cảm thấy hắn hơi chút thu liễm một ít, không có cái loại này gấp không chờ nổi nhào qua đi cảm giác, mà là thử thăm dò một chút tới gần. Bạch liên hoa đã gần ngay trước mắt. Nô Phong cầm kéo, duỗi dài tay, hướng tới kia đóa bạch liên hoa vói qua. Giao quang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bên kia, chỉ cần một có gió thổi cỏ lay, tùy thời chuẩn bị kéo dây đằng. Kéo ở khoảng cách bạch liên hoa chỉ có mấy centimet địa phương dừng lại, nghiêng cắm vào vũng bùn trong đất, hướng về phía nó cùng quái vật tương liên địa phương mà đi. Dự kiến bên trong, nhuyễn trùng từ vũng bùn trong đất nhảy ra tới, dương mọc đầy tinh mịn thả sắc bén hàm răng miệng, xúc tu từ trong miệng rũa ra tới, cuốn Ngô Phong thân thể liền hướng trong miệng ném. Trước khi chết, Ngô Phong buông lòng tay, mà giao quang bay nhanh đem dây đằng trở về xả. Kéo bị thuận lợi giữ được. Sau đó giao quang yêu cầu đối mặt một vấn đề, đến từ nhuyễn trùng tội liên đới. Nàng mặt vô biểu tình nhìn vũng bùn mà, nghĩ đại khái yêu cầu càng mau thói quen tử vong. Phần 96. Giao quang từ sống lại điểm phòng nhỏ trên giường đổi mới ra tới, đầu giường vai hề trong tay tử vong đếm hết bài, con số từ 4 biến thành 5. Lần này Ngô Phong không có vội vã đi tìm chết sau đó mở cửa soát trang bị, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chờ nàng. Trong tay hắn thưởng thức một cái bật lửa, đây là phía trước soát ra tới. Ngươi nói ta đem cái kia lùn cây một phen lửa đốt thế nào? Giao quang, ngươi có phải hay không đã quên, kia phiến rừng cây thảm thực vật có bao nhiêu tươi tốt? Chờ ngươi đem cái kia lùn cây thiêu. Hỏa thế cùng nhau, thực mau khắp rừng rậm đều sẽ hóa thành một mảnh biển lửa. Ngầm nhuyễn trùng có thể hay không xong đời ta không biết, nhưng là chúng ta khẳng định sẽ bị nướng thành nhân làm, sau đó lại đốt thành tro. Bị nhuyễn trùng sinh nuốt vào tuy rằng ghê tởm, nhưng là đau đớn sẽ không liên tục lâu lắm. Mà nếu là bị lửa đốt, ta cự tuyệt loại này thảm thiết tử vong. Giao quang nghiến răng nghiến lợi, thái độ thập phần chi kiên quyết, không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Nô Phong xem nàng như vậy, biết nàng thái độ. Nhưng vẫn là có điểm không nghĩ từ bỏ, vì thế đối nàng nói, ta đây một người đi thử thử. Giao quang. Thật là lần đầu tiên nhìn thấy loại này, thượng vội vàng một lần lại một lần tìm chết người. Hành. Giao quang mặt vô biểu tình gật đầu, ngươi đi trước chết một hồi qua cái nghiện, trở về chúng ta tiếp tục thảo luận kế tiếp nên như thế nào thông quan trò chơi này. Vì thế Ngô Phong vui sướng đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Lần này trên cửa rơi xuống chính là một viên đầu, một viên nam nhân đầu, hắn đôi tay ôm đầu đi xuống xả, rồi sau đó đường cầu đá lên. Kia viên đầu đại khái là bất kham chịu nhục, biến thành trang bị phía trước, há mồm hung hăng cắn Ngô Phong một ngụm, kia sợi tàn nhẫn kính nhi, quả thực hận không thể đem Ngô Phong thịt cấp cắn xuống dưới một khối. Đáng tiếc nó chỉ là cái trang bị bảo, mà không phải trò chơi trong thế giới nở tờ cờ, trừ bỏ dọa dọa người bên ngoài, không có gì lực sát thương, chẳng sợ dùng hết sức lực, tạo thành đau đớn đối Ngô Phong tới nói cũng là không đau không ngứa, rốt cuộc hắn là cái ham thích với tử vong biến thái. Trong nháy mắt, Giao Quang nhịn không được có chút đồng tình này đó từ khung cửa thượng đổi mới ra tới đồ vật. Đầu hóa thành một cái ký sự buồn, an tĩnh nằm ở Ngô Phong trong tay. Về sau lại xoát ra một chi bút tới, bọn họ liền có thể ở không tiếng động nơi giao lưu. Ngô Phong đem nổ kẻ phục ném cho Giao Quang, sau đó bước sung sướng nện bước, hướng về truyền tống huyết trì đi đến. Theo hắn thân ảnh bị hẹp hòi hành lang hắc ám sở cắn nuốt, sống lại điểm phòng nhỏ môn nuốt lại. Giao Quang ngồi trở lại trên ghế, tự hỏi muốn như thế nào thông quan đánh số 44 không tiếng động nơi. Nàng còn nhớ rõ Thư Linh cùng nàng nói qua nói, tử vong sau có thể vô hạn sống lại, nhưng là mỗi cái trò chơi trong thế giới nhiệm vụ tiến độ sẽ bị quét sạch. Nếu không có lý giải sai nói, chính là nói mặc dù nàng cùng Ngô Phong vận khí tốt giải quyết rất một con nhuyễn trùng, nhưng chỉ cần lúc sau ở giải quyết mặt khác nhuyễn trùng khi, không cẩn thận tử vong nói, nhiệm vụ tiến độ liền sẽ quét sạch, lại muốn làm lại từ đầu. Quả thực phát rồ. Ở Giao Quang tự hỏi trong lúc, Ngô Phong thực mau từ trên giường đổi mới ra tới. So sánh với phía trước vài lần tử vong đổi mới sau chấn định, lúc này đây hắn biểu tình rốt cuộc có biến hóa, thân thể phảng phất còn có thể cảm giác được cái loại này ở liệt hỏa trung bỏng cháy thống khổ cùng tuyệt vọng. Nhưng loại này cực hạn thống khổ, lại làm hắn cảm thấy vô cùng hưởng thụ. Vì thế hắn bày ra cấp Giao Quang, chính là một chương hỗn hợp nhiều loại cảm xúc vặn vẹo mà biến thái mặt. Giao Quang kéo kéo khoe miệng, hỏi hắn, như thế nào? Nô Phong hơi hơi nheo lại mắt, thực sảng. Giao Quang rốt cuộc không nhìn xuống, nắm lên nổ tẹp bụng, hung hăng nện ở hắn trên đầu, ngươi cho ta nói tiếng người. Nô Phong thuận tay tiếp được nổ tẹp bụng, tay chống ở trên bàn, nhìn Giao Quang, cười nói, lùm cây bốc cháy lên sau. Nhuyễn trùng vừa mới bắt đầu không phản ứng, đương hỏa thế càng lúc càng lớn, nó liền mang theo nó bạch liên hoa xúc vào vũng bùn trong đất, hiển nhiên là lẻn vào càng sâu ngầm tị nạn đi. Nói cách khác lửa đốt rừng cây không có biện pháp chế tải chúng nó. Đối với kết quả này, Giao Quang thật là một chút đều không ngoài ý muốn. Rốt cuộc đây là cái từ đầu tới đuôi đều tràn ngập tràn đầy ác ý trò chơi, nếu có thể làm người chơi dùng loại này đơn giản thô bạo phương pháp liền đem trò chơi thông quan, kia mới có quỷ. Ngươi còn có cái gì tưởng nếm thử sao? Giao Quang hỏi. Ngô Phong lắc đầu, tạm thời đã không có. Kia hảo, kế tiếp chúng ta nên tới thảo luận chính sự. Chương 115 game kinh dị thành, 7. Giao Quang cùng Ngô Phong lại một lần đổi mới trong biên chế hào 44 không tiếng động nơi. Hai người kia thêm lên tổng cộng đã chết có mười mấy lần, nhưng vẫn luôn đều ở sinh ra điểm phụ cận lăn lộn mù quáng, cùng lùn cây kia chỉ nhuyễn trùng không qua được, một lần lại một lần tặng người đầu. Lần này ra tới phía trước, Giao Quang luôn mãi cảnh cáo Ngô Phong, còn dám làm bậy. Hắn liền lăn đi nhốt lại, tạm thời đừng nghĩ ra tới. Ngô Phong một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Giao Quang lười đến đi truy cứu hắn là thiệt tình vẫn là giả ý, dù sao chỉ cần hắn không dựa theo thương lượng tốt kế hoạch tới, nàng liền trực tiếp đem hắn ném cho Thư Linh. Lúc này đây mở ra sống lại điểm phòng nhỏ môn, bọn họ soát ra một chi bút. Đây là cái tin tức tốt, đại biểu cho bọn họ có thể ở cái này trò chơi trong thế giới giao lưu, mà không cần toàn dựa hạt khoa tay múa chân. Xét thấy Ngô Phong trước đây hoa thức tìm đường chết lịch sử, đại bộ phận trang bị đều là từ Giao Quang cầm, Ngô Phong chỉ có một phen kéo, vẫn là dùng dây đằng cột lấy, một chỗ khác nắm giữ ở Giao Quang trong tay. Giao Quang xoay người từ trên mặt đất đứng lên, đánh giá một chút bốn phía. Ngô Phong thượng một lần lại đây thời điểm, một phen hỏa đem nhuyễn trùng ẩn thân lùn cây thiêu, rồi sau đó toàn bộ rừng cây cũng bị cuốn vào biển lửa bên trong. Mà hiện tại, rồi lại là cự mục che trời, cành lá tốt tươi, bụi cây dây đằng lan tràn, dưới chân một mảnh cỏ xanh mơn mởn mỹ lệ phong cảnh. Có thể thấy được trò chơi thế giới đã đổi mới qua. Giao Quang nhìn lướt qua cái kia quen thuộc lùm cây, thực mau liền rời đi tầm mắt. Lúc này đây, bọn họ không chuẩn bị tiếp tục cùng nơi này nhuyễn trùng chơi trò chơi. Kế hoạch bước đầu tiên là tìm ra này phiến trong rừng cây sở hữu nhuyễn trùng. Phía trước áo đen đầu bạc trụ quải trượng nờ tờ cờ lão giả nói qua, thông quan trò chơi này thế giới điều kiện là giết chết sở hữu nhuyễn trùng, nhưng là hắn cũng không có nói trong rừng cây rốt cuộc có bao nhiêu nhuyễn trùng. Mà Giao Quang cùng Ngô Phong cũng chỉ biết sinh ra điểm bên cạnh này chỉ, rốt cuộc bọn họ vẫn luôn ở cùng này ngoạn ý liều mạng. Thế giới này, thời gian đã là hoàng hôn, thực mau liền phải vào đêm. rừng rậm chung ban đêm, là rất nguy hiểm. Bất quá suy xét đến nhuyễn trùng tồn tại, mặt khác nguy hiểm sinh vật số lượng hẳn là thiếu rất nhiều, thậm chí rất có thể toàn xong đời. Bởi vì giao quang chú ý tới, to như vậy trong rừng cây, từ đầu tới đuôi liền điểu kêu côn trùng kêu vang thanh đều không có nghe được. Nàng nhìn về phía thái dương rơi xuống phương hướng, so cái thủ thế. Nô Phong hiểu ý, đi ở phía trước. Rời đi sinh ra điểm không lâu, bọn họ tìm được rồi một cây cũng đủ cây cối cao to. Nô Phong trong cơ thể tìm đường chết chi hồn hừng hực thiêu đốt, xung phong nhận việc bò lên trên đi quan sát cảnh vật chung quanh. Giao quang lười đến cản hắn. Vì thế Nô Phong vui sướng đi leo cây. Dưới tảng cây có một mảnh đất trống, giao quang quét khai cảnh khô lá cây, rửa sạch ra một mảnh sạch sẽ khu vực, rồi sau đó ở phụ cận nhặt chút khô khốc nhánh cây trở về, dâng lên đống lửa. Ấm áp ánh lửa, đuổi đi chung quanh hắc ám. Giao quang ngồi ở bên cạnh, cân nhắc nếu là không phải nên lộng cái giản dị võng, bởi vì không biết loại này rừng rậm chung, đều có chút cái gì kỳ kỳ quái quái côn trùng, đừng chờ buổi tối ngủ rồi, cảm giác có thứ gì ở trên người bò, một tay bắt được đại kinh hỉ. Nàng chính tự hỏi, đông nhiên cảm giác thấy hoa mắt, có thứ gì từ đầu thượng rớt xuống dưới, nện ở đống lửa bên cạnh, không chờ nàng cẩn thận đi xem, nháy mắt liền lại biến mất. Phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Giao quang mặt vô biểu tình nhìn đống lửa bên cái kia vị trí, kéo kéo khỏe miệng. Tuy rằng kia đồ vật biến mất thật sự mau, nhưng là nàng vẫn là thấy được cái đại khái hình dáng, đó là người thân thể. Không cần phải nói, khẳng định là Ngô Phong cái kia biến thái. Cũng không biết là hắn đột phát kỳ tưởng, vẫn là ra cái gì ngoài ý muốn dẫn tới trước tay, từ trên cây té xuống. Giao quang phía trước còn đang suy nghĩ, nếu bọn họ không phải chết vào nhuyễn trùng chi khẩu, không có bị nuốt vào, như vậy bọn họ thi thể là sẽ lưu tại thế giới này, vẫn là trực tiếp biến mất. Cảm tạ Ngô Phong, nàng hiện tại biết đáp án. Một khi tử vong, thi thể liền sẽ trực tiếp biến mất. Màu xanh lục bảo vệ môi trường vô ô nhiễm, phi thường hảo. Giao quang ở đống lửa bên cạnh đợi trong chốc lát, liền nghe được một trận sột sột soạt soạt thanh âm. Là Ngô Phong đổi mới trở về, từ sinh ra điểm tìm lại đây. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Giao quang ở nổ kẹp bục thượng viết xuống những lời này. Ngô Phong tiếp nhận bút, xoát xoát xoát ở nổ kẹp bục viết xuống hồi phục, trên cây có rêu xanh, không cẩn thận giống trượt. Đại khái bỏ cao bao nhiêu? Một nửa không đến đi, ánh sáng đã thực tối tăm, có thể nhìn đến phạm vi hữu hạn, cơ bản tất cả đều là thụ. Dư lại ngày mai rồi nói sau, trời đã tối rồi, lại bò lên trên đi rất nguy hiểm. Hảo! Ngươi thủ nửa đêm trước vẫn là nửa đêm về sáng. Sau nửa đêm đi. Hành. Giao lưu đến đây kết thúc. Nô Phong nằm ở giao quang dùng lá cây phô ra tới giường đệm thượng, gối lên cánh tay, nhắm mắt lại ngủ hạ. Giao quang dựa lưng vào đại thụ rễ cây, đôi tay ôm đầu gối ngồi ở đống lửa bên gác đêm. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, tân một ngày đã đến. Nô Phong tiếp tục leo cây. Không tính ngày hôm qua, hắn tổng cộng bò 3 lần, trước 2 lần một lần bởi vì nhánh cây đứt gãy. Một khác thứ bởi vì trên cây sống ở sinh vật công kích, trực tiếp trời cao rơi xuống, nhanh chóng về nhà. Lần thứ 3, mới rốt cuộc bò tới rồi cũng đủ cao địa phương, trên cao nhìn xuống này một mảnh thổ địa. Hắn chi nhớ thực hảo, đem tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi rõ ràng mà tiêu đều nhớ xuống dưới, chờ đợi sau họa ở nổ kẻ phục thượng cấp giao quan xem. Leo cây khó khăn, xuống dưới khi cũng không thoải mái. Nô Phong muốn bất việc, trực tiếp tới cái tín ngưỡng chi nhảy, nhanh chóng chết về điểm sống lại phòng nhỏ. Lại truyền tống đến thế giới này tới, trong lúc còn thuận tiện soát một kiện trang bị. Một cây có duỗi dài hơn côn. Vừa thấy chính là cùng kia đem đặc thù kéo là nguyên bộ. Nhìn đến cái này trang bị thời điểm, giao quang liền biết, không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ thực mong là có thể thông quan đánh số 440 tiếng động nơi. Kỳ thật tại đây phía trước, nàng liền suy xét quá, lợi dụng nhánh cây tới dài hơn kéo, ở không tiến vào vũng bùn mà tiền đề hạ, đem kéo vói vào đi cắt xuống nhuyễn trùng trên đầu bạch liên hoa. Nhưng là không có thí nghiệm quá, không xác định như vậy có thể hay không kinh động vũng bùn ngầm nhuyễn trùng. Hiện tại nếu soát ra có duỗi dài hơn côn, liền chứng minh nàng ý tưởng là được không? Hiện tại thông quan trò chơi chỉ dư lại chỗ khó, chính là tìm ra sở hữu nhuyễn trùng. Đêm tối lại đến. Giao quang cùng Nô Phong ngồi ở đống lửa bên, nương ánh lửa, nhìn nổ kẹp phục thượng ký lục tin tức. Khó có thể tưởng tượng, lúc này đây bọn họ cư nhiên ở thế giới này đãi 5 ngày thời gian. Đương nhiên. Trong lúc này Ngô Phong như cũ không ngừng tìm đường chết, nhưng là không có liên lụy đến giao quang, nàng vẫn luôn tồn tại, trò chơi thế giới liền sẽ không đổi mới. Trong lúc này bọn họ đi tới rừng rậm bên cạnh, còn tìm tới rồi 3 chỗ vũng bùn mà, đó là nhuyễn trùng sống ở địa phương. Giao quang bằng vào đã gặp qua là không quên được ký ức, đem rừng rậm bản đồ giản lược vẽ xuống dưới, đánh dấu nhuyễn trùng nơi khu vực. Chờ hừng đông lúc sau, nàng cùng Ngô Phong liền chuẩn bị vòng quanh rừng rậm đi một vòng, đem đại khái bản đồ vẽ ra tới. rồi sau đó liền có thể bắt đầu bước tiếp theo kế hoạch, cũng là quan trọng nhất một chút, tìm ra sở hữu nhuyễn trùng vị trí. Này ý nghĩa, nàng cùng Ngô Phong lại muốn bắt đầu cấp nhuyễn trùng tặng người đầu, lấy mệnh đổi tọa độ. Phần 97. Chương 116 game kinh dị thành 8. Ngô Phong ở ca hát. Hắn tiếng ca không thể nói thật tốt nghe, nhưng là không đến mức bị gia nhập đến muốn mệnh hệ liệt, chỉ là tại đây phiến yên tĩnh không tiếng động rừng rậm chung, có vẻ quá mức đột ngột. Giao Quang thực tự giác cách hắn xa một ít. Rốt cuộc hắn là ham thích với tìm chết người, mà nàng tuy rằng nói không e ngại tử vong, nhưng cũng sẽ không đem cái này coi như là thú. Quả nhiên không làm thì không chết, nàng lần này thật cẩn thận, sống được thật sự cũng đủ lâu, từ chính thức bắt đầu thông quan thăm dò kế hoạch khởi, mãi cho đến đêm này phiến rừng rậm cấp vòng một vòng, đem đại khái bản đồ vẽ ra tới, nàng cũng chưa chết quá một lần. Nô Phong còn lại là một cái khác cực đoan ví dụ, một ngày bất tử cái vài lần, quả thực không thoải mái. Cũng ít nhiều hắn khẳng khái hy sinh, ở vẽ bản đồ trong quá trình, Giao Quang liền trước tiên xác định mấy chỗ nhuyễn trùng nơi. Tính đến trước mắt, giai đoạn trước chuẩn bị công tác đã hoàn thành hơn phân nửa, bọn họ hiện tại đang ở tiến hành cuối cùng hạng nhất, xác định nhuyễn trùng số lượng cùng với vị trí. Nhuyễn trùng đối thanh âm đặc biệt mẫn cảm, nhân loại nói chuyện thanh bưu gì, đơn giản nhất phương pháp chính là dựa nói chuyện dẫn chúng nó hiện thân. Nô Phong không chút do dự tiếp được nhiệm vụ này. Hứa tiểu thư, nói thật, ta thật sự rất tò mò, ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Veo một chút, nhuyễn trùng xúc tu từ bên trái bụi cây mặt sau dò ra tới, cuốn thân thể hắn, kéo vào rót. Tiểu, mục, thụ, tùng, lâm. Cũng may đây là kế hoạch mới vừa tiến hành, bọn họ lấy sinh ra điểm vì tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài thăm dò. Nô Phong chết xong lúc sau không bao lâu, liền đổi mới ra tới. Hắn tới tới lui lui đã chết nhiều như vậy thứ, từ sống lại điểm phòng nhỏ trên cửa soát ra tới trang bị, đã bắt đầu lặp lại, đèn tin nổ tẻ vụt bật lửa. Bao gồm đặc thù kéo, đều tân soát ra tam đêm. Giao Quang rốt cuộc không cần lại giống như phía trước giống nhau. Để tránh Ngô Phong tìm đường chết đem kéo làm không, cố ý lấy cùng dây đằng đem kéo buộc trụ, từ xa nhìn lại liền cùng lưu cầu giống nhau. Bọn họ xuất phát khi mang theo lúc ban đầu kia đem kéo, còn lại toàn đặt ở sống lại điểm trong phòng nhỏ. Mỗi xác định một cái nhuyễn trùng vị trí, Giao Quang liền sẽ vòng ra đại khái an toàn phạm vi, rồi sau đó thay cho một chỗ. Chết trở về Ngô Phong tìm được rồi nàng vị trí, cười hì hì tiếp tục mở miệng nói, ngươi lần đầu tiên phát hiện thi thể thời điểm, ta kỳ thật liền ở phụ cận, đứng xa xa nhìn. Khi đó ta liền cảm thấy kỳ quái. Nói chuyện, đi rồi một khoảng cách, không hề dự triệu, bên cạnh lùn cây lại một lần dò ra xúc tu, đem hắn cuốn kéo đi vào. Giao Quang thập phần bình tĩnh ở nổ kẹp bục thượng, đánh dấu ra vị trí. Không ngừng lặp lại. Sau lại Ngô Phong cảm thấy như vậy có điểm không thú vị, bởi vì Giao Quang thực tích mệnh, sẽ không mở miệng nói với hắn lời nói, chỉ biết lấy nổ kẹp bục sắp sửa lời nói viết xuống tới, sau đó đưa cho hắn. Loại này giao lưu phương thức là ở quá không có nhân đạo. Vì thế Ngô Phong thay đổi cái tìm đường chết phương thức, ca hát, hoàn toàn không cần người khác phối hợp, cũng có thể tự tiêu khiển. Rừng rậm bên trong ánh sáng vốn là tối tăm, thái dương chìm vào chân núi sau, trực tiếp liền tiến vào ban đêm. Đại thụ hạ cành khô lá cây bị quét khai, rửa sạch ra một mảnh sạch sẽ san bằng địa phương, dâng lên lửa trại. Ấm áp ánh lửa bốc lên, đuổi đi chung quanh hắc ám. Gió đêm từ trong rừng thổi qua, ngọn lửa theo gió lay động khởi vũ. Hết hạn trước mắt. Chúng ta ở thế giới này đã đãi gần 2 tháng thời gian. Giao Quang nằm ở tự chế giản dị võng, cùng đống lửa bên ngồi Ngô Phong nói chuyện. Nay phụ cận không có nhuyễn trùng, điểm này Ngô Phong đã dùng tiếng ca nghiệm chứng qua. Bản đồ đã họa đến không sai biệt lắm, lại đem dư lại khu vực này đi xong, liền có thể bắt đầu xuống tay thông quan trò chơi. Từ kế hoạch bắt đầu đến bây giờ, A Giao ngươi một lần cũng chưa chết quá đi, xem ra là muốn một mạng thông quan. Phía trước Ngô Phong vẫn luôn kêu Giao Quang hứa tiểu thư. Sau lại không biết nghĩ như thế nào, đông nhiên đổi giọng gọi A Giao. Giao Quang nghe vậy, mắt trợn trắng, cảm tạ ngươi đem ta phân cùng chết, ta mới có thể sống đến bây giờ. Lúc sau lại nói hồi chính đề, ta vẽ ra tới bản đồ, ngươi hẳn là xem qua đi, phát hiện vấn đề sao. Ngươi là chỉ nhuyễn trùng phân bố vị trí sao. Nô Phong tuy rằng tại hành vi cùng ý tưởng thượng là cái không hơn không kém biến thái, nhưng là hắn chỉ số thông minh không thể nghi ngờ. Giao Quang điểm ra vấn đề nơi, hắn liền tiếp thượng lời nói. Giao Quang gật gật đầu, đối. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta không tưởng quá nhiều, chỉ cảm thấy có thể là trùng hợp, nhưng là một cái khu vực một cái dò xét xuống dưới, vấn đề liền hiển lộ ra tới, này đó nhuyễn trùng phân bố vị trí, cũng không phải tùy ý, như là có ý thức quay chung quanh ở trung tâm khu vực, rừng rậm bên ngoài, từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện chúng nó thân ảnh. Đem cuối cùng này một cái khu vực đi xong, nếu vẫn là không đúng sự thật, liền chứng minh ngươi suy đoán là chính xác. Nô Phong nói. Hắn khó được ngữ khi đứng đắn, vừa nói lời nói, hướng đống lửa thêm chút khô nhánh cây đi vào, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn tiếp tục tra xét. Trừ bỏ lúc ban đầu vài lần ở trong rừng rậm qua đêm khi, Nô Phong cùng Giao Quang phân thời gian gác đêm bên ngoài, sau lại chính là hắn một người thủ suốt một đêm, dùng hắn nói tới nói, chính là dù sao ta thực mau liền sẽ chết, đổi mới ra tới lại là một cái hoàn toàn mới ta, có ngủ hay không cũng chưa khác nhau. Cũng bởi vậy, Giao Quang mới có thể vẫn luôn vẫn duy trì tương đối tốt trạng thái. Ánh lửa lay động chung, Giao Quang hơi hơi nheo lại mắt, đánh giá Ngô Phong bóng dáng. Hắn hành vi phương thức tuy rằng như nhau từ trước, là cái không hơn không kém biến thái, nhưng là Giao Quang rất rõ ràng, hắn cùng nàng ngay từ đầu nhìn thấy khi, có một ít biến hóa. Loại này biến hóa có lẽ là bởi vì tử vong sau, biến thành đặc thù linh cái này quá trình, cũng có thể là đáp ứng cùng nàng rời đi trang sách thế giới, biến thành nàng sủng vật duyên cớ. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là cái gì, hắn người này đã xảy ra biến hóa là nhất định. Nếu hắn vẫn là lúc ban đầu cái kia biến thái sát nhân cuồng, chẳng sợ ham thích với thăm dò mới mẻ sự vật, cũng tuyệt không sẽ như vậy không chút do dự quên mình vì người, hơn nữa còn như vậy săn sóc cẩn thận. Cuối cùng một mảnh khu vực thực mau thăm dò xong. Kết quả như Giao Quang dự đoán như vậy, nhuyễn trùng như cũ tập trung ở trung tâm khu vực nào vào, ra bên ngoài đến rừng rậm mảnh đất giáp danh, một cái đều không có. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ, nô thẹ phục mở ra đặt ở đầu gối, trong tay cầm bút, đối lập một chút sở hữu nhuyễn trùng vị trí. Rồi sau đó trên bản đồ thượng vòng ra một cái đại khái phạm vi. Nàng cắn bút, hơi hơi nheo lại mắt, bắt đầu hồi tưởng kia một mảnh khu vực bộ dáng. Một thảo một mục một dây đằng, sở hữu nàng đều nhớ rõ rành mạch, lại cùng địa phương khác tương đối, đến ra kết quả là, đó chính là một mảnh bình thường khu vực, không có gì đặc biệt. Nhưng là nhuyễn trùng nhóm rõ ràng này đây cái kia khu vực vì trung tâm, một vòng lại một vòng tụ lại, như là ở bảo hộ cái gì giống nhau. Nô Phong ở Giao Quang bên cạnh ngồi xuống. Thăm dò lại đây nhìn một chút nổ kẹp bụng, hơi tự hỏi một chút, liền hiểu được. Hắn chỉ vào Giao Quang vòng ra tới vị trí, mở miệng hỏi, mau chân đến xem sao. Giọng nói rơi xuống, bên cạnh lùn cây sau vươn một cái xúc tu, tấn như tia chớp, cuốn thân thể hắn liền kéo trở về. Giao Quang, bằng hữu ngươi là cố ý. Vẫn là nhất thời đã quên này phụ cận có nhuyễn trùng. Nàng ở trên cỏ ngồi chờ trong chốc lát, Nô Phong lại đổi mới ra tới. Đã chết vô số lần, soát vô số trang bị. Tiến bổn thượng đều là lặp lại không dùng được, hắn đều thuận tay ném ở sống lại điểm trong phòng nhỏ. Nhưng là lúc này đây, hắn là cầm đồ vật đi tìm tới. Đó là một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ đỏ như máu đá quý, nửa trong suốt. Là triệu hoán nở tờ cờ thế giới đá quý. Vận khí tốt là có thể rơi xuống siêu hy hữu đạo cụ, hoặc là tử vong 44 thứ nhất định rơi xuống. Giao Quang hồi ức một chút Ngô Phong tử vong số lần, một đầu hát tuyến. Hắn cầm thế giới đá quý đã đi tới. Đến Giao Quang bên cạnh thời điểm, đá quý bỗng nhiên tản mát ra một trận quang mang, rồi sau đó cái kia áo đen đầu bạc trụ quải trượng nở tờ cờ lao giả lại lần nữa đổi mới ở bọn họ trước mặt, mở miệng chính là một câu, các ngươi thời gian không nhiều lắm. Từ lao giả trong miệng, Giao Quang biết được một cái bất hạnh tin tức, khái quát xuống dưới đại khái chính là nhuyễn trùng mẫu trùng đã tiến vào đẻ trứng kỳ, nếu trong lúc này bọn họ không thể đem sở hữu nhuyễn trùng giết chết, trò chơi khó khăn liền sẽ gia tăng, hơn nữa thế giới cũng sẽ tiến hành đổi mới. Nhuyễn trùng nhóm sẽ biến ảo vị trí, bọn họ phía trước sở hữu nỗ lực toàn phế bỏ. Giao Quang mặt vô biểu tình nghe xong, nội tâm không có một tia gợn sóng, thậm chí muốn mắng người. Lão giả nói chuyện trong lúc, phụ cận nhuyễn trùng dò ra mấy điều xúc tu, gắt gao cuốn lấy thân thể hắn, y đồ đem hắn kéo đi. Nhưng là hắn một tay chống quải trượng, bất động như núi. Nô Phong hơi hơi híp mắt, đem hắn từ đầu tới đuôi đánh giá một lần, cuối cùng dừng lại ở hắn quải trượng thượng. Hắn rũ xuống mắt, rồi sau đó không hề dự triệu. Rồi tay đi bắt lấy kia căn quả trượng, dùng sức rút lên. Lão giả không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, sửng sốt một chút, phản ứng lại đây khi, đã bởi vì mất đi quả trượng chống đỡ, cả người bị nhuyễn trùng xúc tu kéo đi. Nô Phong cười tủm tỉm, đối hắn vây vây tay, không tiếng động nói tai kiến. Giao Quang nhìn một màn này, trầm mặc một lát sau, đối hắn so ngón tay cái. Làm được xinh đẹp. Không màng tuy rằng hố nở tờ cờ một phen, trừ bỏ hả giận bên ngoài, cũng không có gì mềm dùng. Để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, nhuyễn trùng nhóm tuy rằng đều quay chung quanh ở trung tâm khu vực phụ cận, nhưng là cái này khu vực vẫn là rất lớn, lại tổng hợp các loại nhân tố xuống dưới, muốn đem chúng nó toàn giết chết, khó khăn không phải giống nhau đại. Giao Quang cầm nổ kẹp úc, xoát xoát viết một đoạn lời nói, người trước đem bên kia nhuyễn trùng giết chết, sau đó chúng ta lại thương lượng đối sách. Nô Phong xem xong rồi, gật gật đầu, cầm kéo liền đi qua, lột ra lùn cây chui đi vào. Dự kiến bên trong. Lần này không có tái xuất hiện lúc ban đầu cái loại này, cuối cùng thời điểm bị nhuyễn trùng một ngụm nuốt vào đi tình huống. Ở đặc thù trò chơi đạo cụ thêm thành hạ, Nô Phong hữu kinh vô hiểm, giết chết lùn cây nhuyễn trùng, thuận lợi bắt được kia đóa bạch liên hoa. Phu cận liền này một con nhuyễn trùng, chết về sau, Giao Quang liền có thể mở miệng nói chuyện. Kế tiếp đi xem, giết chết nhuyễn trùng lúc sau, mặt khác có thể hay không cảm ứng được. Sẽ không tốt nhất, nếu sẽ nói. Phở Lạc cào cào đứng lên. Các nàng xuất phát tìm được tiếp theo điều nhuyễn trùng thời điểm, mới vừa một tới gần, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, đã bị xúc tu cuốn kéo vào trùng khẩu. Sống lại điểm trong phòng nhỏ, Giao Quang xoay người từ trên giường ngồi dậy, trong lòng yên lặng một câu thô tục. Sống thật lâu lúc sau, nàng rốt cuộc vẫn là đã chết. Một mạng thông quan gì đó, không tồn tại, hơn nữa kế tiếp, nàng đại khái muốn giống Ngô Phong giống nhau, thường xuyên tử vong. Đi, trở về làm thí nghiệm. Nàng đối đổi mới ra tới Ngô Phong nói. Người sau gật gật đầu. Hai người một trước một sau ra cửa, thuận tay một soát trang bị, rồi sau đó hướng truyền tống huyết chỉ qua đi. Phía trước phía sau làm 10 tới thứ thí nghiệm, trả giá mười mấy thứ tử vong đại giới. Giao Quang rốt cuộc xác định nhuyễn trùng công kích cơ chế cùng với trò chơi đổi mới cơ chế. Lại một lần truyền tống đến đánh số 440 tiếng động nơi. Nô Phong dựa theo kế hoạch, đem sinh ra điểm bên cạnh nhuyễn trùng giết chết, lúc sau cùng Giao Quang cùng nhau, đi hướng đệ nhị điều nhuyễn trùng nơi địa phương. Tới rồi địa điểm, hai người ở an toàn khu ngoại dừng lại. Nô Phong đem kéo vứt trên mặt đất, rồi sau đó đi phía trước đi, tiến vào đến công kích trong phạm vi. Xúc tu dò ra, cuốn hắn kéo vào trùng khẩu. Giao Quang đứng ở bên cạnh nhìn. Trong lòng yên lặng tính toán thời gian, đếm ngược sau khi kết thúc, nàng liền đi phía trước mại hai bước, tiến vào đến công kích phạm vi. Nhuyễn trùng xúc tu lại lần nữa dò xét ra tới, cuốn thân thể của nàng trở về kéo. Đương nàng bị ném vào trùng khẩu, tử vong trong nháy mắt, sinh ra điểm bên kia, Nô Phong thân thể vừa vặn đổi mới ra tới. Đương nhuyễn trùng tử vong sau, mặt khác thân thể liền sẽ tiến vào phẫn nộ trạng thái, vô khác biệt công kích. Loại trạng thái này, chỉ có ở Giao Quang cùng Nô Phong hai người đều chết sau, mới có thể tiêu trừ. Mà một khi bọn họ hai người đồng thời tử vong, trò chơi tiến độ liền sẽ thanh linh, chết nhuyễn trùng sống lại. Thoạt nhìn chính là một cái vô giải chết tuần hoàn. Giao Quang cùng Ngô Phong trải qua nhiều lần thí nghiệm sau, cuối cùng vẫn là tìm được rồi giải quyết phương pháp, đó chính là tạm sống lại thời gian. Ngô Phong chết trước, sau đó ở sống lại điểm phòng nhỏ đổi mới, dùng nhanh nhất tốc độ rời đi phòng nhỏ, nhảy vào truyền tống huyết trì, trở lại đánh số 440 tiếng động nơi. Truyền tống đến đổi mới ra tới. Đây là một cái phi thường ngắn ngủi thời gian, mà Giao Quang yêu cầu làm, chính là tạm chuẩn trong khoảng thời gian này tử vong. Như vậy xem gần nhất, chính là hai người đều tử vong, nhuyễn trùng phẫn nộ trạng thái cũng sẽ tùy theo biến mất. Mà bởi vì Ngô Phong đã ở vào truyền tống đổi mới trạng thái, xem như tồn tại, trò chơi thế giới tiến độ cũng sẽ vẫn duy trì, mà sẽ không đổi mới. Chỉ cần dựa theo phương pháp này, thực mau là có thể giết chết sở hữu nhuyễn trùng, thông quan trò chơi. Nghe tới rất đơn giản. Trên thực tế cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì phương pháp này chỗ khó ở chỗ tạp thời gian, còn là phi thường đoạn thời gian, một khi tính toán sai lầm, chẳng sợ phi thường thật nhỏ khác biệt, cũng sẽ dẫn tới thất bại, phía trước sở hữu nỗ lực toàn uổng phí, thanh linh trọng tới. Giao Quang cùng Ngô Phong cứ như vậy không ngừng luân phiên tử vong, sau đó một lần lại một lần sống lại trở về. Ở nàng đã chết chết lặng lúc sau, rốt cuộc giết chết rừng rậm chung sở hữu nhuyễn trùng. Chúc mừng người chơi thông quan đánh số 440 tiếng động nơi. Phần 98. Chương 117 Game Kinh Dị Thành, 9. Trò chơi thông quan sau, Giao Quang cùng Ngô Phong bị truyền tống trở về sống lại điểm phòng nhỏ. Hai người thân thể trực tiếp soát ở nhà ở trung gian hai chương trên ghế, trình ngồi tư thế, mà không phải giống phía trước giống nhau, từ từng người trên giường đổi mới ra tới. Đầu giường vai hề thú đông trong tay tử vong đếm hết bài, Giao Quang biểu hiện con số 55, mà Ngô Phong trực tiếp đột phá 3 vị số đại quan, đạt tới đáng sợ 169. Giao Quang nhìn cái này con số, chiều chiều khoe miệng. Nô Phong chính mình nhưng thật ra không để trong lòng, nói chuyện ngữ khí thậm chí cho người ta một loại mang theo chút tiếc nuối cảm giác, nhanh như vậy liền kết thúc ca, ta còn không có chơi đủ đâu. Giao Quang, chơi cái con khỉ, ta xem ngươi là không chết đủ. Một bên Phun Tảo, lại nghe Ngô Phong nói, a Giao, chúng ta đi tiếp theo cái trò chơi thế giới đi. Bỏ qua một bên trên mặt hắn gấp không chờ nổi biểu tình không nói chuyện, này có thể nói là khó được bình thường nói. Giao Quang gật gật đầu. Nô Phong liền lập tức từ trên ghế nhảy lên, hướng cạnh cửa đi đến. Mở cửa, soát trang bị. Này một loạt động tác, Nô Phong hiện tại nhắm mắt lại đều có thể hoàn thành, rốt cuộc đã chết 100 nhiều lần, ngốc tử đều có thể đem thuần thục độ soát lên. Một viên thật lớn trong mắt, ở trong tay hắn hóa thành một cái. Quả táo. Cái gì ngoạn ý? Giao Quang nhìn cái kia lớn lên cùng quả táo rất giống, nhưng là đủ mọi màu sắc cùng cái giá rẻ banh vải nhiều màu giống nhau quả tử, có chút vô ngữ. Là bình. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền thấy Ngô Phong không chút do dự, đem kia quả tử hướng trong miệng tắc, răng rắc một ngụm cắn đi xuống, là quả táo hương vị. Giao Quang. Nô Phong đem quả tử đưa tới, không cắn quá kia một mặt hướng nàng, "A Giao, ngươi muốn nếm thử sao?" "Cảm ơn, không cần." "Nếm cái con khỉ." Nô Phong đọc đã hiểu nàng biểu tình, hơi có chút tiếc nuối thu hồi tay, lại đem quả tử đưa vào chính mình trong miệng, liền như vậy một đường răng rắc cắn, xuyên qua hẹp hòi hành lang, đi vào huyết trì bên cạnh. Tới rồi địa phương, vừa vặn ăn xong, hắn thuận tay liền đem hột ném vào truyền tống huyết trì. Giao Quang đã lười đến nói cái gì. Nàng mặt vô biểu tình nhìn truyền tống huyết trì, đây là lúc ban đầu bộ dáng, vô số chỉ tay từ màu đỏ sậm thả sền sệt trong máu vươn tới, nâng lên một cái nhiều mặt xúc sắc. Lại đến lựa chọn thời điểm.